Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Nhập Viện. Nhập viện ở đây có thể là bị đánh nhập viện hoặc là có thể là tiến vào Thiên Nhất Học Viện. Thì biết rằng phần trước thì Lâm Phong đã bật lại cái đám quý tộc ở đây và đánh cho gọi là những tên quý tộc kiêu ngạo đấy là phải đến nỗi quỳ xuống, đặc biệt là Bạch Trạch, người gọi là coi có thiên phú khá tốt ở trong đám con cháu của quý tộc. Thậm chí là để cho thầy giáo phải ra mặt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thầy giáo ra mặt thì sẽ xử lý Lâm Phong như thế nào. Thưa thầy, Bạch Trạch đứng dậy vẫn cúi thấp đầu như trước, không có mặt mũi nào mà ngẩng lên. Ừ, ngươi còn có mặt mũi kêu thầy ư? Lão già lạnh lùng hừ một tiếng làm sắc mặt của Bạch Trạch càng đỏ bừng lên, ngay cả thầy bây giờ cũng coi thường y. Con đường võ đạo, luyện võ cũng là tu tâm. Trong đại lục vô số cường giả không ai dám nói là mình mạnh nhất. Cho dù là có thực lực, có thiên phú so với người, vẫn có khối người mạnh hơn. Cái trọng yếu là nội tâm phải mạnh mẽ, có được một trái tim mạnh mẽ, trái tim của một võ giả. Thắng không nghĩ là vinh, bại không nghĩ là nhục, phải biết xấu hổ, nhưng không phải là sa sút mà là để hăm hở tiến lên, làm cho mình ngày càng mạnh mẽ. Lời của lão già vang vọng bên tai Bạch Trạch lại chấn động cả nội tâm của y, giống như tiếng trống buổi sớm, tiếng chuông buổi chiều, tuyên truyền giác ngộ. Thưa thầy, đệ tử hiểu rồi. Bạch Trạch hơi khom người, vô cùng cung kính. Người thầy đã cho y bài học khắc sâu trong lòng. Biết thì lui về đi, hãy tự xét lại mình. Lão già lãnh đạm nói, sau đó ánh mắt chuyển sang dừng lại trên người Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng đang đánh giá lão già, trong lòng thầm giật mình. Trong học viện thì thầy dạy là việc chính, giúp đỡ đệ tử tu luyện võ đạo. Thiên Nhất Học Viện tọa lạc ở giữa Hoàng Thành, tuyển nhận những người có thiên phú ưu tú. Thầy ở đây quả nhiên không phải tầm thường, chỉ nói mấy câu liền làm cho Bạch Trạch đang sa sút khôi phục lại, biết xấu hổ sau sẽ mạnh hơn. Nhưng mà thấy tuy rằng lợi hại dù sao cũng là thầy của Thiên Nhất Học Viện, mà Lâm Phong hắn thì căn bản không phải người của Thiên Nhất Học Viện, nhưng hắn đã làm nhục nhã đệ tử của học viện. Ở học viện chúng ta đang lúc chiêu sinh, người đến trước cửa quấy rối, ta hỏi người người có dụng ý gì? Lão già nhìn Lâm Phong đột ngột mở miệng hỏi, làm cho ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ lại. Lâm Phong hắn quấy rối sao? Gần như từ đầu tới cuối đều là phản ứng tự nhiên chỉ để phản kháng. Người ở ngoài học viện làm nhục đệ tử Thiên Nhất Học Viện chúng ta, người nghĩ rằng học viện chúng ta không có người sao? Lão già thấy Lâm Phong không nói lời nào lên tiếng hỏi lần nữa, giọng điệu lạnh như băng. Những đệ tử quý tộc kia đều sửng sốt, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười lạnh lẽo. Ở Thiên Nhất Học Viện không phải chỉ có đệ tử phân ra phe phái, ngay cả nhiều vị thầy cũng như thế. Lão già này không thể nghi ngờ là người của phe đệ tử quý tộc bọn họ. Tên Lâm Phong này gặp phải xui xẻo, chọc giận thầy thì không thể có kết cục tốt. Những đệ tử bình dân kia đều không nói gì, mặc dù biết lão già đã lật ngược phải trái muốn trị tội Lâm Phong, nhưng bọn họ không dám mở miệng, dù sao lão cũng là thầy ở Thiên Nhất Học Viện. Không nói tới thực lực, thân phận cũng cao hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ không thể đắc tội, chỉ có thể trách Lâm Phong không may, lại đụng phải ông thầy bao che khuyết điểm này. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn lão già cười nói, thời điểm Tả Khiêu giáo huấn ta có nhớ hình như ngươi đã nói, người không có thư đề cử, không có giao kết gì, bởi vậy Tả Khâu có thể động thủ với ta. Nhưng giờ phút này ngươi lại nói ta cố ý quấy rầy làm nhục người của Thiên Nhất Học Viện. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thân là thầy của học viện, là tiền bối, ngươi có thể mở to mắt nói lời bịa đặt như vậy sao? To gan, lão già đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt lóe lên những tia lạnh lẽo bá đạo nói, ta làm cái gì trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi phải dạy ta, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Lâm Phong hơi nheo lại, cười lạnh trong lòng, thực lực vi tôn, có được thực lực là có thể bá đạo như thế, thậm chí bịa đặt lật ngược phải trái. Giống như là vào giờ phút này lão già nghĩ rằng Tả Khiêu có thể đối phó với mình. Bởi vậy mới bật đèn xanh cho Tả Khiêu, giật dây cho gã ra tay với mình. Đến giờ phút này lại nói Lâm Phong làm nhục Thiên Nhất Học Viện, quả thực là buồn cười. Tiền bối, người làm sao có thể nói như thế? Rõ ràng là bọn họ khiêu khích trước. Bản Phong bất mãn nói, gã về sau cũng là thành viên của Thiên Nhất Học Viện, đương nhiên là hy vọng Thiên Nhất Học Viện là tốt. Không nghĩ đến ngay ngày đầu tiên, Lâm Phong cùng với Thiên Nhất Học Viện lại xảy ra xung đột. Hơn nữa, thầy ở Thiên Nhất Học Viện lại đổi trắng thay đen. Cầm miệng, ngươi đừng quên, ngươi về sau cũng là một thành viên của Thiên Nhất Học Viện, hay là ngươi không nghĩ vào Thiên Nhất Học Viện nữa? Lão già lạnh lùng quét mắt về phía Đoàn Phong, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Đoàn Phong còn muốn nói điều gì đã thấy Lâm Phong ngăn gã lại, thản nhiên nói, Đoàn Phong, về sau đệ cũng là đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, việc này không quan hệ tới đệ. Nói xong Lâm Phong lại quay về hướng lão già, chiếu theo ý tứ của ngươi, chuẩn bị xem ngươi sẽ làm gì ta. Khiêu khích uy nghiêm của Thiên Nhất Học Viện, vốn dĩ nên lấy đi tính mệnh của ngươi. Tuy nhiên ta nghĩ rằng những ngày Thế Nhất Học Viện ta chiêu sinh là những ngày lành, cho nên ta không giết ngươi, ta chỉ phế bỏ tu vi của ngươi coi như xong. Lão già nói giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, trong đôi mắt lại lóe ra sát khí. Lâm Phong tuy rằng thiên phú xuất chúng nhưng dù sao thực lực vẫn còn quá yếu, làm sao có thể đối kháng với gã. Rõ ràng là lão có thể dễ dàng hủy diệt Lâm Phong, không để vào trong mắt. Hơn nữa đồng thời Lâm Phong có thiên phú tốt nhưng không học ở Thiên Nhất Học Viện, phế bỏ tu vi của Lâm Phong như thế cũng là giảm bớt cho Thiên Nhất Học Viện một đối thủ mạnh mẽ. Nói không chừng Lâm Phong còn muốn đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng nên. Phế bỏ tu vi, nói nghe thật dễ dàng. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lùng, những con người thực lực cường đại này tất cả đều vô cùng bá đạo, nói giết liền giết, nói phế liền phế, không thể nghi ngờ. Ở trước mặt bọn họ, vô luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu cũng mặc, chỉ cần ngươi đối kháng với họ, không có giá trị lợi dụng với họ, họ sẽ hủy ngươi. Đây là thế giới người ăn thịt người, chỉ thừa nhận thực lực thôi. Học viện cũng thế, mà tông môn cũng vậy, đều là giống nhau, chỉ tính tới lợi ích. Nhưng mà cái may mắn là Lâm Phong hắn cũng không sợ. Giấc mơ biểu hiện thực lực ở bên ngoài tiểu lâu khiến cho hắn vô cùng yên tâm. Hơn nữa, Mộng Tình cũng đã có nói rồi là nàng có năng lực bảo hộ hắn. Mộng Tình không nói nhiều nhưng lại nói ra những lời phóng khoáng như thế, như là mây mỏng gió nhẹ vậy, như thế nào mà nói cũng là có đủ nội tình. Thưa thầy, cần gì phải như thế? Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ sau đám người đi ra đối mặt với lão giả. Hắn có thiên phú xuất chúng như thế, nếu nguyện ý gia nhập Thiên Nhất Học Viện chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Người nói chuyện là một thanh niên tóc dài đến vai nhưng giọng nói của y thì lại nhu hòa, rõ ràng mà tinh tế, càng làm cho người ta kinh dị là cái tướng mạo của y, bởi vì nó thực sự quá tuấn mỹ, thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, có thể nói là đẹp hơn cả phụ nữ. Vấn Ngạo Tuyết, Hàn Mai Ngạo Tuyết đẹp đến mê hoặc lòng người, làm sao y lại tới đây? Nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết thì rất nhiều người giật mình, ngay cả lão giả kia cũng phải chuyển mắt sang nhìn y, khẽ gật đầu với Vấn Ngạo Tuyết. Như là người này nói, người nghĩ thế nào? Lão già chuyển mắt về phía đối diện với Lâm Phong mở miệng nói, làm cho ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Vấn Ngạo Tuyết quả nhiên không giống người khác, chỉ nói một câu thế nhưng làm cho thầy phải nghe theo ý kiến của y. Gia nhập Thiên Nhất Học Viện sau, Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Vấn Ngạo Tuyết rồi lập tức lắc đầu, ta không có hứng thú. Hử? Ánh mắt lão già lại quét nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, cái tên này thật không biết tốt xấu, cho ngươi cơ hội, hơn nữa còn cho ngươi vào học viện, như vậy mà ngươi còn không muốn. Một khi đã vậy thì đừng có trách ta. Thưa thầy, thầy đừng nóng vội tức giận để ta khuyên nhủ hắn. Vấn Ngạo Tuyết bước lên phía trước, trên người mang theo sự yên tĩnh trầm ổn, toàn thân không hề có một hạt bụi, quá mức sạch sẽ. Nếu mà y trang điểm dù chỉ một chút thôi thì tuyệt đối không người nào cho rằng y là nam tử. Thiên Nhất Học Viện mặc dù bên ngoài thanh danh không quá lớn, nhưng chỉ có người thực sự đi vào mới thấy được sự khác biệt bên trong. Nơi này có thể phát huy rất lớn thiên phú của ngươi, tăng lên tu vi của ngươi. Điều này đối với ngươi không có gì là không tốt, tại sao ngươi lại cự tuyệt? Vấn Ngạo Tuyết thản nhiên nói với Lâm Phong, trong đôi mắt xinh đẹp hàm chứa một nụ cười ôn hòa. Ta thấy đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, cả cả thầy giáo đều là hạng người soàng xĩnh. Lâm Phong thản nhiên trả lời, làm cho ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, cả một đám đệ tử quý tộc sắc mặt thật khó coi. Lâm Phong nói không được tốt lắm, hiển nhiên là đang nói bọn họ đã đánh mất thể diện của Thiên Nhất Học Viện. Lão già kia cũng sững sờ, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, hay cho cái tên không biết thức thời kia, dám cả gan làm loạn. Cái người nhìn thấy so với thực tế là không giống nhau, hơn nữa cái người thấy được cũng chỉ là một chiều phiến diện mà thôi. Vấn Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu nói. Nhưng mà Lâm Phong thì vẫn không động lòng, học viện cùng với tông môn tuy khái niệm giống nhau nhưng trên thực tế cũng là trăm sông, đổ về một biển. Vân Hải Tông, cao thấp cũng là bởi vì hắn mà chết. Giới chỉ của tông chủ còn đang nằm trong tay hắn, nay trên lưng hắn mang theo sứ mệnh phục hưng tông môn và báo thù, như thế nào có thể trở thành đệ tử của học viện? Vân Ngạo Tuyết nói không sai, cái ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng, chỉ là hạt gạo so với ánh trăng mà thôi, ta hy vọng ngươi vào Thiên Nhất Học Viện. Lúc này lại có giọng nói nữa chuyển đến, chỉ thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh sải bước đi ra, thân như ảo ảnh, nhưng chỉ nháy mắt đã vượt trước đám người, mỗi bước dài hàng trăm mét. Người đến cũng là một lão già, nhìn thấy người ấy cả đám đều giật mình, trong ánh mắt đều biểu hiện sự cung kính. Đây là phó viện trưởng đại nhân cũng tự mình tới đây mời Lâm Phong, điều này làm cho trong lòng bọn họ không biết khiếp sợ như thế nào. Chẳng lẽ thiên phú của Lâm Phong đã lớn đến mức làm cao tầng học viện cũng đều động lòng rồi sao? Trong lòng mọi người đều âm thầm run lên, đám người châm biếm Lâm Phong không có thư đề cử như Tả Khiêu, Trung Linh đều cảm thấy mặt mình nóng rát, Hóa ra không phải Lâm Vong không có thư đề cử, mà chỉ bởi vì hắn nhất thời không có hứng thú với Thiên Nhất học viện, qua bao nhiêu lần mời đều cự tuyệt, giờ đây ngay cả phó viện trưởng cũng phải tự bản thân phát ra lời mời. Vài tên đệ tử không nên thân của học viện, người đã làm nhục bọn chúng rồi. Về phần thầy đây xác thực ánh mắt có chút thiển cận, ta sẽ nói ông ta xin lỗi ngươi. Phó viện trưởng thản nhiên nói một câu, lập tức liếc mắt về phía lão già kia. Một màn này làm cho cả đám đông vô cùng chấn động. Vì Lâm Phong mà phó viện trưởng bắt một người thầy phải xin lỗi Lâm Phong. Ngay cả Lâm Phong cũng rất sửng sốt, không hiểu tại sao. Tuy nói rằng hắn thiên phú không tệ, nhưng Thiên Nhất học viện yêu nghiệt rất nhiều. Dù là Tả Khưu hay Bạch Trạch, tuy rằng thiên phú đều rất tốt, nhưng mà đây cũng chỉ là một góc của núi băng. Chỉ là hạt gạo so với ánh trăng mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao mà phó viện trưởng lại coi trọng hắn như thế, lại bắt lão giả kia xin lỗi hắn. Viện trưởng đại nhân, ánh mắt lão giả kia cứng ngắc lại, chuyển ánh mắt nhìn về phía viện trưởng. Đã thấy phó viện trưởng lông mày nhíu lại, làm cho khóe mắt lão giả hơi run rẩy. Lão giả chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Phong mở miệng. Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Thái độ thành khẩn một chút. Phó viện trưởng hình như cũng không hài lòng với thái độ cứng ngắc của lão già, thản nhiên nói một tiếng làm thân thể lão già càng run rẩy và đám người xung quanh càng kinh hãi. Lâm Phong thật lớn mặt mũi nếu như phó viện trưởng đối đãi với hắn như vậy. Hay là Lâm Phong có được lực lượng rất mạnh mẽ chống lưng, đám người trong lòng thầm nghĩ, thực sự khó có thể hình dung. Các thầy giáo của Thiên Nhất học viện đều là được học viện mời tới, mỗi một người đều là cường giả, mặc dù trong hoàng thành có tiếng tăm không nhỏ, không phải là tầm thường, mà phó viện trưởng bắt lão giả xin lỗi Lâm Phong, hơn nữa đây cũng không phải là do Lâm Phong yêu cầu, mà phó viện trưởng chủ động làm vậy. Điều này càng làm cho bọn họ phải suy nghĩ nhiều hơn. Vì sao? Các mặt lão giả càng cứng ngắc, trong lòng thầm oán hận, nhưng nhìn thấy ánh mắt của phó viện trưởng, lão chỉ có thể chuyển đôi mắt hướng về Lâm Phong, khom người xuống. Xin lỗi, ta đã không coi e ra gì, đắc tội với các hạ. Người nghĩ thế nào? Phó viện trưởng lại hỏi Lâm Phong một lần nữa. Lâm Phong nhìn phó viện trưởng như muốn ở trong đôi mắt của đối phương nhìn ra một thứ gì đó, nhưng đôi mắt của phó viện trưởng trước sau như một, không có bao nhiêu dao động, Lâm Phong căn bản không thể phát hiện được gì. Hắn đang định mở miệng thì lại nghe phó viện trưởng nói, nếu như ngươi không muốn gia nhập Thiên Nhất học viện cũng được, ta sẽ đặc biệt cho phép ngươi là đệ tử ký tu của học viện, ngươi có thể ra đi bất kỳ lúc nào, không chịu bất cứ ràng buộc nào của Thiên Nhất học viện, lúc nào ngươi muốn đi khỏi học viện cũng có thể rời đi. Tuy vậy, người vẫn là một đệ tử chính thức của học viện, được học tập dưới sự hướng dẫn của các thầy, được sử dụng tài nguyên tu luyện của học viện. Đối với người, chỉ có lợi mà không có hại. Nghe nói như thế, đám người không nhịn được cả người run rẩy, chỉ hưởng thụ lợi ích quyền lực của học viện mà không phải chịu bất kỳ quy tắc ước thúc nào, thậm chí sau này khi mình muốn có thể bất cứ lúc nào rời khỏi Thiên Nhất học viện, phủi sạch quan hệ. Thế gian sao lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu? Hơn nữa là những lời này vẫn là do phó viện trưởng tự mình nói ra, nhưng lời hứa hẹn này tuyệt nhiên là không cần phải nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn họ Đoàn, họ Nguyệt hay họ Vũ? Đám người trong lòng thầm nghĩ, nếu là họ Đoàn hơn nữa có thiên phú như thế thì bọn họ phải từng nghe nói qua mới đúng. Nếu là người của Nguyệt gia, một đám kiêu ngạo vô cùng, thì sẽ không vào học viện tu luyện. Nguyệt gia sẽ không, một nhà khác cũng sẽ không, bản thân thực lực gia tộc bọn họ thậm chí có thể so với cả tông môn. Trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng đám người này nghĩ mãi không rõ. Mặc dù Lâm Phong thiên phú xuất chúng thật, nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều điều kiện đến thế. Lâm Phong càng nghĩ càng không rõ ý tứ của đối phương, hắn nhịn không được cất tiếng hỏi, tại sao lại có nhiều may mắn như thế này đến với ta? Ta muốn được biết rõ tại sao. Trên thực tế là vận may đã đến, người có cự tuyệt cũng vô dụng. Phó viện trưởng nở một nụ cười, ta chỉ có thể nói cho người biết có những người nhờ vả ta. Có người nhờ vả? Trong lòng đám người lại càng khó hiểu, ở giữa hoàng thành này hắn căn bản không có người quen, ai có thể có ảnh hưởng lớn như thế làm cho phó viện trưởng đối với hắn như vậy. Nhưng mà đúng như đối phương đã nói, sự tình này trăm lợi không có một hại, hắn tất yếu sẽ hoàn toàn không cự tuyệt, không cần gia nhập Thiên Nhất học viện lại có thể được hưởng thụ tất cả ưu đãi của học viện. Chuyện tốt như thế này, Lâm Phong có thần kinh thì mới cự tuyệt. Hơn nữa nếu đối phương có ác ý thì cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức như thế. Ở trong mắt đối phương, đối phó với một tên linh vũ cảnh như hắn thực quá dễ dàng. Có lẽ thực sự là có người nhờ vả, Lâm Phong cười nhẹ nói, ta với bạn của ta cùng đến đây, nếu có tiến vào thì cũng phải vào cùng nhau. Không thành vấn đề, chỉ cần là người đi cùng ngươi có thể tùy ý ra vào Thiên Nhất học viện. Nhưng mà ta muốn báo trước cho rõ ràng, ngoại trừ ngươi ra không phải người của Thiên Nhất học viện thì các quy tắc đều phải tuân thủ. Phó viện trưởng sảng khoái nói, đó là đương nhiên, Lâm Phong cười. Tốt lắm, có vật nhỏ này người cầm lấy, tất cả mọi người giải tán. Phó viện trưởng vung tay lên, nhất thời một đạo ánh sáng lóe ra, một vật mơ hồ từ trong tay ông ta bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong vươn tay bắt lấy cầm vào trong tay, làm cho mọi người đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Không biết phó viện trưởng cho Lâm Phong vật gì. Hoan nghênh tiến vào thiên nhất, để ta đưa người đi dạo. Vấn Ngạo Tuyết nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi bốn người cùng nhau đi theo Vấn Ngạo Tuyết vào thiên nhất học viện. Bước vào bên trong cái cửa hình vòm, một tòa thành lũy như cung điện xuất hiện trước mặt Lâm Phong, rất nguy nga đồ sộ. Quỷ phủ thần công. Lâm Phong nhìn những thành quách cung điện này cùng với con sông chảy giữa khu vườn xuất hiện trước mắt, không khỏi sợ hãi thầm than một tiếng. Kiến trúc này rất hoàn mỹ, trong đó mỗi một tòa cung điện đều có phong cách tự nhiên. Người có thể từ xa mà đến gần ngưng nhìn mà xem. Vấn Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Lâm Phong nghe theo lời y, vượt qua vào xem tòa cung điện cổ ở trước, ánh mắt ngưng tụ lại. Thiên nhất. Từ cung điện cổ này tạo thành thành trì nhưng lại ẩn hiện hai chữ to thiên nhất, dường như muốn biểu thị công khai địa vị của nó, trên trời duy nhất chỉ có một. Tiến vào thiên nhất người sẽ không hối hận đâu, Vân Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cười. Lâm Phong nhìn tên con trai yêu ma còn xinh đẹp hơn cả thiếu nữ kia mà hỏi, ngươi vì sao lại phải nói đỡ cho ta, hay là cũng có người nhờ vả? Vân Ngạo Tuyết lắc đầu, nếu ta nói ta cùng phó viện trưởng trước sau mà đến chỉ là do trùng hợp, ngươi có tin không? Ngươi cũng không cần gạt ta và ngươi không quen biết nhau, vì sao phải giúp ta? Duyên phận luôn luôn huyền diệu như vậy, có một số người chỉ cần liếc mắt đã cảm thấy hợp ý làm cho người ta thích, trong mắt ta, ngươi là một người như thế. Trên gương mặt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết ửng hồng lên, Lâm Phong dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Thấy Lâm Phong dừng bước, Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Lâm Phong đang từ đầu đến cuối đánh giá mình, xem ra gương mặt xinh đẹp này trở nên có điểm hơi khoa trương. Biến, ông không ham cái thể loại này. Giọng nói của Vấn Ngạo Tuyết nghẹn lại làm cho Lâm Phong nhịn không được bật cười. Quả thực có ít người mặc dù quen biết không lâu nhưng lại khiến cho người ta thích. Vấn Ngạo Tuyết không thể nghi ngờ là loại người như thế. Lúc này ở một nơi khác, phó viện trưởng đang cùng lão già vừa nãy xin lỗi Lâm Phong cùng đi trên con đường của học viện. Chỉ thấy lão già kia sắc mặt vẫn khó coi như trước. Ai cũng có thể là khó chịu thôi. Ở trước mặt mọi người phải xin lỗi một vãn bối thì làm sao mà cao hứng cho được. Sao, vẫn còn tức à? Phó viện trưởng thản nhiên hỏi lão già. Lệnh của phó viện trưởng, ai dám cãi? Giọng nói của lão già đông cứng lại, lão ta chính là người được viện trưởng mời đến thiên nhất học viện, thực sự không phải là cấp dưới. Ông cũng không cần phải như thế, ông hẳn hiểu được ta làm việc từ trước cho đến bây giờ đều có nguyên tắc của mình, bằng không thì ông cũng sẽ không theo ta tới đây. Phó viện trưởng thản nhiên nói. Nếu ta đã làm như vậy thì hẳn là phải có nguyên nhân. Về cái loại võ kỹ kia mà ông từng nói lúc trước, cứ trực tiếp đi lĩnh đi, hãy nói là ta cho phép. Bước chân của lão già khựng lại, lắc mặt cứng ngắc lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên, nét âm trầm đã bị sắc hồng nhuận vui mừng như điên hoàn toàn thay thế. Đi trong thiên nhất học viện, Lâm Phong phát hiện ra những người trong học viện này khí chất hoàn toàn không giống nhau. Có một số người khí chất rất kém. Nói thí dụ như Lâm Phong gặp một cô gái trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ làm mê hoặc lòng người, nhưng bên trong nụ cười kia lại cảm thấy ẩn chứa vẻ lạnh lùng với một loại hơi thở đáng sợ. Mà vừa rồi Lâm Phong còn gặp một thanh niên toàn thân mang theo hơi thở lạnh lùng, trên người phảng phất có một cỗ sát khí rất mạnh. Người đã nhìn ra điều gì đó sao? Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy trong mắt của Lâm Phong có vẻ khác thường, thản nhiên nở ra nụ cười ma quái. Khí chất trên người họ rất đặc biệt, Lâm Phong nhẹ nhàng nói, không chỉ riêng hắn cảm thấy như vậy mà ngay cả Tĩnh Vân, Đoàn Phong cũng thấy thế, khẽ khẽ gật đầu. Đúng vậy, thật sự là đặc biệt, lúc đó là bởi vì thực lực của bọn họ còn rất xa mới đủ, nhưng lại dễ dàng bị người ta nhìn ra chỗ đặc biệt. Vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, lập tức y vươn cánh tay trắng nõn tinh tế như cánh tay thiếu nữ, chỉ về mấy tòa cổ bảo ở phía xa. Ở thế nhất học viện của chúng ta chỉ bồi dưỡng có 3 loại người thôi, điều này cũng đồng nghĩa với vấn đề người gặp phải. Nếu ngươi muốn trở thành loại người nào trong 3 loại người này, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi tương ứng. 3 loại người? Lâm Phong chớp mắt hỏi, 3 loại người ấy như thế nào? Chinh chiến xa trường, máu nhuộm cát vàng, có thể chỉ huy vạn quân, mà lại có được dũng khí hùng hãn không sợ chết, có thể trong đám loạn quân lấy đầu tướng địch, đó là loại thứ nhất. Tướng quân? Sắc mặt Lâm Phong như bị ngưng lại, loại người thứ nhất mà thiên nhất học viện muốn bồi dưỡng. Chính là tướng quân trên xa trường. Hơn nữa còn có thực lực cường đại, có tài năng của người chỉ huy, có đại dũng khí và đại trí tuệ song hành. Loại người thứ hai là người sau màn che có thể chỉ huy nếu cần, nhưng lại khống chế tất cả, ngay cả trong khi trò chuyện cũng có thể xóa sổ anh tài. Quan, đồng tử Lâm Phong co rút lại, cái loại người này trong miệng của Vấn Ngạo Tuyết nói ra chính là Không thể nghi ngờ là loại quan quyền trên có thể trị nước, dưới có thể trị dân, bao phủ khắp cả thiên hạ. Vậy loại thứ ba thì sao? Lâm Phong trong lòng có chút tò mò. Hai loại người mà Thiên Nhất Học Viện muốn bồi dưỡng là quan và tướng, làm trong lòng hắn sinh ra một cảm giác kỳ dị. Loại người thứ ba còn lại là đi xuyên vào trong gió, hành tẩu giữa sương mù, là loại người nguy hiểm nhất, thần bí nhất. Bọn họ không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì phải có máu chảy. Ánh mắt của Vấn Ngạo Tuyết chậm rãi chớp động, chậm rãi mở miệng, mà đôi mắt của Lâm Phong lần nữa ngưng tụ lại. Loại thứ ba này dĩ nhiên là thích khách. Hiện nay người đứng sau Thiên Nhất Học Viện là ai? Trong lòng Lâm Phong sinh ra nghi vấn sâu sắc, ngoại quan nội tướng lại có thêm thích khách phụ trợ. Ba loại này vô cùng thích hợp, gộp lại đủ để trị cả một quốc gia. Người nào lại có dã tâm lớn như vậy? Chẳng lẽ là quân vương của nước Tuyết Nguyệt sao? Lâm Phong tự nói thầm với mình, nhưng ngay lập tức trong lòng hắn lại phủ định. Nếu là quân vương Tuyết Nguyệt sáng tạo ra học viện thì sao lại cho phép Đoàn Thiên Lang xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện chứ? Nhưng mà nếu không phải là quân vương xây dựng thì sao lại cho phép một địa phương nguy hiểm như vậy tồn tại ngay giữa hoàng thành? Hiện nay viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện là ai? Lâm Phong hỏi Vấn Ngạo Tuyết một câu, làm cho ánh mắt của Vấn Ngạo Tuyết ngưng động lại, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong. Rất nhiều người đều muốn biết, nhưng mà Thiên Nhất Học Viện gần như chỉ có phó viện trưởng thì chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng có thể khẳng định một điều, viện trưởng là người của hoàng thất, hơn nữa thân phận rất cao, đối với điểm này ta nghĩ là người cũng có thể hiểu được. Lâm Phong kẽ gật đầu, là người của hoàng thất không thể nghi ngờ, Thiên Nhất Học Viện sinh ra là để phục vụ hoàng thất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Thiên Nhất Học Viện không có công khai rộng rãi, đều là lấy thư đề cử, là một hình thức tiến cử nhân tài. Đệ tử quý tộc chiếm phần đa, bọn họ cũng rất lạc quan khi được vào ở trong học viện. Biết người của Thiên Nhất Học Viện hiểu được chỗ lợi hại của học viện, người vào trong học viện tuyệt đối sẽ không hối hận. Vấn Ngạo Tuyết tiếp tục nói, Lâm Phong âm thầm gật đầu, đúng rồi. Tên của ta thì ngươi biết rồi, nhưng ta còn chưa biết tên ngươi. Lâm Phong. Lâm Phong, tên rất hay. Vấn Ngạo Tuyết lặp lại, vừa rồi ta đã giới thiệu với ngươi ba loại người mà Thiên Nhất Học Viện huấn luyện bồi dưỡng. Các đệ tử quý tộc bình thường đều muốn trở thành loại thứ hai, giống như các trưởng bối trong gia tộc bọn họ, đứng sau màn che có thể thay đổi như trong chóng, lật tay thay đổi thế thời. Đương nhiên bên trong những người bình dân cũng có không ít người muốn trở thành loại này, tuy nhiên đối với bọn họ thì lại khó khăn hơn nhiều. Mà những nam nhi có được dũng khí và nhiệt huyết thì sẽ chọn để trở thành loại người thứ nhất. Loại thứ ba là ít người lựa chọn, bọn họ phải đứng ở phía sau màn, thậm chí là không ai biết đến. Nhưng bọn họ làm những chuyện như vậy, tính chất nguy hiểm so với loại thứ nhất, thứ hai, thậm chí là còn nhiều hơn rất nhiều. Lâm Phong hoàn toàn có thể đồng ý với lời nói của Vấn Ngạo Tuyết. Người bình dân muốn bước vào cao tầng phải trải qua sắt và máu, đơn giản, trực tiếp. Muốn vào tầng lớp quý tộc, loại người thứ nhất là rất khó. Cần phải có âm mưu và thủ đoạn, bọn họ không có chỗ dựa, khó có thể dung nhập vào trong. Về phần thích khách, có thể có bao nhiêu người nguyện ý đi làm thích khách chứ? Mỗi lần xuất hiện đều đứng giữa lằn danh sống chết. Đương nhiên, lựa chọn của bọn họ cũng được quyết định bởi thiên phú của họ nữa, vũ hồn của họ. Hơn nữa, vô luận Thiên Nhất Học Viện đưa ra lựa chọn gì thì thực lực vẫn phải là chiếm vị trí hàng đầu. Nếu không có thực lực thì tất cả chỉ là nói suông, chém gió, bởi vì đây là thế giới của võ giả, đứng trước một lực lượng tuyệt đối thì bất kỳ quyền mưu hay là kế bẩn gì cũng đều trở thành hư vô. Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong hỏi, Lâm Phong, ngươi bây giờ cũng nên suy nghĩ xem ngươi muốn trở thành loại người như thế nào. Loại thứ nhất, Lâm Phong trực tiếp đáp lại, nếu như chỉ có ba loại này để lựa chọn thì hắn không nghi ngờ mình sẽ chọn loại thứ nhất. Loại thứ hai đứng phía sau màn che đấu đá với nhau không phải là tính cách của Lâm Phong. Thích khách thì hắn lại càng không thích, cho nên hắn chỉ có thể nguyện ý trở thành một thanh kiếm sắc trên sa trường thôi. Loại người thứ nhất cần nhiệt huyết, dũng khí và lòng trung thành. Nhiệt huyết cùng với dũng khí thì không thành vấn đề. Về phần lòng trung thành thì ta muốn biết là phải trung thành với ai? Lâm Phong mang theo ý vị khác thường nhìn Vấn Ngạo Tuyết mà hỏi. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết. Vấn Ngạo Tuyết chớp cặp mắt xinh đẹp như thiếu nữ, giang tay nói. Lâm Phong, ta sẽ dẫn người tới chỗ mà ngươi muốn. Còn ngươi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi thích trở thành loại người nào? Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Người này đẹp đẽ yêu kiều, trên người mang theo một cỗ khí tức quý phái, tuy nhiên lại không có sự cao ngạo như đám đệ tử quý tộc khác, lại không có ý chí dũng cảm và nhiệt huyết kiên cường. Người cảm thấy ta giống loại người nào? Loại thứ ba. Lâm Phong không chút do dự đáp lại, làm Vấn Ngạo Tuyết sửng sốt, lập tức bật cười nhưng không nói gì. Còn Đoàn Phong, đệ muốn trở thành loại người như thế nào? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đoàn Phong mà hỏi. Hắn cũng không quên lần này là bởi vì có Đoàn Phong cho nên hắn mới tới học viện này. Mình tự nhiên thần xui quỷ khiến lại cũng tiến vào Thiên Nhất Học Viện. Đệ á? Đoàn Phong cười nói. Đệ nghĩ đệ cùng Lâm Phong đại ca giống nhau, muốn trở thành loại thứ nhất. Vậy thì thật tốt, chúng ta cùng nhau đi xem thôi. Lâm Phong mỉm cười. Không bao lâu sau, mấy người nhanh chóng đi tới phía trước của những tòa điện. Một chỗ rộng lớn ở quảng trường, trong đó đã có không ít người đang đứng. Mà phía trước đám người có một bóng người ngồi ngay ngắn, phía trước bày một chiếc đàn cổ. Muốn trở thành loại người thứ nhất, tức là khi đã vào Thiên Nhất Học Viện, con phải trải qua một cuộc khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm này thì mới có thể thực sự được bên này tiếp nhận, bồi dưỡng ngươi trở thành loại thứ nhất. Vân Ngạo Tuyết nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phong liền giải thích. Lâm Phong chớp mắt nói, nếu muốn trở thành loại người thứ nhất thì phải đi qua một khảo nghiệm như vậy. Vậy với hai loại người kia thì chắc là cũng giống nhau thôi. Loại thứ hai thì không cần, nhưng muốn trở thành loại thứ ba là khó khăn nhất, phải trải qua tới ba loại khảo nghiệm. Vân Ngạo Tuyết mỉm cười làm cho ánh mắt của Lâm Phong hơi ngưng lại. Loại người mà nhiều người không muốn trở thành nhất lại là loại khảo nghiệm khó khăn nhất, mà ký tộc lại là một loại dễ dàng nhất à. Đứng ở trong quảng trường, ngoài những người mới cũng không thiếu những người đã nhập viện từ trước, còn họ nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết cùng mấy người vui vẻ đi tới không khỏi giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ hơn nữa là Lâm Phong phát hiện rất nhiều người khi thấy Vân Ngạo Tuyết đi qua đều tự động tránh đường, dường như họ rất sợ Vân Ngạo Tuyết vậy. Nhìn cảnh này không khỏi làm Lâm Phong cảm thấy kỳ lạ. Hình như là bọn họ rất sợ ngươi. Lâm Phong cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn Vân Ngạo Tuyết, dường như muốn từ trên gương mặt xinh đẹp này nhìn ra một cái gì đó. Một người con trai có một khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ, thế nhưng lại làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ là kính lẻ đấy, Vân Ngạo Tuyết cười không chút để ý. Lúc này mấy người bọn Lâm Phong đứng lại, bọn họ phát hiện ra ở vị trí này, rõ ràng ít người hơn so với nơi khác, rõ ràng nguyên chân chính là vì Vân Ngạo Tuyết. Khảo nghiệm tướng tinh hàng năm đều không giống nhau, không phải là quá khó, ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa người muốn trở thành tướng tinh loại thứ nhất cũng là đông nhất, bởi vậy ở trong học viện Thiên Nhất của chúng ta thì là phái thứ nhất cũng là cường đại nhất. Hàng năm vào ngày này khi mà học viện Thiên Nhất thu nhận học viên, nơi này có rất nhiều người đến tham gia khảo nghiệm, bao gồm cả học viên cũ của hệ tướng tinh, họ muốn nhìn xem thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Nhìn thấy trên quảng trường đám người lục tục càng đến càng nhiều, Vân Ngạo Tuyết thấp giọng nói với Lâm Phong. Nội dung khảo nghiệm chỉ là nghe ông ta đàn một khúc thôi. Lâm Phong nhìn người ngồi ngay ngắn ở phía trước, đôi tay đang gảy đàn, đôi mắt nhắm lại. Đúng vậy, nội dung khảo nghiệm chỉ là nghe ông ta đàn một khúc, Vân Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Trong ánh mắt của Lâm Phong hiện lên một tia nghi ngờ. Khảo nghiệm nghe nhạc ư? Đoàn Phong cùng với Tĩnh Vân cũng có chút kinh ngạc, nghe nhạc thì khảo nghiệm như thế nào? Duy chỉ có Mộng Tình là vẫn vậy, hờ hững để lộ ra ánh mắt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng bình thản, giống như bất cứ chuyện gì cũng đều không quan hệ tới nàng. Rất nhanh thôi, rồi các người sẽ rõ. Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy thần sắc mấy người nghi hoặc, hắn cũng không chịu nói rõ. Trong quảng trường dòng người đổ về càng ngày càng đông, không bao lâu sau đã có tới hơn 200 người đổ về đây. Phía sau có mấy người nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết cùng với Lâm Phong, thần sắc không khỏi ngưng lại, thấp giọng nói. Là hắn cũng đã chọn vào hệ phái tướng tinh của ta. Người này thiên phú thực lực đều tốt, hơn nữa lại liều lĩnh, diệt đi uy phong của đám quý tộc kia. Có thể thực sự tiếp xúc một chút, không biết hắn có vượt qua khảo nghiệm hay không. Khẳng định là không thành vấn đề, người cũng thấy rồi. Hắn dễ dàng đánh bại Bạch Trạch, hơn nữa dám cho Tả Khâu một cái bạt tai, dám chống bật cả thầy. Dũng khí cùng tâm trí là không thành vấn đề. Những người này đúng là đám người ở ngoài cửa học viện Thiên Nhất lúc đầu đã đối đầu với đám quý tộc. Bọn họ nhìn thấy thực lực cùng dũng khí của Lâm Phong, cho nên đối với Lâm Phong có mấy phần bội phục. Người nguyện ý trở thành người của hệ tướng tinh không thiếu những hạng người chính trực huyết tinh. Cũng vào lúc này, người ở trước mặt đám người kia mở mắt ra, liếc nhìn đám người một cái, ánh mắt nhu hòa yên tĩnh, làm cho mọi người có một loại cảm giác yên bình, một cảm giác thư thích. Được rồi, bây giờ cuộc khảo nghiệm sẽ bắt đầu, những người đã bỏ lỡ khảo nghiệm sẽ tiếp tục vào ngày mai. Giọng nói của người đàn ông trung niên mang theo mấy phần yên tĩnh, ông ta nói. Học viên cũ chuyển sang bên trái bên phải, học viên mới ngồi vào giữa. Đám người đều khẽ gật đầu, học viên cũ tách sang hai bên, học viên mới không ai biết quy củ thì cũng đều trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo các ngươi chỉ cần ngồi yên, nghe một khúc nhạc là được. Vân Ngạo Tuyết cùng mấy người Lâm Phong cùng mỉm cười lập tức nói, chúng ta cũng ngồi xuống thôi. Lâm Phong cùng mấy người nói xong lập tức khoanh chân ngồi xuống đất. Được rồi, ta bắt đầu đây. Người đàn ông trung niên hai tay gảy đàn, ngón tay thon dài tinh tế lướt trên các phím đàn, âm thanh du dương liên tiếp từ trong cổ đàn truyền ra. Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong lại rơi xuống hai cánh tay trắng nõn nà mà tinh tế, ngón tay thon dài rất giống với hai tay của Vân Ngạo Tuyết. Những âm thanh trong đàn cổ do ngón tay phiêu động bay ra, không khí yên tĩnh tường hòa ngày càng nồng đậm. Không bao lâu sau, khắp quảng trường trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ những âm thanh của chiếc đàn bay ra thì tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào khác. Ở trong khúc nhạc thanh bình này, mi mắt của rất nhiều người chậm rãi nhắm lại, lặng lặng hưởng thụ khung cảnh yên tĩnh, hưởng thụ cái thái bình này. Giống như đang ở một bãi đất trống trải, hít thở vào không khí trong lành để cho tâm hồn lang bạt lang thang. Hai trong mắt Lâm Phong đang dần dần muốn khép kín, nhưng mà trong giờ phút này tâm của hắn lại không tự chủ được rung động, dưới một ý chí lạnh lùng sinh ra từ linh hồn. Nó làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt hắn không khỏi híp lại. Hôi miên, ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Ở trong lòng run sợ, khúc nhạc này có ý thôi miên, làm cho người ta trong lúc vô tình ngủ thiếp đi, trực tiếp ảnh hưởng tới tinh thần. Thật là lợi hại, đây cũng là một môn võ đạo. Khúc nhạc này không biết là có gì huyền diệu. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhắm mắt lại để cho mình trầm luân vào giữa cảnh thôi miên. Hắn muốn nhìn xem khúc nhạc này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ khúc nhạc này quá mức lợi hại, và cũng có lẽ là Lâm Phong cố ý nhập vào, cho nên rất nhanh Lâm Phong thực sự tiến vào ý cảnh của khúc nhạc. Ở trên mặt đất rộng mở vô biên, chỉ có một mình hắn đang đứng trong không khí, hít thở vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ngay lúc này vó ngựa cuồn cuộn điếc tai trong trời đất mang theo một cỗ khí tức tiêu sát. Rất nhanh hắn phát hiện ở hai bên hắn ngàn vạn người cưỡi ngựa chạy trồm lên, vung lên những thanh trường đao trong tay hướng về phía đối phương chém giết. Máu tươi cũng lạnh như băng bắn tóe lên mặt. Phần còn lại của đám chân tay bị chém cụt cũng rơi rụng trước mặt hắn, thậm chí cả bắn cả vào người hắn. Thậm chí một cái đầu lâu đầm đìa máu tươi đang bay tới phía hắn như một quả bóng, với đôi mắt vẫn đang mở to, mang theo oán hận vô tận. Cả người hắn bị máu tươi dính đầy, dưới chân là một dòng sông máu, xung quanh những thi hài chồng chất cao như núi. Từng cái thi thể mới vừa rồi còn là một sinh mệnh tươi sống, máu vẫn còn đang chảy ra. Mặt trời chiều đang dần hạ xuống phía tây, có tiếng khóc của phụ nữ vang lên bên tai, bọn họ còn mang theo cả trẻ nhỏ ở trong đám thi hải đang tìm kiếm thi thể. Ánh trăng lặng băng chiếu xuống, ở bên trên vang lên những tiếng oan hồn kêu khóc, hình ảnh máu chảy đầm đìa cứ không ngừng hiện lên. Lúc này giữa quảng trường rất nhiều người đều mở to mắt, hoặc là hơi thở dồn dập, hoặc là ánh mắt lạnh băng, hoặc là trong đôi mắt đỏ bừng, nhưng không có ngoại lệ, trên người họ đều ướt đẫm mồ hôi, bọn họ toàn bộ bị ý cảnh trong hình ảnh làm bừng tỉnh, nhìn về hai bên trái phải cùng với những người khác, Lâm Phong cũng giống như họ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Mặc dù là ai đi nữa khi nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục này thì cũng không thể lạnh nhạt tuyệt đối. Hơn nữa trong ý cảnh của khúc nhạc nhất thiết giống như phát sinh ngay trước mắt vậy, căn bản không phải là hư ảo, ý cảnh này hoàn toàn vô cùng chân thực. Cái cảm giác lạnh lùng nhẹ nhẹ một lần nữa từ trên người sinh ra làm Lâm Phong trong óc run lên, có thể cảm nhận được lạnh lẽo trên lưng. Ảo ảnh của khúc nhạc thật là mạnh. Lâm Phong từ trong ý cảnh tỉnh táo trở lại mở mắt ra, tiếng đàn này lại có thể đem ý cảnh cắm vào trong óc người ta, làm người ta phải đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế được, quá là kinh khủng. Nếu như khúc đàn tấu cường đại thêm chút nữa, làm cho không khí kinh khủng hơn nữa, cắm vào trong đầu người ta, ở trong ý cảnh hiện ra chẳng phải là muốn làm cho tinh thần người ta tan vỡ sao? Ánh mắt nhìn sang hai bên trái phải, Lâm Phong phát hiện Đoàn Phong vẫn như đang nhắm chặt đôi mắt, nhưng thân thể gã đang hơi run rẩy, mà Tĩnh Vân thì đã mở mắt há miệng hít thở. Về phần những người khác, rất nhiều người đã tỉnh, nhưng cũng có nhiều người nhắm chặt đôi mắt, thân thể có phản ứng. Loại khảo nghiệm này quả thực rất ư là lợi hại. Lâm Phong thầm nói một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười cổ quái. Vừa rồi bởi vì đắm chìm vào giữa ý cảnh này, bởi vậy hắn không nghĩ nhiều đến thế. Hiện tại hắn suy nghĩ liền hiểu được ý tứ của lần khảo nghiệm này là gì. Nhưng hắn dường như đã thất bại, không vượt qua được khảo nghiệm. Quả nhiên một lát sau tiếng đàn cuối cùng dừng lại, mọi người lục tục mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông trung niên liếc mắt một cái nhìn mọi người. Lần khảo nghiệm này là khảo nghiệm tâm trí và năng lực tiếp nhận của các người. Nếu là trong ý cảnh này không thể tiếp nhận được, bị giật mình tỉnh lại. Nếu thực sự ở trên chiến trường, lòng các người sẽ bối rối. Những người vừa rồi tỉnh lại đều rời đi, các người không thích hợp làm tướng lĩnh. Quả nhiên là thế, qua miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười gượng gạo, nhưng vì hắn không phải là không thể thừa nhận, bán tỉnh lại là vì vũ hồn của hắn làm hắn bừng tỉnh, không cho hắn hoàn toàn đắm chìm vào cái loại ảo cảnh này. Trong đôi mắt rất nhiều người lộ vẻ thất vọng lục tục rời đi, bọn họ hiểu được có lưu lại cũng vô dụng. Cảnh tượng vừa rồi làm cho họ nghi ngờ về lựa chọn của mình, có lẽ bọn họ thực sự không có thích hợp để làm tướng lĩnh. Ánh mắt của người đánh đàn chậm rãi chuyển qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người của Lâm Phong. Ông ta hỏi, vì sao người vẫn không rời đi? Ồ, Những người biết Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ lại, Lâm Phong lại không vượt qua được khảo nghiệm, ngay cả Vấn Ngạo Tuyết cũng lộ ra thần sắc kỳ quái, chẳng lẽ là tâm trí Lâm Phong không đủ cứng rắn. Khảo nghiệm này mặc dù không phải dễ dàng, nhưng đối với những người có tâm trí kiên nghị thì không phải khó để thông qua. Dù sao cũng giống như trên thực tế, nhưng cũng không phải là thực tế. Ở trong ý cảnh mà bừng tỉnh thì làm sao có thể rong ruổi xa trường được. Thưa thầy, ta cũng không có bị đánh thức. Lâm Phong cười gượng lắc đầu. Sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt hèn mọn đang nhìn hắn. Thầy là người thế nào mà có thể nhìn sai được? Lâm Phong ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Loại hành vi này khiến họ khinh thường. Nếu người thực sự muốn trở thành tướng tinh mà không muốn buông tha thì ngày mai lại đến. Giọng nói của người đàn ông trung niên thật bình thản, giống như không biết nói với Lâm Phong cái gì. Ngày mai? Lâm Phong trầm ngâm, ngày mai hình như là ngày sáng lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà. Thầy, có thể thử lại lần nữa được không? Lâm Phong cười gượng lắc đầu nói. Người này thật là không biết xấu hổ, thầy đều đã cho ngươi cơ hội rồi, làm gì còn phải mặt dày mày dạn, ngày mai đến không được sao? Một giọng nói thô tục vang lên làm sắc mặt của Lâm Phong cứng đờ, đám người cũng đều nhìn hắn chỉ trò trò. Lâm Phong lắc đầu không thèm để ý, lần nữa mở miệng, xin thầy cho thêm một cơ hội nữa. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Phong mang theo sắc thái kỳ dị thấp giọng nói. Theo như chấp nhất của ngươi, cùng với giờ phút này thể hiện, đúng ra là không nên khảo nghiệm lại mới đúng, nhưng hôm nay ta có một ngoại lệ, cho ngươi một cơ hội nữa. Tu sĩ, võ đạo rất coi trọng là thể diện, nếu là Lâm Phong thực sự khảo nghiệm đã thất bại, đã bị điểm danh đến tên thì lẽ ra hắn phải rời đi, nhưng Lâm Phong lại không làm như thế. Hơn nữa, làm cho tất cả ánh mắt khác thường của mọi người nhìn vào hắn, thậm chí là sỉ nhục hắn, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười xin một cơ hội nữa. Hơn nữa trong nụ cười này thực sự là bất cần, bởi vậy người trung niên kia mới cho rằng Lâm Phong không phải không có tôn nghiêm mà là chấp nhất. Người chấp nhất mới có thể kiên trì, hạng người có tâm trí kiên định mới có thể bất cần. Đám người kia hơi có chút kinh ngạc, thầy thế nhưng thực sự nguyện ý cho Lâm Phong thêm một cơ hội nữa. Hơn nữa thì nghe ngữ khí của thầy hình như đã có chút tin tưởng Lâm Phong. Cảm ơn thầy. Lâm Phong nhìn người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, hắn đối với ông thầy này cũng sinh ra một loại cảm tình tốt đẹp, bình dị gần gũi, ánh mắt nhu hòa, trên người không hề có nửa điểm kiêu căng. Ta bắt đầu khẩy đàn đây, lúc này chỉ có một mình ngươi mới nghe được tiếng đàn thôi. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, lập tức tiếng đàn du dương lần nữa truyền ra, nhưng đúng như lời ông ta đã nói, giờ đây đám người chung quanh không nghe được khúc nhạc này, thầy lại có thể khống chế âm thanh hoàn toàn chỉ tiến vào tai của Lâm Phong. Thật là lợi hại. Trong lòng mọi người thầm khen một tiếng, trước kia thầy chưa từng ở trước mặt bọn họ lộ ra chiêu thức này. Lúc này Lâm Phong cảm giác được khúc nhạc không ngừng chui lọt vào trong tai, làm cho hắn muốn nhắm mắt lại để tiến vào ý cảnh của khúc nhạc. Thiên chiếu vũ hồn lạnh như băng vô tình, thế nhưng có thể tự động phòng ngự, chỉ cần ta bảo trì một tia trạng thái loại này, liền không thể bị khúc nhạc kia mê hoặc. Lâm Phong thầm nói với mình, một luồng hơi thở lạnh lùng chậm rãi giải trên người hắn, làm cho đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo, tất cả chung quanh đều trực tiếp bị khắc sâu vào trong óc. Tuy rằng tiếng đàn vẫn như trước, nhưng Lâm Phong thì không hề dao động, đôi mắt trong trẻo mở to lẳng lặng nhìn thầy gảy đàn. Ô, người đàn ông trung niên nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong có thể bảo trì sự thông thấu như thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Làn điệu biến hóa, khúc nhạc chui vào tai Lâm Phong càng thêm mau lẹ, trực tiếp làm tâm linh hắn run rẩy, nhưng đôi mắt Lâm Phong vẫn mở to. Ánh mắt trong suốt trước sau nhìn thầy không có tia gợn sóng hay sợ hãi, không có một nửa dấu hiệu lâm vào ý cảnh của khúc nhạc. Khúc nhạc càng dồn dập, chỉ thấy ngón tay người đàn ông trung niên bay múa trên phím đàn, nhưng lại xuất hiện ra từng đạo tàn ảnh. Nhưng ta rất nhanh phát hiện Lâm Phong vẫn thở ơ như trước. Một lát sau, người đàn ông trung niên hiện lên vẻ mặt tươi cười, khúc nhạc dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Người tên gì? Người đàn ông trung niên hỏi Lâm Phong. Lâm Phong. Người nói không sai, người đã thông qua khảo nghiệm. Người đàn ông trung niên nói lại một lần nữa, là mọi người mở to đôi mắt ngưng trệ. Lâm Phong thông qua khảo nghiệm, đây là chuyện gì chứ? Mà lần này thầy khẩy đàn không lâu liền dừng lại, Lâm Phong thậm chí còn không có tiến vào trạng thái. Đây là ý gì? Đà tạ thầy đã cho ta cơ hội. Lâm Phong mỉm cười đáp lại, nếu ông ta không choán cơ hội thì hắn cũng chẳng có cách nào. Thưa thầy, đây là chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi hắn đã bị đánh thức, vì sao còn nói là thông qua khảo nghiệm? Một thanh niên khôi ngô bước lên, tiếng nói như tiếng chuông, cảm thấy khó hiểu hỏi thầy, vừa rồi đúng là gã đã mắng Lâm Phong là kẻ mặt dày mày dạn. Đâu chỉ là thông qua khảo nghiệm, hắn căn bản không chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn của ta, nói gì đến chuyện đánh thức, chính là bản thân hắn đã bừng tỉnh. Ở Thiên Nhất học viện mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ta gặp tình huống này. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu mỉm cười nói, không chịu ảnh hưởng của tiếng đàn. Đám người đều sửng sốt nhìn Lâm Phong với vẻ mặt ngạc nhiên, người này đúng là quái vật. Ánh mắt của Vấn Ngạo Tuyết cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, có thể không chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn mê hoặc, y chắc chắn là không làm được rồi. Người thanh niên khôi ngô kia mở to hai mắt, hai tay sờ đầu đi tới trước mặt Phương Lương, Lâm Phong mà nói, xin lỗi, ta đã có lời nói thô tục hiểu lầm ngươi, thậm chí là nhục mạ ngươi, bây giờ ngươi muốn nói gì thì nói, tùy ý ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đang mở to trước mặt, trong lòng vốn có chút tức giận thì này cũng biến mất không quản tâm hơi. Người này chắc cũng chỉ nhanh mồm nhanh miệng, kiểu như hàn man thôi, chứ kỳ thật không có tâm tư gì xấu, hơn nữa là kẻ dám làm dám chịu, chứ không phải là bọn thánh mõm chỉ biết nói mồm. Nhớ tới hàn man, trong lòng Lâm Phong lại hiện lên một tia lạnh lùng và đau đớn. Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn, con mẹ chúng bay, chờ đấy. Ngươi vừa rồi có nói gì ấy nhỉ? Ta quên mất rồi. Lâm Phong mỉm cười nói làm cho thanh niên khôi ngô kia sửng sốt, lập tức nở nụ cười đôn hậu rồi giơ bàn tay thô cứng ra. Viên Sơn, Lâm Phong. Lâm Phong cũng giơ tay nắm tay Viên Sơn, hai người cùng nhìn nhau cười. Chấp nhất, kiên định, trí tuệ rộng lớn, nếu có thêm thực lực cùng dũng khí nữa, đó là một tướng lĩnh tài ba. Người đàn ông trung niên đứng một bên lẳng lặng gật đầu, cất cây đàn cổ đi, rồi nói với Lâm Phong, nếu ngươi muốn học đàn, có thể tới tìm ta. Hắn nói xong liền xoay người nhẹ nhàng lướt đi, để lại sự kinh ngạc cho đám người ở đây. Lâm Phong cũng rất sửng sốt nhưng lập tức trên mặt lộ ra, vẻ tươi cười nhìn theo cái bóng lưng nhẹ nhàng lướt đi kia, nói với theo, thưa thầy, nhưng đến lúc đó thầy đừng trách ta làm phiền. Mọi người thấy Lâm Phong như thế ánh mắt trở nên cực kỳ ngưỡng mộ. Cầm tu là một loại võ tu cực kỳ lợi hại, cái lợi hại của cầm tu này thực sự khủng bố phi thường. Có thể thực sự búng tay một cái còn làm kẻ địch tan thành tro bụi. Lâm Phong, chúc mừng ngươi, ta có muốn học thầy cũng không dạy ta đâu. Vấn Ngạo Tuyết đi tới bên cạnh Lâm Phong cười nói, may mắn thôi. Lâm Phong lắc đầu, vận khí của ngươi dường như quá tốt thì phải. Vấn Ngạo Tuyết trêu ghẹo, bây giờ ngươi là người của Thiên Nhất Học Viện rồi, trước tiên ta dẫn ngươi tới chỗ ở đã. Ừ, ta cũng đi xem. Viên Sơn đôn hậu nói, đi, ngươi cũng là vừa vào Thiên Nhất Học Viện thì theo ta đi làm quen một chút. Vấn Ngạo Tuyết dẫn theo đoàn người đi vào trong một tòa cổ bảo. Khi đi vào trong tòa cổ bảo, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hơi kinh ngạc. Tòa cổ bảo này cao tới 20 mấy tầng, bốn phía bị vây kín mà giữa thì lại trống. Tuy nhiên lại có một tòa tháp cao ngang với độ cao của tòa cổ bảo, trông cực kỳ đồ sộ. Phòng ốc ở bốn phía thì đều là phòng của các đệ tử Thiên Nhất Học Viện ở. Ở giữa thì là tháp tu luyện. Đầu tiên thì hãy đi tìm chỗ ở cho các người trước đã. 20 mấy tầng cổ bảo chỗ ở thì không nhiều. Sau khi đi vào, Lâm Phong phát hiện là sau mỗi một cánh cửa lớn đều có một động thiên khác, cũng có vài gian phòng và phòng khách rất lớn. Các chỗ đều giống nhau, không có gì đặc biệt cả. Các người cứ tùy ý lựa chọn, chỗ nào không có người ở thì mới có thể vào ở được. Nhưng phải nhớ kỹ bởi vì nam và nữ cùng đều ở nơi này. Hơn nữa, có người thích yên tĩnh, tốt nhất nếu không được người khác đồng ý thì không nên tự động đi vào nơi ở của người khác bởi vì đó là điều cấm kỵ. Lâm Phong gật đầu, thật ra đối với hắn thì cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đối với nơi ở. Mấy người lựa chọn 5 gian liên tục không có người ở, như vậy bọn họ còn có thể ở cách vách và chăm sóc lẫn nhau. Ta ở trong gian phòng này thôi. Lâm Phong tùy ý chỉ vào một gian cửa đá. Tĩnh Vân và Đoàn Phong thì chọn 2 phòng cách vách với Lâm Phong, còn Viên Sơn thì lại chọn 1 phòng cách vách với Đoàn Phong. Sao nàng còn chưa chọn? Lâm Phong nhìn Mộng Tình hỏi. Người ở đó không phải là có vài gian phòng sao? Cho ta 1 gian là được. Mộng Tình thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh nhưng làm cho Lâm Phong và đám người hết sức ngạc nhiên. Vấn Ngạo Tuyết nửa cười nửa không nhìn Lâm Phong, hơn nữa cái khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho Lâm Phong có cảm giác cả người mất tự nhiên, còn cả ánh mắt đó nữa. Một chủ ý không tồi. Viên Sơn sảng khoái cười to, làm cho Lâm Phong phải trừng mắt liếc gã một cái. Biết thì ngươi cũng đừng có nói ra ngoài như vậy chứ. Như vậy cũng được, vừa vặn là ta có thể chiếu cố đến nàng. Lâm Phong tùy ý nói, giọng nói nghiêm trang làm cho Đoàn Phong ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Hắn chiếu cố tới Mộng Tình tỷ sao? Lâm Phong đại ca quả nhiên lợi hại. Đoàn Phong thầm nghĩ trong lòng, những lời này gã cũng không dám nói ra. Nếu ở chung như thế, mỗi ngày ngươi có thể cùng ta nói 10 câu chuyện. Mộng Tình thi theo lẩm bẩm làm cho Lâm Phong hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt. Thực sự là một cô gái ác tâm nha. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người vẫn tiếp tục đến Thiên Nhất Học Viện, nhưng mà so với hôm qua thì rõ ràng là ít hơn nhiều. Hoàng Thành ở trong khu vực thành nội có một quảng trường vô cùng rộng lớn, người nhiều vô số trùng trùng điệp điệp, liếc mắt nhìn không thấy đâu là bờ. Vậy mà mọi người vẫn còn đang tiếp tục tiến vào. Ở phía sau quảng trường có một cái cửa lớn được đúc bằng vân nham, ở trên mặt được khắc mấy chữ vô cùng bá đạo là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hôm nay chính là ngày thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, người trong nước Tuyết Nguyệt ở các nơi sau khi nhận được tin tức đều tới đây, có người hy vọng có thể có cơ hội tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng có những người chỉ đến để chứng kiến một sự kiện trọng đại của nước Tuyết Nguyệt và có khả năng ảnh hưởng đến cả nước sau này. Hôm nay nhất định đã sở hữu là một ngày không yên tĩnh. Xem ra sức hấp dẫn của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã vượt xa Tiên Nhất Học Viện rồi. Ở giữa đám đông, Lâm Phong đeo mặt nạ bằng đồng, quan sát cả biển người mênh mông mà trong lòng thầm nghĩ. Ở đám người Mộng Tình thì đều đang đứng cạnh Lâm Phong, hơn nữa ngay cả Vấn Ngạo Tuyết cùng Tiên Sơn cũng theo Lâm Phong tới xem, bọn họ cũng muốn biết Tuyết Nguyệt Thánh Viện ồn ào náo nhiệt tới đâu. Tĩnh Vân nhìn chiếc mặt nạ bằng đồng trên mặt của Lâm Phong mà trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nếu Lâm Phong đã đeo mặt nạ thì rõ ràng là không muốn bị người khác nhận ra, không biết hôm đó ở Vân Hải Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh nắng mặt trời dần xuất hiện sau tầng mây, từng vệt sáng chiếu vào đám đông mang theo một chút ấm áp. Kìa, bọn họ ra rồi, thật là uy phong. Lúc này từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mọi người hướng mắt ra nhìn, liền thấy một đoàn người oai phong lẫm liệt bước ra từ bên trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đoàn người này tất cả đều mặc trường bào màu trắng, bên trên thêu hai chữ Tuyết Nguyệt vô cùng tinh xảo, lại cộng thêm với phục sức phối hợp hài hòa, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bắt mắt. Đoàn người này ước chừng khoảng mấy trăm người, mỗi người đều cực kỳ trẻ tuổi, còn họ rất nhanh đã đi ra ngoài cửa thánh viện đến trước quảng trường, bước lên bậc thang tiến về đài cao rộng lớn trên quảng trường. Những người này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đông, mỗi ánh mắt đều mang chút thở ơ cao ngạo. Bọn họ là top người đầu tiên được chỉ định vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, từ khắp nơi tụ tập về đây. Lúc này đang đứng trên đài cao được mọi người ngước nhìn, vinh quang lừng lẫy, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tự hào. Lâm Phong nhìn những bóng người trên đài cao, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ dần trở nên băng hàn lạnh lẽo. Trong số những người này có không ít người mà hắn vô cùng quen thuộc. Lệnh Hồ Hà Sơn, Đồ Phu, Văn Nhân Nham. Trước đây ba người này coi như là giường cột của Vân Hải Tông, được Vân Hải Tông coi trọng bồi dưỡng, được xem như những trụ cột vững chắc cho tương lai. Nhưng hiện giờ Vân Hải Tông đã bị Đoàn Thiên Lang tiêu diệt, bọn chúng lại đứng trên đài cao cùng với Đoàn Thiên Lang để chia sẻ niềm vinh quang ấy. Hơn nữa, ngoài ba người này, Lâm Phong còn nhìn thấy một vài đệ tử khác của Vân Hải Tông, bọn họ đều là những đệ tử có tên ở trong bảng xếp hạng thạch bích, đầu hàng trước Đoàn Thiên Lang, tìm cho bản thân cơ hội giữ mạng. Không chỉ có Vân Hải Tông mà những tông môn lân khác đều có đệ tử trong đám người này, bao gồm hai người con của đại bá Lâm Phong, Lâm Thiên của Lâm Hạo, của Hạo Nguyệt Tông và Lâm Hồng của Băng Tuyết Sơn Trang đều có mặt trong số đó. Lâm Duệ Thúc, Thúc xem, Thiên Thiên cùng Hồng Nhi hôm nay đã là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, vinh quang vô cùng, tương lai tất sẽ làm nên nghiệp lớn, rạng danh Lâm gia ta, khiến Lâm gia ta trở thành gia tộc mạnh nhất của thành Dương Châu, thậm chí là thôn tính cả những gia tộc khác. Lúc này từ một chỗ nào đó trong đám đông, đại bá của Lâm Phong là Lâm Bá Đạo đang nói chuyện sang sảng, còn bên cạnh y cũng có rất nhiều người của Lâm gia, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lâm Duệ cũng đến. Ta quả nhiên không có nhìn lầm Thiên Thiên cùng với Hồng Nhi, sau này Lâm gia phải dựa vào hai đứa nó. Lâm Duệ đối với Lâm Bá Đạo vô cùng khách khí, hiện giờ Lâm Bá Đạo có được hai đứa con như vậy, quả thực là con hơn cha, cả nhà có phúc. Chỉ có điều Nạp Lan Hùng cũng đã tới, con gái của lão Nạp Lan Phượng cũng là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lâm Bá Đạo lướt nhìn đến một chỗ giữa đám đông, ở đó cũng có một đám người ở thành Dương Châu, chính là đám người nhà của Nạp Lan thành chủ ở thành Dương Châu. Hà tất phải để ý làm gì, Lâm gia chúng ta có hai người được vào thánh viện, bọn họ chẳng qua chỉ có một mình Nạp Lan Phượng, dựa vào thiên phú vũ hồn của Thiên Thiên, lẽ nào lại sợ không bằng Nạp Lan Phượng chứ? Lâm Duệ thản nhiên nói, quả nhiên sau khi Lâm Bá Đạo nghe xong liền cười lớn vô cùng sảng khoái. Lúc này cách chỗ bọn họ không xa, Lâm Phong có chút ngạc nhiên nhìn đám người Lâm Bá Đạo, bọn họ không ngờ là từ thành Dương Châu chạy đến đây. Đối với đám người Lâm Bá Đạo mà nói, bọn họ tất nhiên là coi trọng thân phận đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho rằng đây là một thân phận vô cùng cao quý, đáng để tự hào. Vậy mà bọn họ lại không hề biết trong Lâm gia từng có một người. Hết lần này đến lần khác từ chối lời mời của Đoàn Thiên Lang, một lòng vì Vân Hải Tông, liều mạng bảo vệ tông môn của hắn. Thế nhưng, chỉ là người này đã bị Lâm gia bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Hôm nay có thể có nhiều người đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện như vậy, Đoàn mỗ vô cùng vinh hạnh. Lúc này một tiếng nói sang sảng từ xa truyền đến, chỉ thấy một bóng người đang từ xa tiến lại gần đài cao, rất nhanh đã bước lên trên đứng ở phía trước. Hai người xuất hiện ở giữa kia, ngoài đoàn thiên lang cùng đoàn hàn ra còn có thể là ai? Xem ra tin đồn quả nhiên không phải là giả, Tuyết Nguyệt Thánh Viện do Thiên Lang Vương trực tiếp quản lý. Trong lòng đám đông thầm nghĩ, mấy hôm trước có tin đồn về việc sáng lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, người lãnh đạo của học viện này có thể sẽ là thần tiễn Liễu Thương Lan, nhưng hôm nay cuối cùng quyết định là Thiên Lang Vương. Các vị ngàn dặm xa xôi tới đây, đoàn mỗ ta cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu, hôm nay chính là ngày khánh thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mục đích là để chiêu mộ đệ tử cho Thánh Viện. Phàm là thanh niên ưu tú, thực lực linh vũ cảnh đều có thể báo danh, sau đó sẽ lựa chọn ngay tại chỗ, xác định danh sách gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Võ kỹ công pháp huyền cấp trung phẩm đều có thể tùy ý lựa chọn, người có biểu hiện xuất sắc vượt trội thậm chí có thể lựa chọn công pháp võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Thiên Lang Vương cao giọng nói, lập tức khiến cho rất nhiều người sao động. Công pháp huyền cấp hoàn toàn không phải là thứ dễ dàng có được, đặc biệt là công pháp võ kỹ huyền cấp trung phẩm, phải trở thành đệ tử của tông môn lớn mới có thể đạt được, hoặc không thì cũng phải dùng một cái giá trên trời để mua về. Còn công pháp võ kỹ huyền cấp thượng phẩm thì càng không cần phải nói, cho dù là một vài đại tông môn cũng không dễ dàng cho đệ tử tu luyện. Lời này của Thiên Lang Vương rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn, chỉ là yêu cầu thực lực thấp nhất cũng phải là linh vũ cảnh, quả nhiên không hổ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ngoài ra, đoàn mỗ còn có một việc cần tuyên bố, có hai người mà các vị rất muốn gặp mặt cũng sẽ chính thức gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện vào hôm nay. Đoàn Thiên Lang ra vẻ thần bí khiến đám đông đều rộ lên ồn ào phỏng đoán, người mà ai cũng muốn gặp ư, sẽ là ai chứ? Hơn nữa nghe ngữ khí của đoàn Thiên Lang thì chắc chắn hai người này cực kỳ phi phàm. Hai vị, ra đây đi. Đoàn Thiên Lang lớn tiếng nói, lập tức một luồng khí lạnh bao trùm khắp nơi. Lạc Tuyết công tử. Đám đông vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là Lạc Tuyết công tử, đệ tử mạnh nhất của Tuyết Nguyệt Sơn Trang, một trong số bát đại công tử đã gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện sau. Ngay lúc mọi người còn bàng hoàng thì một cơn cuồng phong gào thét thổi đến, bông tuyết bay lượn trên không trung, trên vòm trời cao một chấm đen nhỏ hóa thành bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của đám đông, bóng người này đang vươn cao sải cánh, Đại Bằng công tử. Mọi con ngươi đều thu nhỏ lại, đám đông càng thêm chấn động. Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử không ngờ lại cùng nhau gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đây quả thực là điều mà người ta không ngờ tới. Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng là con trai của Sở Kình, tông chủ Hạo Nguyệt Tông, y không ngờ lại trở thành đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thì ra, Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử đến Hoàng Thành là để gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chiêu này của Thiên Lang Vương thật là lợi hại. Đám đông đều đang bàn tán, ngày khánh thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện quả nhiên là có nhiều bất ngờ. Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử lần lượt đáp xuống hai bên trái phải của đoàn Thiên Lang. Cảnh tượng này cũng có nghĩa là từ nay về sau, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã có hai vị công tử, số lượng ngang bằng với Hoàng Thất. Đoàn Thiên Lang khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên khiến cho đám đông yên tĩnh lại. Giờ ta tuyên bố Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính thức mở cửa, đoàn Thiên Lang ta làm viện trưởng kỳ đầu tiên. Giọng nói của đoàn Thiên Lang đều đều vang vọng giống như một cơn nước lũ cuồn cuộn chảy từ xa, chấn động màng nhĩ của tất cả người đang nghe. Đoàn Liệt, con cháu Đoàn Thị, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện được sáng lập. Một tiếng nói lanh lảnh truyền đến, trong đám đông có rất nhiều người đột nhiên chen lên, trong tay bê những hộp quà lễ màu vàng. Bạch gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Trung gia, chúc mừng. Cốc gia, chúc mừng. Những tiếng nói liên tiếp vang lên, trong đám đông náo nhiệt không ngừng có người đi ra, dường như đã chờ đợi từ trước. Chỉ trong chốc lát quảng trường đứng đầy người đến chúc mừng. Cái miệng của Đoàn Thiên Lang lở ra nụ cười tươi rói. Đoàn mỗ đa tạ ý tốt của các vị, nhận lễ. Đoàn Thiên Lang vung tay lên, hào khí ngất trời, lập tức có người bước ra để đón lấy lễ vật. Những người đến chúc mừng này thì đều là quý tộc của Hoàng Thành, điều này cũng ám thị cho mọi người biết thế lực đứng sau Tuyết Nguyệt Đánh Viện chính là Hoàng Thất. Rất nhiều người đều chờ mong háo hức, Hoàng Thất đích thân đứng ra xây dựng Đánh Viện, lực lượng này không cần nói cũng biết, nhất định là sẽ cường mạnh không gì sánh nổi. Nếu như có thể được gia nhập vào trong đó thì sẽ không cần lo lắng sau này không có tương lai. Đám người đến chúc mừng dần lui đi, trở lại hòa vào đám đông. Thiên Lang Vương thì vẫn đứng đó mỉm cười. Mọi người đều biết bước tiếp theo chắc hẳn sẽ là Thánh Viện chiêu mộ đệ tử. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời một tiếng hét xé rách hư không chuyển đến. Đám người bên dưới thậm chí là có thể cảm nhận được luồng khí tức vô cùng sắc bén trên đỉnh đầu, khiến bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Tên... Trên bầu trời có một mũi tên đang lao vun vút xuống hóa thành một đường cong vô cùng hoa mỹ, mũi tên đó đang hướng thẳng về Thiên Lang Vương. Chuyện gì thế này? Đám đông đều bàng hoàng sửng sốt, không ngờ lại có người dám bắn tên trắng trợn vào Thiên Lang Vương, hơn nữa còn là vào ngày khánh thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thật quá ngông cuồng. Sắc mặt đoàn Thiên Lang cứng ngắc lại, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. Á! Một đường kiếm khí cường mạnh gào thét chém ra, mũi tên kia đột ngột dừng lại rơi xuống từ không trung. Cũng chính lúc này tiếng vó ngựa ầm ầm chấn động trời đất từ xa truyền lại. Liễu Thường Lan, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập. Một tiếng nói ồm ồm truyền đến khiến mọi ánh mắt đều tụ lại. Liễu Thường Lan, thần tiễn Liễu Thường Lan cũng tới. Xích Huyết Thiết Kỵ, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập. Sóng âm vang dội trời đất mang theo một luồng sát khí, từ phía xa đám đông như có thể cảm nhận được một đoàn quân thuyết huyết đang không ngừng tiếp cận. Đó là thứ gì vậy? Lúc này rất nhiều người đang đứng dưới đã biến sắc, chỉ thấy từ phía xa có vô số mũi tên đang lao đến, mang theo cuồng phong gào thét nhào tới vô cùng tráng lệ. Ánh mắt mọi người đều đã dừng lại ở một điểm, ngơ ngác nhìn bầu trời bị che phủ bởi cơn mưa tiễn, trong nháy mắt, mặt trời giống như bị ngăn cách bên ngoài. Thần tiễn Liễu Thường Lan có thật là đến chúc mừng hay không? To gan, vẻ mặt Đoàn Thiên Lang âm u tới cực điểm nổi giận quát lên một tiếng, cơ thể phóng lên không trung, trong tay mang theo kiếm quang rực rỡ chói mắt. Đồng thời rất nhiều người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bay lên, từng luồng khí thế nở rộ, lực công kích mạnh đến kinh người, toàn bộ đều hướng về những mũi tên đang phóng xuống. Không gian bên trên, vô số tên tiễn như bay múa, đám người bên dưới cũng trở nên hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, sợ bị tên rơi bắn trúng. Tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, từng con thiết kỵ lao nhanh vào đám đông, mang theo gió bụi mờ mịt. Người cầm đầu có sắc mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, mái tóc dài trắng như tuyết càng khiến người ta chú ý. Là Liễu Thương Lan, nhưng sao tóc của ông ấy lại bạc trắng hết rồi? Đám đông nhìn đoàn thiết kỵ, Xích Huyết hung hăng cuồng chiến, lẽ nào Liễu Thương Lan lại muốn quấy rầy trong ngày khánh thành của Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Liễu Thương Lan, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Đám đông trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện sớm đã trở nên tán loạn, sắc mặt Đàn Thiên Lang vô cùng u ám, nhìn chằm chằm vào Liễu Thương Lan đang ngồi trên thiết kỵ. Ta đến đòi lại công bằng. Liễu Thương Lan nói với giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó ẩn chứa sự kiên định không gì sánh nổi. Công bằng? Đàn Thiên Lang cười lạnh. Hôm nay là ngày thành lập của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, người người vui mừng, người lại đến đòi ta công bằng sao? Ta vì Tuyết Nguyệt dành cả nửa đời chinh chiến xa trường, chưa từng một lần than vãn. Tuyết Nguyệt Quốc muốn thành lập Thánh Viện, ta đã để con gái duy nhất của ta là Liễu Phỉ bôn ba khắp nơi, tìm kiếm người gia nhập Thánh Viện, trở thành trụ cột cho đất nước. Mái tóc trắng của Liễu Thương Lan tung bay trong gió, ông ngẩng đầu lên trời từ từ giãi bày. Ta một lòng vì Tuyết Nguyệt, ngay cả thiết kỵ Xích Huyết cũng giao cho các người. Vậy mà ngươi, Đoàn Thiên Lang lại đem thiết kỵ Xích Huyết liên hợp các môn phái đi tiêu diệt Vân Hải Tông. Chính Vân Hải Tông đã dạy ta nên người, nhưng nay Vân Hải Tông đã máu chảy thành sông. Đoàn Thiên Lang, ngươi nói xem, ta có muốn đòi lại công bằng gì? Liễu Thương Lan từ từ chuyển ánh mắt về phía Đoàn Thương Lang, tia nhìn vô cùng sắc bén. Đám đông nghe được lời của Liễu Thương Lan đều cảm thấy trong lòng chấn động. Liễu Thương Lan là một vị tướng vàng danh thiên hạ, vậy mà tông môn của ông lại chỉ vì một tờ thánh chỉ của hoàng thất mà bị tiêu diệt. Không một ai nhận thấy Đoàn Thiên Lang dẫn người đi diệt Vân Hải Tông là không hề có được chỉ thị của hoàng thất. Vân Hải Tông không ủng hộ việc sáng lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không tuân theo hiệu lệnh của hoàng thất Tuyết Nguyệt, cả phản nghịch thì ắt phải tiêu diệt. Đến giờ, Liễu Thương Lan người lại dẫn quân xông vào hoàng thành, gây rối trong ngày Tuyết Việt Thánh Nguyện thành lập, người có biết người đáng tội gì không? Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhất liếc Liễu Thương Lan. Còn nữa, các người vốn là quân của Tuyết Nguyệt lại đứng về lũ phản nghịch đánh về hoàng thành, đã biết tội chưa? Phản nghịch? Mọi người sửng sốt trước lời nói của Đoàn Thiên Lang. Không ngờ Liễu Thương Lan lại bị quy thành phản nghịch, có điều sắc mặt của đám người Đoàn Thiên Lang đều không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Vì công bằng thì có tội gì? Liễu Thương Lan ta không hổ thẹn với Tuyết Nguyệt, chỉ hổ thẹn với tông môn, hổ thẹn với huynh đệ của ta. Liễu Thương Lan đưa mắt nhìn đám đông một lượt, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy. Có thể cùng chết với tướng quân, đời này không có gì hối tiếc. Một người bên trái Liễu Thương Lan mở miệng, ánh mắt tràn đầy tình huynh đệ. Được cùng sống chết với tướng quân, không uổng một đời. Mấy trăm quân thiết kỵ đồng thanh hô lên, bọn họ đều tự nguyện theo đến đây. Trước khi đến cũng đã chuẩn bị tinh thần, không hề sợ hãi cái chết. Đám đông nhìn đoàn quân thiết huyết thề nguyện vào sinh ra tử qua nhau, trong lòng dấy lên một cảm xúc bi tráng, lại cũng như có một luồng nhiệt huyết không ngừng trào dâng. Một tướng quân như vậy đời này cầu mong gì nữa? Ở trong đám đông, Vấn Ngạo Tuyết đứng im lặng nhìn về phía đoàn quân, sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi đau thương. Lâm Phong đứng bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết, đôi mắt sau tấm mặt nạ không ngừng chớp lóe, trong đầu óc hắn hiện lên hình ảnh Liễu Thương Lan dẫn đầu đoàn quân thiết kỵ tiến vào hoàng thành, ai nấy đều đã xác định rõ, cho dù chết cũng phải đòi lại công bằng. Nhưng có lẽ Liễu Thương Lan cũng hiểu rõ, ngay cả khi ông ta chết thì cũng không cách nào đòi lại công bằng. Liêu Thường Lan nhìn đám huynh đệ thở dài một hơi, trong giọng nói có chút ảm đạm. Nếu đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh một trận cuối cùng. Đáng tiếc không phải là trên chiến trường, mà lại trong hoàng thành Tuyết Nguyệt. Đoàn quân lập tức tháo nỏ trên lưng xuống, dương cung nhắm bắn về phía Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Đồng thời phía sau Đoàn Thiên Lang đột nhiên có rất nhiều cao thủ xuất hiện, phóng ra khí tức lạnh lẽo vô cùng sắc bén. Một trận chiến lớn hết sức căng thẳng. Đợi đã. Đúng lúc này, một tiếng nói truyền ra từ trong đám người, giọng nói vang vọng vô cùng rõ rệt. Ngay sau đó một bóng người từ từ bước lên phía trước, chỉ thấy trên mặt người này đeo một cái mặt nạ bằng đồng không rõ tướng mạo. Liễu Thường Lang liếc qua một cái vốn định ra tay, nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đồng này thì trong lòng chợt run lên, hai tay dương cung từ từ hạ xuống, là hắn. Liễu Thường Lang đã từng gặp qua Lâm Phong khi còn ở Vân Hải Tông, ông ta vốn là muốn tự phế tu vi nhưng lại bị Lâm Phong ngăn cản. Sau này qua lời của thuộc hạ ông mới biết, người đeo mặt nạ đồng chính là Lâm Phong, mà toàn bộ Vân Hải Tông trên dưới phải dùng tính mạng để bảo vệ. Việc này không liên quan đến ngươi, cút đi. Liễu Thường Lan lạnh lùng nói, có điều Lâm Phong sao có thể không hiểu ý tứ của ông ta. Hắn bình tĩnh lắc đầu rồi nói với Liễu Thường Lan, tướng quân nếu như đã nhìn thấu tất cả thì tội gì phải đến Hoàng Thành. Vì muốn đòi lại công bằng, Liễu Thường Lan thản nhiên đáp lại, không ngờ Lâm Phong càng lấn tới khiến ông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Công bằng? Đó chẳng qua chỉ là công bằng trong mắt tướng quân, còn trong mắt những người này, công bằng chính là muốn lấy mạng tướng quân mà thôi, công bằng một xu cũng không đáng. Lâm Phong khẽ lắc đầu, bước đến bên cạnh Liễu Thường Lan, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Thiên Lang. Thiên Lang Vương, hôm nay là ngày khánh thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ta liệu có thể thỉnh giáo mấy vấn đề hay không? Đoàn Thiên Lang nhíu mày lại, y không ngờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên Lâm Phong, nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định phải làm cho tốt, do đó lão cũng không từ chối lạnh lùng đáp, nói. Tuyết Nguyệt Thánh Viện vì sao lại gọi là Thánh Viện? Thành khiết cao quý, vi thánh, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, xưng danh là Thánh Viện chính là để chỉ địa vị cao quý của nơi này, Đoàn Thiên Lang nói. Thì ra là thế, Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong số bọn họ có người là đệ tử Hạ Nguyệt Tông, có người của Băng Tuyết Sơn Trang, cũng có người đệ tử Vân Hải Tông đã bị các người tiêu diệt. Bây giờ bọn họ đều là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Theo như ý của Thiên Lang Vương, thì việc mời gọi đệ tử của tông môn khác, tức là cao quý, thu nhận những tên phản nghịch đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tức là thánh khiết có đúng không? Giọng nói của Lâm Vân vẫn tiếp tục đều đều. Vừa rồi Thiên Lang Vương ngài cũng cảm thấy hổ thẹn với hai chữ phản nghịch, nhưng Vân Hải Tông bị Thương Lang Vương ngài tiêu diệt, đệ tử của Vân Hải Tông lại đi theo ngài. Việc này không phải là phản nghịch thì là cái gì? Học viện chứa chấp những tên phản nghịch ô hợp thì sao có thể xưng là thánh viện, hơn nữa còn thêm tên Tuyết Nguyệt, như vậy chẳng phải trở thành biểu tượng cho Tuyết Nguyệt sao? Thứ cho tại hạ ngu dốt, mong Thiên Lang Vương chỉ rõ điểm này. Lâm Phong thấy Đoàn Thiên Lang trầm mặc lại lên tiếng nữa. Vừa nói hết câu, sắc mặt Đoàn Thiên Lang càng trở nên u ám, miệng lưỡi lợi hại, lời lẽ sắc bén khiến cho lão không thể phản bác. Lâm Phong không hề để ý sắc mặt khó coi của Thiên Lang Vương, lại tiếp tục nói, đặt tên học viện này là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Thiên Lang Vương, không biết là ý của ngài hay của người khác. Tất nhiên là ý của ta, Thiên Lang Vương lập tức tiếp lời. Có điều vừa dứt lời, hai mắt lão đã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này giỏi bày mưu tính kế, thật thâm độc. Lâm Phong vừa nói Tuyết Nguyệt Thánh Viện thu nhận đám phản nghịch ô hợp, lúc này thực sự đã rõ, Đoàn Thiên Lang không thể phủ nhận. Ngay sau đó hắn lại hoài nghi cái tên Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nói học viện này không xứng với cái tên, tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy hợp lý. Đúng lúc này hắn lại hỏi đó là ý kiến của ai? Đoàn Thiên Lang lão tất nhiên phải trả lời là của lão, bởi vì nếu như lão trả lời là không thì rõ ràng là đùn đẩy trách nhiệm cho bề trên, lão quả thực không dám. Nhưng chính vì câu trả lời khẳng định của lão, vô hình chung đã thừa nhận lời của Lâm Phong, học viện này căn bản không xứng đối với cái tên Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vấn đề này, lão căn bản không thể trả lời. Ra là thế, Thiên Lang Vương quả nhiên là có sức hút, thuyết phục các môn phái lớn đưa đệ tử đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, còn tiêu diệt Vân Hải Tông, cuối cùng sáng lập Thánh Viện, uy phong lẫm liệt. Có điều Thiên Lang Vương chắc cũng biết, Vân Hải Tông là tông môn của Liễu Thương Lan tướng quân chứ. Lâm Phong tiếp tục hỏi, có điều lúc này Đoàn Thiên Lang bắt đầu trở nên trầm mặc, không có tiếp lời hắn. Thiên Lang Vương không trả lời cũng không sao, mọi người đều biết rõ Liễu tướng quân là đệ tử Vân Hải Tông, Thiên Lang Vương lý nào không biết. Còn nữa, tính cách hiệp nghĩa cùng chính trực của Liễu tướng quân cả nước Tuyết Nguyệt không ai không biết. Tông môn bị hủy tất nhiên không thể làm ngơ mà buộc phải báo thù đòi lại công bằng. Nếu như vậy thì Liễu tướng quân nhất định sẽ đem quân đuổi giết đến Hoàng Thành, sau đó bị Thiên Lang Vương ngài gán cho cái tội danh phản tặc. Một kế hoạch quá hoàn mỹ, thủ đoạn bẩn thỉu đến lợi hại. Thiên Lang Vương, ngài từng bước lên kế hoạch muốn bày mưu hãm hại tướng quân trụ cột của nước Tuyết Nguyệt là có ý gì? Lâm Phong nói liền một mạch, đám đông vô cùng chấn động. Đúng vậy, từng câu từng chữ Lâm Phong nói không giả dối, đây quả thực là một kế hoạch quá hoàn hảo, kế hoạch đẩy Liễu Thương Lan vào chỗ chết. Có điều bọn họ đều hiểu rõ, người bày ra kế hoạch này rất có khả năng không phải Đoàn Thiên Lang. Mọi người chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, nghĩ đến Liễu Thương Lan là nhân vật tầm cỡ thế nào mà lại rơi vào kết cục bi thương đến vậy, vì một đám người đứng sau màn bày mưu hãm hại. Hắn nói sằng bậy, người câm miệng lại cho ta. Đoàn Thiên Lang nổi giận quát lên, khí tức lạnh lẽo bao lấy Lâm Phong, trên người lão không ngừng tỏa ra sát khí. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Những chuyện này đều không phải là do Thiên Lang Vương ngài làm, mà là có người khác đứng sau giật dây. Lâm Phong dường như không hề cảm thấy được sát khí trên người Đoàn Thiên Lang, tiếp tục nói ra những lời chấn động lòng người. Những việc này đều là Đoàn Thiên Lang ta làm, giờ người đã nói xong chưa? Đoàn Thiên Lang thản nhiên thừa nhận, lão đương nhiên phải làm vậy, nếu không toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ được bày ra kia sẽ đổ sông đổ bể. Lão là vương gia của hoàng thất, kẻ đứng sau lưng lão có thể là ai? Nếu như vậy chẳng phải sẽ khiến thiên hạ thất vọng sao? Đương nhiên là chưa. Nếu Thiên Lang Vương ngài đã thừa nhận là do mình làm, vậy ta muốn hỏi ngài một chuyện. Ngài hại chết Liễu tướng quân cũng chính là muốn hại chết ngàn vạn dân chúng của nước Tuyết Nguyệt. Đoàn Thiên Lang ngài có biết tội chưa? Lâm Phong chất vấn xong quay đầu nhìn quét đám người đứng quanh Đoàn Thiên Lang. Còn các ngươi đứng về phía kẻ phản nghịch nối giáo cho giặc đã biết tội gì chưa? Đám đông đều sửng sốt. Cách đây không lâu Đoàn Thiên Lang cũng nói những lời như vậy với Liễu Thương Lan cùng Xích Huyết Thiết Kỵ, lúc này lại bị Lâm Phong trả lại từng chữ một, hơn nữa vô cùng hợp tình hợp lý, khiến Đoàn Thiên Lang có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh. Người trị tội nay thành kẻ có tội, mà kẻ có tội lúc này thành người chịu oan khuất bị hàm oan. Tất cả những điều này đều chỉ dựa vào miệng lưỡi của Lâm Phong, xoay chuyển càn khôn. Cái miệng này còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Nếu đổi lại thành lúc trước, Đoàn Thiên Lang nhất định sẽ dựa vào cường thế tuyệt đối chấn áp Lâm Phong. Nhưng hiện giờ lão đang là người sáng lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng viện liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, mỗi lời nói cử chỉ của lão phải cẩn trọng. Bởi vì hành vi của lão lúc này đều sẽ bị cả nước Tuyết Nguyệt theo dõi. Ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào cái miệng của mình là có thể ăn nói sằng bậy sao? Hôm nay là ngày thánh hành Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ngươi lại đến gây chuyện, ta muốn hỏi ngươi có giáp tâm gì? Đoàn Thiên Lang không tiếp tục dây dưa chủ đề Liễu Thương Lan mà quay sang chất vấn Lâm Phong. Ta náo loạn cái gì? Chẳng qua ta chỉ nói ra mấy câu mất vui mà thôi, trong lòng mọi người tự có suy xét, nếu như thấy lời của ta có lý hay là vô lý thì cứ coi như ta nói sằng bậy, ta sẽ lập tức rời đi. Lâm Phong thản nhiên nói, hôm nay hắn đến nơi này một là muốn xem thử Tuyết Nguyệt Thánh Viện thế nào, hai là hy vọng có thể tìm cơ hội giáng một cái tát vào mặt mấy đứa được gọi là đệ tử thiên tài kia. Nhưng thực tế luôn không giống như kế hoạch ban đầu, Liễu Thương Lan lại đúng lúc này xuất hiện. Lâm Phong sao có thể không ra mặt ngăn cản Liễu Thương Lan, đem tính mạng đổi lấy điều vô nghĩa? Đương nhiên hiện giờ Lâm Phong tuy không cần tỉ thí, nhưng những lời này của hắn vẫn như một cái tát hung hăng giáng vào mặt Đoàn Thiên Lang, khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Tướng quân, thế gian này nào có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối? Có thực lực cường mạnh liền có công bằng, vì thế cần phải sống cho tốt mới có thể đòi lại công lý. Lâm Phong quay người nói với Liễu Thương Lan, khiến trong lòng Liễu Thương Lan khẽ dao động. Thực lực mới là công lý, sống cho thật tốt mới có thể đòi lại công lý. Lời nói vô cùng đơn giản, ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà khi do đắm chìm quá sâu, ông ta lại không thể tự mình thoát ra. Liễu Thương Lan tất nhiên là bởi vì đã nhìn thấy, nên hôm nay mới đến đây đòi lại công đạo, vì Tuyết Nguyệt mà cống hiến tất cả, cuối cùng lại là tông môn bị diệt, bản thân cũng vì có quá nhiều công lao mà bị những kẻ giấu mặt bày mưu hãm hại. Liễu Thường Lan không can tâm, ông muốn dùng hành vi này đòi lại công bằng. Nhưng thật ra hành vi của ông trong mắt Lâm Phong chỉ là những hành động hết sức ngu xuẩn. Vua không để ý đến ngài mà còn hãm hại ngài, chẳng lẽ ngài vì không thể nuốt trôi cục tức này mà tự mình đi tìm đường chết, chẳng những vậy còn kéo theo cả huynh đệ của mình? Như vậy chẳng phải đã cho hắn cái cớ khiến hắn vừa lòng thỏa mãn rồi sao? Ngu muội đến cực điểm. Tướng quân, quay về đi. Lâm Phong lại khuyên nhủ. Liễu Thương Lan trầm ngâm giây lát, cuối cùng gật đầu, đi với ta một chuyến, thế nào? Liễu Thương Lan nói với Lâm Phong. Lâm Phong thoáng do dự, sau đó lập tức gật đầu, được. Đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện quấy rối rồi còn muốn đi dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt Đoàn Thiên Lang vô cùng lạnh lùng, hôm nay bị Lâm Phong làm láo loạn như vậy, không những khiến lão mất mặt mà còn làm tổn hại uy nghiêm của Thánh Viện. Ta muốn đem hắn đi, ai dám ngăn trở? Ánh mắt của Liễu Thương Lan liếc qua Đoàn Thiên Lang vô cùng sắc bén. Liễu Thương Lan lúc này mới thực sự là thần tiễn Liễu Thương Lan. Khi đến bởi vì ông đã không còn muốn sống, muốn ra tay với Đoàn Thiên Lang cho nên mới khiến đối phương có lý do đối phó ông. Nhưng hiện giờ ông không ra tay, đám người Đoàn Thiên Lang không có lý do chính đáng. Nếu phát động tấn công thì rõ ràng muốn nói với người trong thiên hạ. cái bóng đứng sau màn che kia muốn giết chết công thần Liễu Thương Lan. Liễu Thương Lan, ngươi đừng quên rằng ngươi tự ý rời khỏi cương vị, dẫn quân sĩ đến Hoàng Thành gây chuyện, ta còn chưa định tội ngươi đâu. Đàn Thiên Lang lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì mà đòi định tội ta? Nếu như bệ hạ trách tội, muốn bãi chức tướng quân của ta, ta cũng cam tâm chịu phạt, thậm chí là lại bắt đầu từ một binh sĩ bình thường. Liễu Thương Lan thản nhiên nói, sắc mặt Đoàn Thiên Lang vẫn khó coi như cũ. Bãi chức, bắt đầu từ một binh sĩ sao? Chỉ cần Liễu Thương Lan còn trong quân đội, cho dù chỉ với thân phận là quân sĩ bình thường vẫn có thể thống soái ba quân, sự uy nghiêm của ông ta trong cầm quân không ai có thể so sánh được. Mang một con xích huyết ra đây. Liễu Thương Lan nói với đám người bên cạnh, lập tức một người xuống ngựa nhượng lại cho Lâm Phong. Chúng ta đi. Liễu Thương Lan nói với Lâm Phong, Lâm Phong nhảy lên ngựa từ từ rời khỏi. Cưỡi trên lưng ngựa, Lâm Phong khẽ gật đầu ra hiệu với đám Mộng Tình. Có Mộng Tình ở đó thì anh sẽ không phải lo lắng có chuyện gì xảy ra. Vó ngựa gào thét trước đám đông, Lâm Bá Đạo cùng Lâm Duệ phải liên tiếp lùi về mấy bước. Lúc này một ánh nhìn hướng về bọn họ khiến bọn họ trở nên cảnh giác. Ánh mắt đó xuất hiện sau tấm mặt nạ đồng. Nhưng chỉ trong nháy mắt đàn ngựa đã lao qua, để lại hai người Lâm Bá Đạo nhíu chặt mày, nghi ngợi về ánh mắt vừa rồi. Kết kỵ lao nhanh trên con đường cổ. Lúc này hai con tuấn mã xích huyết rớt lại phía sau, tốc độ chậm dần lại. Lâm Phong nhìn hai bên đường khói bếp lượn lờ, xương trắng răng phủ khắp nơi. Mấy ngày này dọc theo đường đi là có rất nhiều thôn xóm, hơn nữa còn không phải là thôn xóm nhỏ. Tuy nói đại lục Cửu Tiêu võ đạo vi tôn, nhưng vẫn có không ít dân chúng bình thường tồn tại. Họ không có vũ hồn, không có thiên phú võ đạo. Lâm Phong, chỗ đó là thành Đoạn Nhận. Liễu Thường Lan trực tiếp hô tên Lâm Phong rồi chỉ về tòa thành phía xa mà nói. Thành Đoạn Nhận, binh Đoạn Nhận, người Đoạn Trường. Cuối cùng cũng tới rồi. Lâm Phong nhìn tòa thành càng lúc càng gần mà trong lòng thầm nghĩ, cho dù tốc độ của thần mã xích huyết cực nhanh, hơn nữa lại đi thâu đêm, vậy mà họ vẫn mất tới 6 ngày mới có thể tới được thành Đoạn Nhận ở phía bắc của nước Tuyết Nguyệt này. Con đường này trống trải như vậy, nửa đường cũng không có một cái lạch trời nào khác. Nếu như cả địch phá được thành Đoạn Nhận, chẳng phải là có thể tiến quân thần tốc, khiến nơi đây máu chảy thành sông hay sao? Lâm Phong nhìn Liễu Thương Lan mà nói, nếu như thành Đoạn Nhận bị công phá thì tất cả thôn xóm trên con đường cổ này chỉ e rằng bị san bằng trong nháy mắt. Bọn họ không quan tâm. Liễu Thương Lan hở hững nói một tiếng là khiến Lâm Phong thấy lạnh cả người. Bọn họ không quan tâm ư? Quả thực nơi này chỉ là dân thường, cho dù thành trì bị phá thì người chết cũng là dân thường thôi. Mà đại lục Cửu Tiêu lại chỉ coi trọng võ giả. Lâm Phong, ngươi có biết nước Tuyết Nguyệt chúng ta có vị trí thế nào không? Không rõ. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Đại lục Cửu Tiêu mênh mông rộng lớn, có đại đế quốc, có lãnh thổ, mà Tuyết Nguyệt quốc chúng ta chính là nằm ở Tuyết Vực. Liễu Thường Lan từ từ nói với Lâm Phong. Tuyết Vực có 13 nước, trong đó thì 4 hạ phẩm đại đế quốc cùng với 9 quốc gia, thế lực tông môn nhiều không đếm hết. Nước Tuyết Nguyệt ta chỉ là một nước trong 9 quốc gia thôi, ngay cả đế quốc hạ phẩm cũng không sánh bằng. Lâm Phong chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn được nghe người khác nhắc về Tuyết Vực. Có tất cả 13 nước, mà nước Tuyết Nguyệt thì ngay cả Tuyết Vực cũng chẳng được coi ra gì, chứ đừng nói là cả đại lục rộng lớn. 9 nước trong Tuyết Vực thì đều phụ thuộc vào 4 đại hạ phẩm đế quốc, Tuyết Nguyệt chúng ta cũng không ngoại lệ. Cùng với nước Thiên Phong phụ thuộc vào đế quốc hạ phẩm là Long Sơn đế quốc, không ngừng va chạm với những quốc độ khác. Ví dụ như là nước Ma Việt ở phía bên kia thành Đoạn Nhận, mà 4 đại đế quốc thì xưa nay chưa từng can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa các nước. Cho dù đến thời khắc sinh tử cận kề, bọn họ cũng tuyệt đối không quá để ý. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc sinh tồn ở trên đại lục của võ giả. Có điều 4 đại đế quốc thì mỗi 10 năm sẽ lựa chọn ra một đệ tử hậu bối có thiên phú xuất chúng từ những nước phụ thuộc để tham gia Tuyết Vực tỷ thí, hội tụ thiên tài của 13 nước cùng chiến đấu. Nghe nói người chiến thắng có thể đạt được rất nhiều lợi ích, thậm chí có thể tiến vào bí cảnh, nâng cao tu vi cùng thực lực. Hơn nữa, nếu như đệ tử của nước phụ thuộc có được thành tích tốt, thì những nước đó cũng nhận được nhiều lợi ích, nâng cao quốc lực, trở nên cường mạnh hơn. Tuyết Vực tỷ thí, bí cảnh. Lâm Phong nhíu chặt chân mày. Lạc Tuyết Công Tử cũng với Đại Bằng Công Tử gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không biết là có liên quan đến việc này hay không. Cũng chính vì thi đấu lần này mà 9 nước mới không ngừng tranh đấu với nhau, bọn họ đều hy vọng có thể làm tiêu hao lực lượng của đối phương, thậm chí phá hủy quốc gia của đối phương, sau đó thôn tính sát nhập. Nếu là như vậy thì bọn họ không chỉ khuếch trương được lãnh thổ, mà đệ tử ưu tú của họ sẽ nhiều hơn, thành tích đạt được sẽ càng tốt hơn. Có lẽ quân chủ lực của 9 nước đều đang hy vọng một ngày nào đó đất nước của bọn họ có thể trở thành một trong những nước đế quốc. Chỉ ra là thế. Lâm Phong thật không ngờ được là tranh đấu giữa các nước lại bị tác động mạnh mẽ bởi một lần thi đấu đến như vậy. Hiện giờ thì hẳn ngươi đã hiểu bọn họ vì sao muốn diệt Vân Hải Tông, còn muốn thâu tóm các tông môn khác, đem toàn bộ đệ tử ưu tú hợp lại ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện rồi chứ. Liễu Thường Lan liếc nhìn Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu. Sáng lập ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện là bởi vì bọn họ cần có càng nhiều nhân tài xuất sắc hơn. Muốn giết ta là bởi vì ta có ảnh hưởng quá lớn trong quân sĩ, bọn họ sẽ không cho phép quân lính vượt khỏi giới hạn, cho nên mới khống chế tuyệt đối. Mà diệt tông môn chính là vì muốn thế lực của Tuyết Nguyệt được thống nhất. Cứ cho là không phải Vân Hải Tông, mà đổi lại là những tông môn khác không chịu thỏa hiệp thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Vân Hải Tông chỉ là vật hy sinh để cảnh cáo các tông môn khác mà thôi. Liễu Thường Lan thở dài một tiếng, trong lòng Lâm Phong càng trở nên âm hàn. Người xưa nói là một mũi tên trúng hai cái đích, nhưng kế hoạch này của bọn họ chỉ dừng lại ở hai mục tiêu. Tướng quân, xuống ngựa uống nước thôi. Lúc này hai người đi qua một thôn xóm, có hai người phụ nữ trong thôn bước ra nói với Liễu Thường Lan. Tướng quân, tóc của ngài. Không sao, ta còn có chút việc không tiện dừng lại. Liễu Thường Lan mỉm cười với hai thôn phụ, thúc ngựa đi tiếp. Lúc này rất nhiều thôn dân đều đã ra bên ngoài, lặng lẽ đứng ở hai bên đường, nhìn Liễu Thường Lan đi qua bọn họ, và ánh mắt lộ vẻ sùng kính thành khẩn. Sâu trong thâm tâm, Lâm Phong thầm cảm thấy kính nể. Xưa nay dân sợ quân, quân không quấy nhiễu dân chính là quân tốt, mà Liễu Thường Lan còn làm được hơn cả như vậy, có thể thấy ông ta rất được lòng dân. Đáng tiếc là đây là thế giới của võ giả. Nếu như ở thời cổ đại kiếp trước, Lâm Phong có thể khẳng định chắc chắn, chỉ cần Liễu Thương Lan điều động binh lính, liền có thể khiến cả một đất nước phải chấn động. Không lâu sau, thì một tòa thành đồ sộ xuất hiện trước mặt của Lâm Phong. Tướng quân trở về rồi. Mau, mau mở cửa thành ra. Rất nhiều người chạy đến đón Liễu Thương Lan, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng khấn khởi. Một lát quân sĩ thủ vệ trên tường thành đều đã tuôn ra hết, đứng đầy hành lang của tường thành. Tướng quân! Đám đông hô to một tiếng, trong nháy mắt đầy sự kích động. Tin tức Vân Hải Tông bị tiêu diệt sớm đã được chuyển khắp ba quân. Sau đó bọn họ nhận được tin Liễu Thường Lan tiến quân hoàng thành, trong lòng đều cảm thấy lo sợ, sợ rằng lần này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may tướng quân của họ đã trở về an toàn. Nhìn từng bóng người trên tường thành, Liễu Thường Lan thở ra một hơi thật dài. Sâu trong con ngươi ẩn chứa sự cảm kích không nói nên lời. Những người này đều là người của ông, đều đang tính mạng phó thác cho ông toàn quyền quyết định. Ta trở về rồi. Liễu Thường Lan nhẹ nhàng nói, sau đó thúc ngựa phi vào trong cổng thành. Lâm Phong cũng thúc mệnh vào bụng ngựa, thiết kỵ xích huyết phi nước đại đuổi sát Liễu Thường Lan. Tòa thành trì thuộc biên giới Tuyết Nguyệt này không hề lớn, nơi Liễu Thường Lan ở nằm trong cùng của tòa thành trì cũng chính là phía cửa thành bên kia. Tòa thành này gần sát với chiến trường. Liễu Thường Lan còn chưa kịp về phủ đã thấy một bóng người mặc áo đỏ cưỡi ngựa lao tới. Phụ thân. Cái mắt của Liễu Phỉ đỏ ửng vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô. Đoàn quân sĩ kia không biết Liễu Thường Lan đi để làm gì đã đành, nhưng nàng sao có thể không biết. Chẳng qua là những ngày giam lỏng trong nhà, căn bản nàng không thể ra ngoài nửa bước. Nghe được tin Liễu Thường Lan trở về, Liễu Phỉ lập tức chạy tới, thấy phụ thân vẫn bình an vô sự, nàng sao có thể không kích động. Phỉ Phỉ, trong ánh mắt Liễu Thường Lan đầy vẻ cưng chiều mà cũng mang theo một phần áy náy. Liễu Phỉ nhìn Liễu Thường Lan trầm mặc giây lát rồi đột nhiên hét lên. Liễu Thường Lan, ông thật là xấu xa. Lâm Phong đứng một bên không khỏi kinh ngạc, cô gái này vẫn thật là đanh đá à. Nhưng Liễu Thường Lan lại chỉ mỉm cười, ông đích thực là một người cha tồi. Được rồi Phỉ Phỉ, cha chẳng phải đã bình yên trở về đó sao? Cha thì tốt rồi, còn con thì không tốt gì cả. Liễu Phỉ hung hăng trừng mắt nguýt Liễu Thường Lan, sau đó dắt ngựa tiến lại gần, giọng nói đột ngột trở nên dịu dàng. Cha, sau này cha đừng làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa. Sau này sẽ không thế nữa. Liễu Thường Lan lắc đầu chỉ vào Lâm Phong. Phỉ Phỉ, con phải cảm tạ hắn, chính là hắn đã cứu cha con. Sao? Liễu Phỉ quay sang nhìn Lâm Phong, bộ trường bào đã bị nhuốm đầy bụi bặm, có vẻ phong trần mệt mỏi, đeo chiếc mặt nạ đồng hung tợn, toát lên vẻ thần bí vô cùng. Cha, hắn là... Trong mắt Liễu Phỉ tràn ngập vẻ nghi ngờ. Liễu Thường Lan khẽ cười nói, Phỉ Phỉ, con không nhận ra sao? Liễu Phỉ thoáng ngây người, không nhận ra, lẽ nào cô lại quen biết với người đeo mặt nạ này? Lâm Phong thoáng mỉm cười, đưa tay tháo mặt nạ xuống, nói với giọng đầy vẻ trêu chọc. Thế nào, ngay cả nam nhân của mình mà cô cũng không nhận ra sao? Vừa dứt lời, chiếc mặt nạ đồng cũng được tháo xuống, Liễu Phỉ liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười với mình. Lâm Phong, Liễu Phỉ hơi sững lại, người đeo mặt nạ đồng này không ngờ lại là tên nhóc Lâm Phong, hắn đã cứu mạng cha sao? Liễu Thường Lan quay sang nhìn Lâm Phong, hai lần gặp hắn, hắn đều mang mặt nạ, nên lúc này Liễu Thường Lan mới thấy được khuôn mặt thật của Lâm Phong. Khuôn mặt tuấn tú vẫn tươi cười, ánh mắt trẻ tuổi đã có thêm vài phần sâu sắc, nhưng lại ẩn chứa trong đó sự bất cần. Tuổi vẫn còn trẻ thật, Liễu Thường Lan thầm than một tiếng lại thở dài. Giờ này anh hùng đều là như vậy. Lần đầu tiên gặp Lâm Phong chỉ với vài lời nói của hắn đã khiến Liễu Thường Lan từ bỏ ý định tự phế tu vi. Mỗi câu chữ của hắn đều khiến Liễu Thường Lan phải ngẫm nghĩ. Lần thứ hai gặp Lâm Phong vẫn là những lời lẽ sắc bén như đao. Có điều lại là mũi đao hướng vào tim của Đoàn Thiên Lan. Khiến Đoàn Thiên Lan á khẩu ngay trước mặt đám đông. Và đó cũng làm giảm đi uy nghiêm của Thánh Viện. Việc này không chỉ cần có trí tuệ mà cần có sự ngông cuồng phóng đãng và dũng khí mới có thể dám ở trước đám đông làm nhục Thiên Lang Vương gia, bóng gió đả kích cả Hoàng Thất Tuyết Nguyệt. Liễu Thường Lan quả thực không hề nghĩ đến một người đầy trí tuệ lại không sợ hãi trước bất cứ thứ gì, lại là một thanh niên khuôn mặt vẫn còn chút trẻ trâu non nớt. Lâm Phong, lúc nãy người nói người là nam nhân của Phỉ Phỉ. Liễu Thường Lan đột nhiên hỏi Lâm Phong với sắc mặt lộ vẻ kỳ quái. Thật không? Lâm Phong gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng nghịu, lại thấy Liễu Phỉ đang trợn mắt nhìn mình. Cha, cha đừng nghe tên khốn này nói lung tung, hắn chính là một con quỷ háo sắc. Liễu Phỉ tức giận nói, tên khốn này không ngờ lại dám nói cô là nữ nhân của hắn ở ngay trước mặt cha cô, thật sự là trơ con nhà bà chẽn. Quỷ háo sắc. Lâm Phong nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, không chút khách khí nhìn chằm chằm vào Liễu Phỉ mà nói, Phỉ Phỉ, hôm đó chẳng phải cô tự nhận mình là nữ nhân của ta sao? Ta lại càng không hề ép buộc cô. Tại sao ta lại trở thành con quỷ háo sắc rồi? Nếu như nói háo sắc thì phải là cô háo sắc mới đúng. Liễu Phỉ nhìn không chớp mắt, thiếu chút nữa bị làm cho tức chết, tên lưu manh khốn nạn này. Liễu Thương Lan cũng trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên, quả thật không thể hiểu đầu đuôi sự việc. Lâm Phong nhìn thấy Liễu Phỉ giận đến đỏ bừng cả mặt, không khỏi có chút đắc ý. Ai bảo cô dám mắng ta là đồ háo sắc? Thế bộ dạng của Liễu Phỉ cùng Lâm Phong, Liễu Thương Lan không khỏi bật cười. Được rồi, Phỉ Phỉ, chúng ta về thôi. Liễu Phỉ hung hăng lườm Lâm Phong một cái, gượng ép quay người đi, thúc ngựa về phủ. Ba người ba ngựa đến trước phủ tướng quân, bên ngoài phủ có rất nhiều quân sĩ đang cưỡi xích huyết tuấn mã, nhìn thấy đám người Lâm Phong đi tới vội vàng xuống ngựa chỉnh tề nghênh đón. Cùng lúc này, dưới ánh nhìn kinh ngạc của ba người Lâm Phong, đám người kia quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng khóc nức nở. Càng khiến cho Lâm Phong cảm thấy quái dị chính là người này. Đám người này không phải đang quỳ lại Liễu Thương Lan, cũng không phải là Liễu Phỉ, mà chính là hắn. Tạ ơn cứu mạng của công tử. Đám người đồng thanh hô vang khiến Lâm Phong giật nảy mình. Các vị mời đứng dậy đi, sao phải hành lễ lớn như vậy? Vừa mới định thần lại, Lâm Phong vội vàng nhảy phốc xuống ngựa. Những quân sĩ này ngày đêm quên mình để bảo vệ quốc gia, sao hắn có thể nhận lệnh của bọn họ được? Công tử, lần này cậu không chỉ cứu 200 vệ binh xích huyết mà còn cứu mạng tướng quân. Nếu như lần này tướng quân không trở lại thì thành Đoạn Nhận sớm muộn sẽ bị phá, đến lúc đó bên Ma Việt dẫn quân tiến vào, máu chảy thành sông. Công tử đã cứu tướng sĩ cả thành cùng dân chúng Tuyết Nguyệt ở biên cảnh, một lệnh này hoàn toàn xứng đáng. Trong đám quân sĩ, một người đứng lên nghiêm chỉnh nói với Lâm Phong, khiến Lâm Phong hơi sững lại, nhưng việc này hắn đích thực không hề nghĩ tới. Vậy thì Lâm Phong liền nhận một lệnh của mọi người giờ có thể đứng lên rồi chứ? Lâm Phong cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, cho nên lập tức nói với đám đông để bọn họ đứng dậy. Đám quân sĩ đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt cảm kích. Được rồi, đi làm chuyện của mình đi. Liễu Thường Lan phất tay nói, đám người lúc này mới từ từ tản đi. Lâm Phong, xích huyết vệ là tướng sĩ tinh nhuệ nhất trong xích huyết thiết kỵ, mỗi người đều thống lĩnh hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn thiết kỵ. Bọn họ tất cả chỉ có 500 người, là những thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất, đồng thời cũng là quân tinh anh thực sự trong đoàn quân này. Những người theo ta đến Hoàng Thành đều là xích huyết vệ. Ngươi cứu bọn họ, nếu sau này có cơ hội bước lên chiến trường, bọn họ sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của ngươi. Liễu Thường Lan đột nhiên lên tiếng nói khiến Lâm Phong ngây ra, lẩm bẩm. Ta, trợ thủ ư? Đúng vậy, ngươi. Liễu Thường Lan nghiêm túc gật đầu. Giờ ta đã bị những kẻ giấu mặt kia ngắm trúng, tuy bọn họ không thể đụng được đến ta, nhưng sớm muộn gì sẽ có biến cố. Nếu như có một ngày ngươi có cơ hội bước lên chiến trường, hoặc là có chuyện gì đó xảy ra, bọn chúng sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ ngươi. Lâm Phong cười gượng, chuyện trong tương lai, ai có thể đoán trước được cơ chứ? Tiến vào trong phủ tướng quân, Lâm Phong phát hiện phía cuối phủ trực tiếp thông luôn với cổng thành. Điều này khiến Lâm Phong không khỏi than thở. Liễu Thường Lan quả thực là người vô cùng có trách nhiệm. Nếu như thành bị phá thì nơi đầu tiên bị tiến đánh là chính phủ của ông. Phỉ Phỉ, con đi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng Lâm Phong đi dạo một lát. Liễu Thường Lan nói với Phỉ Phỉ. Ánh mắt Liễu Phỉ nhìn cha mình đầy vẻ nghi ngờ. Dạ, nàng chỉ khẽ gật đầu chứ không hỏi gì thêm, tự mình thúc ngựa rời đi. Lâm Phong, đi quanh cổng thành một chút được không? Liễu Thường Lan nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong cũng thầm thắc mắc không biết Liễu Thường Lan tại sao lại để Liễu Phỉ Phỉ rời đi, một mình nói chuyện riêng với hắn. Vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu, hai người liền thúc ngựa đi về phía tây. Đến chân thành phía tây thì ở đây càng có nhiều quân sĩ đóng quân hơn. Có điều bọn họ cho dù nhìn thấy Liễu Thường Lan thì cũng vẫn ở nguyên vị trí canh gác, chứ không hề hành lễ, kỷ luật có thể nói là cực kỳ nghiêm minh. Xuống ngựa, Liễu Thương Lan liền dẫn Lâm Phong theo bậc thang bên trái của cổng thành bước lên thành lầu. Lập tức Lâm Phong cảm nhận được gió lạnh ập tới, phóng mắt nhìn quanh, hắn bị cảnh tượng trước tầm mắt thu hút. Thành đoạn nhận như một lưỡi đào gãy, người đứt ruột. Lâm Phong hồi tưởng lại một câu nói, cảm nhận lực nó vô cùng chính xác. Trên mặt đất hoang vu, phía trước trải đầy những lưỡi gươm đào đứt gãy. Có một vài cái vẫn còn sáng loáng và sắc nhọn, cũng có những cái đã đầy vết hoen dỉ rồi. Đống lưỡi đào gãy này đều là của những tướng sĩ đã hy sinh, ta chưa từng hạ lệnh thu lại, mà để chúng nằm ở nơi đó. Một là vì muốn tưởng niệm cho những người đã chết, hai là để cảnh tỉnh những người còn đang sống. Liễu Thường Lan đứng bên cạnh chậm rãi nói vừa đưa tay chỉ về phía xa, ở đó có một đạo lạch trời, giống như được tạo ra. Một ngọn núi cực lớn như bị nữ kiếm bổ ra làm hai, ở giữa có một khe hở nhìn có vẻ tương tự như khe núi của Vân Hải Tông vậy. Cũng chính là nơi tu luyện trước đây của Liễu Phỉ mà Lâm Phong vô tình xông vào. Chỉ khác là ngọn núi này cao hơn, hiểm trở hơn. Các vị trí khác nhau trên đỉnh núi cũng có rất nhiều quân sĩ đang mai phục. Chỉ cần có kẻ xâm lấn thì lập tức sẽ bị bắn chết. Nơi đó được gọi là đoạn nhận thiên nhai. Vượt qua đó thì chính là thiên nhai, có thể một đi không trở lại. Đoạn nhận thiên nhai, cái tên thật là chuẩn xác, Lâm Phong thì thào một tiếng. Ma Việt nó không giống với Tuyết Nguyệt chúng ta. Cả nước bọn họ đều là binh sĩ, vô cùng dũng mãnh, không có tông môn, đều do hoàng thất thống trị cả. Do đó quân lực, cùng với lực chấp hành của bọn họ sẽ mạnh hơn Tuyết Nguyệt ta nhất rất nhiều. Nếu như không có đoạn nhận thiên nhai này thì chỉ e thành đoạn nhận sớm đã bị công phá. Liễu Thường Lan lại lên tiếng, nước Tuyết Nguyệt, tông môn và gia tộc san sát nhau, có rất nhiều người theo đuổi con đường võ đạo riêng của mình, không màng quốc sự, quân lực không thể đối kháng lại với Ma Việt. Do đó khi thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Liễu Thường Lan cũng hết sức tán thành. Ông cũng hy vọng là Tuyết Nguyệt có thể gây dựng nên thế lực cường mạnh, đánh đầu thắng đó để chống giặc ngoại xâm. Lâm Phong, tình cảnh của ta thì ngươi cũng thấy rồi. Trong hoàng thất có uy hiếp, ngoài thì có cường địch nhăm nhe. Có lẽ một ngày nào đó sẽ đột ngột tử giã, cõi đời chưa biết chừng. Thân sắc của Lâm Phong hết sức phức tạp. Điều Liễu Thường Lan nói đó là sự thật. Loạn trong giặc ngoài, từ khi ông vứt bỏ thành đoạn nhận, từ bỏ chức vị tướng quân thì mới có thể sống yên. Có điều Lâm Phong biết rõ, muốn Liễu Thương Lan vứt bỏ huynh đệ, vứt bỏ thành trì, đó là điều không tưởng. Cho nên Lâm Phong, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Lâm Phong sửng sốt quay lại nhìn Liễu Thương Lan, chỉ nghe Liễu Thương Lan chậm rãi nói, giúp ta chăm sóc Phỉ Phỉ cho thật tốt. Chiếu cố Liễu Phỉ ư? Vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng, lập tức cười khổ, cô nàng Liễu Phỉ kia cũng không phải là dễ dàng chăm sóc như vậy. Nếu như nàng có thể giống như Mộng Tình, tự đi tự đến, thậm chí là cũng nguyện ở cùng một chỗ với hắn, Lâm Phong cũng sẽ không cảm thấy gì. Còn Liễu Phỉ, hắn cảm thấy rất khó để khống chế. Thế nhưng, Mộng Tình cần hắn chiếu cố hay sao chứ? Liễu Thúc, ngài cứ như vậy mà tin tưởng ta sao? Trên dưới Vân Hải Tông toàn bộ hy sinh, chỉ còn lại duy nhất một mình ngươi. Nếu ta không tin ngươi, thì còn có thể tin ai đây? Liễu Thương Lan khẩn trương nhìn Lâm Phong cười nói, hơn nữa ta nghĩ ngươi và Phỉ Phỉ rất xứng đôi, nếu ngươi có khả năng chiếu cố con bé cả đời thì ta cũng không có ý kiến. Ách, Lâm Phong sửng sốt một chút, dụ dỗ à? Đây là dụ dỗ một cách trần trụi. Liễu Thương Lan lại muốn đem nữ nhi giao phó hoàn toàn cho Lâm Phong, lại nói Liễu Phỉ này dung mạo tuyệt sắc, người bình thường quả thực rất khó mà cự tuyệt. Đương nhiên Lâm Phong cũng không phải là người bình thường. Liễu Thúc, ta cũng không phải loại người như vậy, nhưng nếu ngài đã nói thế thì ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức chiếu cố nàng. Lâm Phong run run nói, lại thấy Liễu Thường Lan mỉm cười nhìn Lâm Phong. Ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, Lâm Phong, Phỉ Phỉ lên nhờ vào ngươi. Lâm Phong thấy ánh mắt của Liễu Thường Lan ám muội, hận không thể ngay lập tức đụng đầu chết. Đoán chừng trong lòng Liễu Thường Lan nghĩ Lâm Phong, hắn không phải là loại người kỳ quái như vậy. Thế nhưng Lâm Phong hắn có thể có lựa chọn sao? Đối mặt với thỉnh cầu của Liễu Thường Lan, hắn không có khả năng từ chối, mà không từ chối thì lại có tình nghi. Còn ở trong phòng, Liễu Phỉ nghe được Liễu Thương Lan muốn để cho nàng theo Lâm Phong rời đi, không khỏi hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chất vấn. Người nói cái gì với phụ thân ta vậy? Liễu Phỉ chính là nhớ kỹ, Lâm Phong từng nói hắn là nam nhân của nàng, khiến cho Liễu Thương Lan hiểu lầm. Vừa rồi hai người đi ra ngoài cũng không biết nói cái gì, sau khi quay lại phụ thân lại để cho nàng theo Lâm Phong rời đi. Điều này không khỏi làm cho Liễu Phỉ phải suy nghĩ. Đáng thương cho Lâm Phong, hết đường chối cãi, chỉ có thể cười khổ. Phụ thân, con không đi đâu. Liễu Phỉ nhìn Liễu Thương Lan lắc đầu nói. Hồ đồ, Phỉ Phỉ, việc này ta đã quyết định, để cho Tiểu Phong ở lại thành đạn nhận 3 ngày. 3 ngày sau, con cùng với hắn rời đi. Vẻ mặt của Liễu Thương Lan nghiêm túc, trong mắt không có nửa điểm vui đùa. Chỉ khi hắn nhẫn tâm thì mới có thể khiến cho Liễu Phỉ rời khỏi chỗ thị phi này. Phụ thân, Liễu Phỉ còn muốn nói gì nữa lại bị Liễu Thương Lan cắt ngang, không cần phải nói nữa. Trừ phi con không nhận ta đây là phụ thân. Cả người Liễu Phỉ run rẩy nhìn Liễu Thương Lan thất thần, khiến ánh mắt Liễu Thương Lan dao động, nhưng ông biết là ông không thể, nhất định phải để nó rời đi. Dạ, phụ thân. Dường như trải qua rất lâu, Liễu Phỉ gật đầu, đôi mắt đỏ ửng chạy về phòng mình. Thấy Liễu Phỉ rời đi, trong mắt Liễu Thương Lan lúc này mới hiện lên một chút bất đắc dĩ. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, Liễu Thương Lan suốt đời vì nước lại bị người sau màn đố kỵ. Cho dù là chống đỡ kẻ thù bên ngoài thì cũng không thể hoàn toàn yên tâm, khiến cho lòng người rét lạnh. Đều nói là con hát vô tình, nhưng quân vương mới là vô tình nhất. Lâm Phong thở dài một tiếng tự nói trong lòng. 3 ngày sau, trên cổ đạo mênh mông, vó ngựa phi nhanh, bụi đất cuồn cuộn, mấy trăm xích huyết tiết kỵ chạy như bay trên cổ đạo. Liễu Thúc, đưa đến đây thôi. Lâm Phong cưỡi xích huyết tiết kỵ, tiết mã, chạy. Bên cạnh quay sang Liễu Thương Lan nói. Vó ngựa chậm dần lại cho đến khi dừng hẳn, Liễu Thương Lan nhìn Liễu Phỉ trong lòng có chút không nỡ, ngay cả hắn cũng không biết lần từ biệt này đến khi nào mới gặp lại. Phụ thân, người trở về đi. Liễu Phỉ cũng không nỡ, cắn răng mở miệng. Phỉ Phỉ, đáp ứng cha, phải nghe lời Lâm Phong. Ánh mắt của Liễu Thương Lan nhìn chằm chằm vào Liễu Phỉ nghiêm túc nói. Tuy rằng chỉ tiếp xúc với Lâm Phong có vài lần, nhưng Liễu Thương Lan biết rõ Lâm Phong rất lợi hại. Liễu Phỉ từ trước đến nay thì làm việc nông nổi, Liễu Thường Lan không yên lòng cho nên mới căn dặn như vậy. Liễu Phỉ liếc nhìn Lâm Phong bên cạnh lập tức gật đầu. Phụ thân, con biết rồi. Chiếu cố tốt chính mình. Liễu Thường Lan quay đầu ngựa, giục ngựa phi nước đại cũng không còn nhìn Liễu Phỉ lần nào nữa. Lâm Phong, giúp ta quản tốt con bé. Một giọng nói từ xa vọng lại, thanh âm của Liễu Thường Lan trong nháy mắt rời xa. Tiểu thư, đi đường cẩn thận. Công tử, đi đường cẩn thận. Đám người xích huyết thiết kỵ đồng thời hét lớn cũng lập tức giục ngựa quay lại, phi nhanh theo hướng của Liễu Thương Lan. Liễu Phỉ vẫn ngắm nhìn những người kia cho đến lúc khuất hẳn, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong lẳng lặng đứng đó cũng không quấy rầy Liễu Phỉ. Hôm qua phụ thân nói với ta, Vân Hải Tông bồi dưỡng ông lớn lên, sư tôn càng coi ông như con đẻ. Nhưng năm đó ông lại bỏ lại tất cả rời khỏi Vân Hải Tông, hôm nay lại làm cho Vân Hải Tông bị diệt môn, ông ấy có lỗi với Vân Hải Tông. Phụ thân còn nói, năm đó mẫu thân cùng ông chống địch, mẫu thân ở đoạn nhận thiên nhai chống địch bị trúng tin độc, thân thể dần không chống đỡ được, cho đến chết ông vẫn ở bên ngoài giết địch, ngay cả nhìn mẫu thân ta lần cuối cũng không thể, ông ấy có lỗi với mẫu thân ta. Phụ thân nói đoạn nhận thiên nhai chiến sự không ngừng, ông vốn không có thời gian chăm sóc cho ta, đem ta đến Vân Hải Tông, bây giờ lại muốn đem ta ở bên cạnh đuổi đi, ông ấy không làm tốt trách nhiệm của một người cha, ông ấy có lỗi với nữ nhi là ta. Phụ thân còn nói, hơn 10 vạn quân sĩ cùng ông chiến đấu, từng nhóm ngã xuống. Bây giờ những huynh đệ theo ông năm đó không còn được mấy người. Những người khác cũng đã hóa thành cát bụi, mai táng ở đoạn nhận thiên nhai. Mà ông thì vẫn sống thật khỏe. Nhưng ngay cả khi thi hài tướng sĩ cũng không thể an trí hồi hương. Ông ấy ngàn vạn lần xin lỗi những tướng sĩ nhiệt huyết. Lâm Phong lẳng lặng lắng nghe mà trong lòng phức tạp, cảm giác được có chút gì đó không đúng. Ta đương nhiên biết tại sao phụ thân muốn đuổi ta đi, bởi vì ông ấy sợ liên lụy đến ta. Thật ra ông ấy không biết, cho dù ông ấy chưa từng xin lỗi ai, thế nhưng ta biết Tuyết Nguyệt có lỗi với ông. Lâm Phong nghe Liễu Phỉ nói mà ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tuyết Nguyệt đâu chỉ có lỗi với ông ấy, ba chữ xin lỗi là còn quá nhẹ. Nếu Lâm Phong muốn nắm giữ được thực lực thì cần phải tới Hoàng Thành Nguy Nga hỏi một chút lòng những người lớn lên ở đó, chỉ có thực lực có thể thay đổi số phận thôi, chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến tất cả thần phục. Tuyệt thế võ giả chỉ cần trở tay có thể diệt cả một quốc gia. Lâm Phong cũng không quên, thực lực này, nếu có một ngày lên tới trời cao, hắn nhất định phải đạp phá Càn Khôn, vấn Cửu Tiêu. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ ôn nhu nói. Những đau thương của thần tiễn Liễu Thương Lan hoàn toàn đặt ở trên người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này. Nói ra, nàng mới có 16 tuổi. Nghe Lâm Phong nói, nước mắt của Liễu Phỉ không cách nào ngừng lại, theo gò má mềm mại của nàng chậm rãi chảy ra. Chỉ một lát là có tiếng nức nở từ miệng Liễu Phỉ truyền ra, thân thể nàng hơi hướng về phía trước, dường như muốn tìm cái gì đó, nằm xuống khóc một lát. Lâm Phong lộ ra nụ cười khổ, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, huống chi còn là một thiếu nữ, áp lực lớn như vậy đủ để ép vỡ nàng. Dục ngựa tiến lên, thân thể Lâm Phong nhảy qua, tới phía sau của Liễu Phỉ ngồi xuống nói, ta cho cô mượn bờ vai dùng một chút. Liễu Phỉ quay đầu lại, cặp mắt mông lung đầy nước nhìn Lâm Phong, lập tức dường như quên hết tất cả, trực tiếp ngã vào lòng Lâm Phong khóc òa lên. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Phỉ rốt cuộc yên lặng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói, đồ háo sắc, dậu đổ bìm leo. What the? Lâm Phong sửng sốt một chút, nữ nhân quả nhiên trở mặt nhanh hơn cả lật sách, thế giới này hóa ra cũng là như vậy. Bề ngoài là người nào đó nhào vào lòng ta đó chứ? Lâm Phong buồn bực lẩm bẩm. Liễu Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn hắn, ngươi còn chưa đi? Đi thì đi, nhưng cô trước tiên đem vết tích trên mặt lau sạch đi rồi nói. Lâm Phong mỉm cười nhảy về con ngựa của mình. Liễu Phỉ lau vệt nước mắt, trên mặt lại hiện lên một vệt đỏ ửng, nhưng nàng quay đầu qua chỗ khác không để cho Lâm Phong nhìn thấy. Đi thôi. Liễu Phỉ ở trước Lâm Phong nói một tiếng rồi lập tức kéo cương, xích huyết mã như biết tâm tư chủ nhân, chạy như điên. Lâm Phong mỉm cười giục ngựa đuổi theo, trong lòng không khỏi có vài phần bất đắc dĩ, muốn Liễu Phỉ nghe lời của hắn dường như là điều rất khó à. Trên cổ đạo mênh mông, một đôi thanh niên nam nữ sóng đôi mà phi nước đại, nam tử thì tuấn lãng, thiếu nữ thì xinh đẹp, vó ngựa thì như ca, mà giang sơn thì như họa. Ở ngoài Thiên Nhất học viện xuất hiện hai con xích huyết mã, lần này Lâm Phong đi đoạn nhận thành cả đi cả về tổng cộng đã quá 10 ngày, việc Thiên Nhất học viện nhận người đã kết thúc từ lâu. Trước học viện có một đám người đi lại, đưa ánh mắt nhìn về phía hai người đang cưỡi xích huyết, lại nhìn không được nhìn thêm vài lần, nhất là khi trông thấy Liễu Phỉ. Thiên Nhất, Liễu Phỉ nhìn cửa lớn của học viện quay qua hỏi Lâm Phong, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là để tu luyện rồi. Lâm Phong quay qua Liễu Phỉ mà nói, chúng ta vào đi thôi. Ta không có thư đề cử, hơn nữa cho dù có ta cũng không gia nhập vào Thiên Nhất đâu. Liễu Phỉ trừng mắt nhìn Lâm Phong, người sẽ không đem tông môn quên đi đấy chứ. Thân là nữ nhi của Liễu Thương Lan, Liễu Phỉ đương nhiên là biết Thiên Nhất học viện. Ta cũng không gia nhập Thiên Nhất, hơn nữa mang cô vào không cần thư đề cử gì cả. Lâm Phong lắc đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ ánh mắt của Liễu Phỉ là có ý gì. Nhiều trưởng lão tông chủ Vân Hải Tông vì hắn mà bỏ mạng, nếu như hắn nhanh chóng tiến vào những học viện thế lực khác, vậy thì thật xấu hổ với Vân Hải Tông. Đừng quên là phụ thân cô bảo cô nghe lời ta. Lâm Phong thấy Liễu Phỉ không có phản ứng, nhịn không được mà sử dụng đòn sát thủ, rồi lập tức giục ngựa hướng Thiên Nhất học viện đi vào. Liễu Phỉ trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phong sau đó đuổi theo, nhưng khiến nàng bất ngờ là nàng cũng rất thuận lợi theo Lâm Phong tiến vào bên trong Thiên Nhất học viện mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Làm sao ngươi làm được? Liễu Phỉ đuổi theo Lâm Phong mà hỏi, vì nàng biết rõ Thiên Nhất học viện không cho phép người ngoài đặt chân vào. Liễu Phỉ không cho là mình có gì đặc biệt, nàng có thể dễ dàng đi vào bên trong học viện, giải thích duy nhất chính là Lâm Phong. Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong cũng nói mang nàng vào không cần thư đề cử. Cô cũng không nhìn xem. Cô là nam nhân của ai? Lâm Phong trêu gạo nói, khiến Liễu Phỉ chừng đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn. Cô chừng cái gì? Ta lại không nói. Người đó là cô, đúng là tự mình đa tình. Liễu Phỉ nghe vậy thiếu chút nữa tức đến ói máu, trong lòng chửi rủa Lâm Phong cả vạn lần, tên khốn kiếp đáng chết này. Lần đầu tiên đi vào Thiên Nhất học viện, Liễu Phỉ cũng phải khiếp sợ trước quyến trúc nguy nga chấn động ở trong này. Lâm Phong mang nàng trực tiếp đi tới chỗ ở của mình trong pháo đài mà hỏi. Cô hẳn là biết ba hệ phái lớn nhất của Thiên Nhất học viện chứ? Biết. Phổ thông mà nói là hệ tướng tinh, hệ quý tộc và hệ ám sát. Ở thành đoạn nhận này, trong quân của phụ thân cũng có không ít người của hệ tướng tinh và hệ ám sát. Còn họ cũng là từ Thiên Nhất học viện mà ra, ở trên chiến trường có khả năng phát huy ra lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa trong bọn họ cũng có không ít người đã trở thành xích huyết vệ. Lâm Phong giật mình, quay qua Liễu Phỉ mà nói, xích huyết vệ, Liễu Thúc lại để cho bọn họ thâm nhập vào dễ dàng như vậy sao? Xích huyết vệ này coi là quân cận vệ của Liễu Thương Lan, là con át chủ bài, mà người sau màn của Thiên Nhất học viện này thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng là người trong hoàng thất. Ai biết là người này có giật dây để khống chế đệ tử đi ra từ Thiên Nhất học viện hay không? Liễu Phỉ dùng ánh mắt xem thường nhìn Lâm Phong như kẻ ngu ngốc mà nói. Ngươi nghĩ phụ thân ta là người như vậy sao? Lâm Phong cười khổ. Không sai. Liễu Thương Lan mặc dù biết đây là một loại thâm nhập thì ông cũng không thể nào không cần nhân tài cả. Ở trên chiến trường những người này đều là dạng tinh anh, có sức phát huy rất lớn. Nơi này chính là chỗ ở của hệ tướng tinh. Tuy rằng ta và cô không tính là người của Thiên Nhất học viện, nhưng ít ra chúng ta có thể cùng những người khác như nhau tiếp nhận huấn luyện của hệ tướng tinh. Liễu Phỉ trong lòng kinh ngạc, nàng không biết Lâm Phong làm sao làm được. Nhưng hỏi người này có khi hắn cũng không nói, đơn giản là Liễu Phỉ cũng lời hỏi, chỉ khẽ gật đầu. Đi tới bên ngoài phòng mình, Viên Sơn cùng Đoàn Phong đang trò chuyện gì đó, thấy Lâm Phong cùng Liễu Phỉ thì không khỏi sửng sốt. Lâm đại ca, Lâm Phong huynh đệ. Hai người cùng hô một tiếng, ánh mắt lập tức đánh giá Liễu Phỉ. Ánh mắt của Viên Sơn có vài phần đen tối. Lâm Phong người này thật lợi hại à. Lâm đại ca, vị tỷ tỷ này là... Đoàn Phong trong lòng cũng rất sùng bái Lâm Phong, mong tình tỷ tỷ như thần tiên. Người như vậy mà lại chủ động ở chung một chỗ với hắn, hắn đi ra ngoài một lần liền sắt theo về một nữ tử xinh đẹp như vậy. Liễu Phỉ. Phía sau Đoàn Phong truyền đến một giọng nói, Tĩnh Vân đi tới, thấy Lâm Phong cùng Liễu Phỉ ở cùng một chỗ, trong mắt hiện lên tâm tư khắp thường. Lúc ở Vân Hải Tông, Liễu Phỉ là nữ nhân đẹp nhất trong tông môn, người theo đuổi nàng vô số. Vân Hải Tông bị diệt, không nghĩ nàng vẫn còn sống, hơn nữa lại cùng Lâm Phong đi tới. Nhưng mà ngày ấy Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện lưu lại một đoạn thời gian hết sức ngông cuồng, là lời nói sau này, không phải là cùng thần tiễn Liễu Thương Lan rời đi rồi sao? Liễu Phỉ, con gái của thần tiễn. Lâm Phong nói một tiếng khiến ánh mắt mấy người đông cứng lại. Cô gái xinh đẹp này lại là con gái của thần tiễn Liễu Thương Lan, ta nói Lâm Phong lại ở cùng với nàng một chỗ. Mà Tĩnh Vân lại càng kinh ngạc, hóa ra Liễu Phỉ là con của Liễu Thương Lan. Xin chào. Ánh mắt của Viên Sơn nhìn Liễu Phỉ có chút không giống với trước, có thêm vài phần tôn kính. Thần tiễn Liễu Thương Lan là thần ở trong quân, vẫn là người mà gã tôn kính nhất. Đáng tiếc ngày đó chỉ có duyên gặp mặt một lần, gã hận lúc đó không thể đi theo Lâm Phong. Không chỉ Viên Sơn mà rất nhiều người của hệ tướng tinh đều thần tượng Liễu Thương Lan. Là ai máu nhuộm trường bào, cô thủ tường thành không ngã? Là ai cầm trong tay thần tiễn ngàn dặm giết địch quân? Truyền kỳ Liễu Thương Lan có thể để cho mỗi nam nhân đều máu huyết sôi trào. Liễu Phỉ, nàng là nữ nhi của thần tiễn Liễu Thương Lan. Liễu Phỉ thấy sự cuồng nhiệt trong con ngươi của Viên Sơn, trong lòng hiện lên vẻ đau thương. Tất cả mọi người chỉ thấy được bài sử ca anh hùng của Liễu Thương Lan, nhưng người nào biết được cha nàng đã phải trả giá bao nhiêu, ai có thể hiểu rõ đau thương của Liễu Thương Lan cơ chứ? Lâm Phong, ta muốn đi nghỉ một chút. Liễu Phỉ bình tĩnh nói một tiếng khiến Lâm Phong thầm than, xem ra cô ta vẫn chưa khôi phục lại. Ở đây còn rất nhiều phòng bỏ trống, đi chọn một gian đi, Lâm Phong nói. Không cần, trước tiên ở chỗ của ngươi một chút. Liễu Phỉ bình tĩnh nói lại khiến ánh mắt mấy người đông cứng lại. Lâm Phong cũng không nói gì một hồi, khó hiểu nhất là lòng của nữ nhân. Gãi đầu, Lâm Phong run run nói, cái này không tốt lắm đâu, vẫn là tìm một thạch thất khác ở đi. Ta không ngại, ngươi chú ý cái gì chứ? Liễu Phỉ trắng mắt liếc Lâm Phong, ngươi ở đâu? Chỗ này... Lâm Phong bất đắc dĩ chỉ vào chỗ ở của mình. Nhưng lúc này thân thể của Viên Sơn lóe lên chắn ở trước thạch thất của Lâm Phong, lắc đầu nói, vẫn là nên đổi chỗ khác đi. Lâm Phong thấy Viên Sơn ngăn ở trước thạch thất thì không khỏi ngẩn người, hiện ra vẻ mặt nghi ngờ. Chỉ thấy Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân ở một bên cũng gật đầu tán thành, dường như không đồng ý cho Liễu Phỉ vào trong phòng của Lâm Phong nghỉ ngơi. Chuyện này không chỉ khiến Liễu Phỉ nghi hoặc mà bản thân Lâm Phong cũng cảm giác là lạ. Không cần, ta đến đây nghỉ ngơi. Liễu Phỉ đi lên phía trước, Viên Sơn cười khổ lập tức rời chân nói, Lâm Phong huynh đệ, vẫn là ngươi đi vào trước cho thích hợp. Được. Lâm Phong nghi hoặc gật đầu đẩy cửa thạch thất bước vào trong, mà Liễu Phỉ đi theo sau Lâm Phong. Ai? Nhưng vào lúc này một đạo khí tức lạnh như băng phả vào mặt khiến Lâm Phong cảm giác cả người bị đóng băng, áp lực mạnh mẽ đánh vào người lạnh run. Thực lực thật là kinh khủng. Lâm Phong trong lòng sợ hãi than, cuối cùng hắn hiểu vì sao Viên Sơn lại ngăn cản Liễu Phỉ. Người này vậy mà bảo mình đi đầu, thật là không trượng nghĩa. Là ta. Lâm Phong khẽ hô một tiếng, lạnh ý phả vào mặt trong nháy mắt biến mất. Liễu Phỉ sau lưng Lâm Phong cũng chấn động trong lòng, thực lực thật là mạnh, có uy áp vừa rồi đủ để ép chết nàng. Ngoài thạch thất, Viên Sơn cười khổ, hoàn hảo là Lâm Phong. Lần trước gã đi vào cũng muốn hỏi Lâm Phong đã trở lại chưa, thì trực tiếp bị cỗ lanh ý đó bắn ra ngoài. Đến bây giờ gã vẫn còn sợ hãi, nữ nhân thánh khiết như tiên tử này cũng chỉ có Lâm Phong mới có khả năng khống chế được thôi. Tại sao lâu như vậy mới trở về? Một âm thanh đạm mạc chuyển ra, Mộng Tình từ một gian phòng đi ra. Thân mặc áo trắng, mặt mang lụa mỏng, trên người Mộng Tình vẫn như trước, mang theo hơi thở thánh khiết, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất xinh đẹp. Thấy Mộng Tình, con ngươi của Liễu Phỉ không khỏi ngưng lại, đồng thời Mộng Tình cũng nhìn thấy Liễu Phỉ, đôi mắt chấn động rất nhỏ, hơi nhíu lại, cả chân mày cũng nhíu. Nhưng mà đôi mắt Mộng Tình trên người Liễu Phỉ rất nhanh rời đi, rất bình tĩnh nhìn Lâm Phong, lập tức xoay người đóng cửa phòng nhỏ lại. Phản ứng của Mộng Tình khiến Lâm Phong cười khổ không thôi. Từ trong ánh mắt lạnh lùng của nàng, Lâm Phong vốn cũng không có nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn không thể đoán được tâm tư của Mộng Tình. Lâm Phong, ngươi, cái tên khốn này. Liễu Phỉ nhẹ cắn môi, trong ánh mắt hiện lên chút ủy khuất, rất u oán nhìn Lâm Phong, lập tức đi ra khỏi thạch thất. Trên trán của Lâm Phong tràn đầy hắc tuyến, trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Ánh mắt u oán vừa rồi của Liễu Phỉ khiến hắn rất khó hiểu. Cô nàng này trước khi không phải là cùng mình cãi vã sao? Thế nào lại dùng ánh mắt như oán phụ nhìn mình? Lẽ nào nàng ta thích mình sao? Nghĩ không ra, Lâm Phong chỉ có thể cười khổ. Có trách người khác đều nói lòng của nữ nhân chúng là sâu hơn cả đáy biển. Lâm Phong hắn đương nhiên sẽ không hiểu tâm tư của Liễu Phỉ. Đối với Liễu Phỉ mà nói, khi phụ thân Liễu Thương Lan đem nàng giao phó cho Lâm Phong, Liễu Phỉ cũng đã hiểu được ý đồ của phụ thân là đem nàng hoàn toàn giao lại cho Lâm Phong. Phụ thân Liễu Thương Lan ngày sau sinh tử không rõ, người có khả năng cho Liễu Phỉ nàng dựa vào cũng chỉ có Lâm Phong. Tuy rằng nàng đã từng có hiểu lầm, có mâu thuẫn với Lâm Phong, nhưng sau khi Lâm Phong biểu hiện càng khiến nàng chấn động, những thứ đó đều đã hóa giải hết. Nhất là ngày Vân Hải Tông diệt môn, bóng dáng Lâm Phong càng in sâu trong tâm trí. Chí ít thì Liễu Phỉ đối với Lâm Phong là đã có cảm tình, bởi vậy nàng mới có thể bằng lòng chấp nhận sự an bài của phụ thân, theo Lâm Phong rời đi. Trong tiềm thức của nàng đã có một loại tình cảm khác thường đối với Lâm Phong, cho nên Liễu Phỉ chẳng hề kiêng kỵ mà qua chỗ ở của Lâm Phong nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa vào cửa, đầu tiên là thấy một nữ nhân rất có khí chất, lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, để cho lòng nàng chịu đả kích lớn, thoáng cái không cách nào thừa nhận liền tông cửa xông ra. Lâm Phong huynh đệ, ngươi là đi khuyên bên trong trước hay đuổi theo bên ngoài trước? Đứng ở ngoài thạch thất, Viên Sơn run run hỏi, khiến cho vẻ mặt Lâm Phong lại tràn đầy hắc tuyến. Trước đuổi theo Liễu Phỉ đi. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, Liễu Phỉ còn chưa khôi phục lại từ chuyện của Liễu Thương Lan, tâm tình rất bất ổn. Lâm Phong quả thật là có chút không yên lòng với nàng. Nhảy qua một bước, Lâm Phong từ không trung nhảy thẳng xuống, hướng thân ảnh của Liễu Phỉ. Nữ nhân này hình như đúng là tức giận, dĩ nhiên không nói tiếng nào, liền hướng bên ngoài pháo đài mà đi. Lâm Phong bước nhanh đuổi theo, tới lúc đuổi kịp Liễu Phỉ thì đã ở ngoài pháo đài. Người theo ta làm gì? Liễu Phỉ trừng mắt nhìn Lâm Phong bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, làm Lâm Phong còn tưởng rằng nàng đang ghen. Trong lòng Lâm Phong sinh ra cảm giác kỳ lạ, làm người hai kiếp đến bây giờ hắn cũng chưa từng yêu đương qua, tự nhiên cũng không có hưởng thụ cảm giác yêu thương. Nhưng lúc này trong lòng Lâm Phong hình như có chút cảm giác là lạ. Không trả lời, Lâm Phong chỉ là theo sát Liễu Phỉ không ngừng đi. Ta hỏi, ngươi nói. Liễu Phỉ rất khó chịu trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm Liễu Phỉ khiến ánh mắt Liễu Phỉ ngưng lại. Người này, nhìn cái gì chứ? Cô không phải là thích ta đấy chứ? Lâm Phong sờ đầu yếu ớt hỏi một câu. Bước chân Liễu Phỉ lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Hồi phục tinh thần, mắt không chớp nhìn Lâm Phong, lập tức lớn tiếng cười. À, thích ngươi, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày. Liễu Phỉ lãnh đạm đáp lại, liền xoay người bước đi, bước chân nhanh hơn, tim nàng vậy mà đập loạn lên, tần suất nhanh hơn hẳn. Liễu Phỉ nàng chưa từng có qua loại cảm giác này. Không phải sao? Ánh mắt Lâm Phong khẽ chớp, chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều? Liễu Phỉ, cô đứng lại đó cho ta. Lâm Phong đột nhiên hướng bóng lưng Liễu Phỉ quát lên, khiến bước chân của Liễu Phỉ hơi chậm lại, không tự chủ được mà ngừng. Đừng quên, cô đã đáp ứng Liễu Thúc cái gì, quay đầu lại cho ta. Lâm Phong rất không khách khí mà nói. Quả nhiên Liễu Phỉ quay người, cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong. Tên khốn này lại dùng cha tới để áp chế nàng. Đúng lúc này chỉ thấy Lâm Phong đi nhanh nhảy tới bên cạnh, tóm lấy cánh tay nàng ta mà nói, theo ta trở lại. Bị Lâm Phong dốc sức lôi kéo, Liễu Phỉ muốn từ chối cũng không dẫy được, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Phong. Tên khốn này dám thô bạo với mình, không hung bạo một chút với cô, có còn tưởng là ta dễ bắt nạt. Lâm Phong lôi kéo, cảm giác Liễu Phỉ dịu lại, trong lòng âm thầm đắc ý, và nhân đối phó với phụ nữ thì vẫn phải trâu bò một chút mới được. Đương nhiên cũng phải nhìn xem người đối phó là ai, nếu nhắn dám hung bạo đối với Mộng Tình như vậy thì đoán chừng sẽ bị một trưởng quạt bay. Cô gái kia thì không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Không bao lâu đám người Viên Sơn Đoàn Phong nhìn Lâm Phong trực tiếp kéo lê Liễu Phỉ trở về. Hơn nữa Liễu Phỉ lại rất ngoan ngoãn không dễ dụa, khiến mỗi người bọn họ đều trợn to hai mắt mà nhìn. Đối với Lâm Phong, sùng bái không ngớt. Cường nhân à, châu bò à, chó ngựa à. Tả trong thạch thất đối diện có vài gian phòng, cô có thể chọn một gian để ở. Nếu như không đồng ý thì cô ở cạnh Tĩnh Vân đi. Lâm Phong thả tay Liễu Phỉ mở miệng nói. Ai muốn ở căn phòng của tên khốn ngươi? Liễu Phỉ hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Phong, bước ra trực tiếp hướng thạch thất của Tĩnh Vân bên cạnh mà đi, làm cho Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong nữ nhân này. Liễu Thúc để cho mình chiếu cố nàng, xem ra sau này sẽ có rất nhiều ngày vui đây. Lắc đầu, Lâm Phong liền bước vào thạch thất của mình. Đi tới trước cửa phòng Mộng Tình, Lâm Phong nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong trầm mặc một lát, lập tức có âm thanh của Mộng Tình truyền ra. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi vẫn là đi theo nàng tiếp đi. Lâm Phong cười khổ, chẳng lẽ Mộng Tình không nhiễm khói lửa nhân gian cũng sẽ ghen? Nhưng mà Lâm Phong vẫn thật là không dám chắc chắn, mộng tình trước sau cho luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng thản nhiên, giống như một tòa băng sơn thuần khiết vậy. Rảnh rỗi, vĩnh viễn cũng không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì. Ta nói ta muốn nghỉ ngơi, đi đi. Trong gian phòng một tiếng quát truyền ra khiến đôi mắt Lâm Phong đông cứng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộng tình như vậy là sao chứ? Tuy rằng trước kia mộng tình luôn lạnh như băng, nhưng giọng nói cho tới bây giờ cũng không thay đổi quá lớn, rất là bình tĩnh. Nhưng vào lúc này dường như là có chút giận dữ nóng vội thì phải. Mộng tình. Lâm Phong còn muốn nói chuyện thì lại bị mộng tình trực tiếp cắt ngang, nàng quát lên, ngươi đi đi. Không đúng, đôi mắt Lâm Phong nhanh chóng hiện lên một vẻ khác lạ, nhất định có cái gì đó không ổn. Không do dự nữa, Lâm Phong trực tiếp đẩy cửa phòng, hắn phát hiện mở không ra, nó bị buộc lại từ bên trong. Trên tay dồn sức một chút, kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Phong trực tiếp nhảy vào trong. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong cũng cảm giác một cỗ hàn khí băng lãnh thấu xương đập vào mặt, dường như muốn đem thân thể hắn đông cứng lại. Cỗ hàn ý này thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là cả căn phòng lúc này đều tràn ngập loại hàn ý mãnh liệt lạnh lẽo thấu xương này. Không khí trong phòng giống như bị phủ lên một tầng xương lạnh vô cùng giá lạnh. Con người Lâm Phong co rút cấp tốc lại, ánh mắt quét qua trong phòng, cuối cùng rơi vào trên người trên giường. Lúc này chỉ thấy thân thể mộng tình dựa vào trên giường, nhưng khiến Lâm Phong khiếp sợ là thân thể của nàng đang co rút lại lùi vào một góc không ngừng run rẩy, mà trên người nàng đang tỏa ra một tầng xương lạnh, sợi tóc mềm mại của mộng tình cũng bị xương trắng nhuộm thành ngân sắc. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Lâm Phong chợt run lên, chỉ thấy mộng tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có lẽ bởi vì quá lạnh mà nàng mấp máy môi cũng không phát ra âm thanh nữa. Mộng tình, nàng đây là bị làm sao vậy? Bước chân của Lâm Phong tới trước giường, nhưng lúc này một cỗ hàn ý lạnh thấu xương ập tới, dường như muốn Lâm Phong đông cứng lại. Quá lạnh, hơn nữa nó là từ trên người mộng tình thoát ra. Người đi đi, không nên tới đây. Mộng tình co rút thân thể hướng phía sau lui lại, run rẩy nói. Trong lòng của Lâm Phong hung hăng co rút, cảm giác rất đau đớn. Hắn nhớ lại vừa rồi tiến vào thạch thất là lúc từ trong phòng có chút hàn ý phả ra, rõ ràng chính là cỗ hàn ý này. Khi đó thì mộng tình đã bị lâm vào loại trạng thái hàn lãnh cực độ này, nhưng nàng lại làm bộ như thường, dường như không có việc gì đi ra khỏi phòng, hơn nữa còn đem cỗ hàn ý này phong bế lại. Mộng tình là không muốn để cho hắn biết. Nhảy tới một bước, Lâm Phong kề sát mép giường, một luồng băng xương nháy mắt khiến thân thể hắn bao phủ, khiến cả người hắn cùng mộng tình giống nhau, bị xương trắng trùm lên, thân thể bởi vì lạnh giá mà khẽ run lên, nhưng mà thân thể Lâm Phong vẫn nghiêng về phía trước, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Lâm Phong càng lại gần mộng tình thì càng cảm thấy luồng khí lạnh trở nên mãnh liệt, khi hắn đưa tay định chạm vào mộng tình chợt phát hiện đầu ngón tay của mình đã bị đông cứng lại. Đi! Giọng nói của mộng tình có chút khàn khàn, khí lạnh trên người nàng mỗi khi duy trì một lúc thì liền sẽ mất đi. Thấy bộ dạng của Lâm Phong như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khó chịu. Đồ ngốc, lần nào cũng là nàng bảo vệ ta, thật khiến ta mất mặt. Lâm Phong thoáng mỉm cười, đôi lông mày đen rậm hoàn toàn đã biến thành màu trắng. Đúng lúc này trên người Lâm Phong tỏa ra một luồng nguyên khí cực mạnh át đi luồng khí lạnh kia. Lâm Phong càng tiến lại mộng, gần mộng tình hơn. Thấy Lâm Phong mặc dù bị lạnh cóng nhưng vẫn khóe miệng nở nụ cười. Thân sắc của mộng tình trở nên phức tạp, ánh mắt tưởng chừng mãi mãi lạnh lùng kia lại thoáng hiện lên sự lay động. Nàng đừng có trách ta lợi dụng nàng đấy nha. Lâm Phong mỉm cười đưa tay ra ôm chặt lấy mộng tình, lập tức luồng khí lạnh thấu xương làm cơ thể hắn tê cóng. Cơ thể Lâm Phong lúc này giống như một khối băng, lạnh đến không thể hít thở. Quanh người Lâm Phong xuất hiện một vài nguyên thạch. Chỗ nguyên thạch này đều có ở trong thạch giới lưu trữ, hơn nữa khi ở trong đại điện của Vân Hải Tông, Lâm Phong cũng lấy ra không ít. Nguyên khí trên người điên cuồng giải phóng, hai mắt Lâm Phong khẽ khép lại, thiên chiếu vũ hồn mở ra, cảm giác kia một lần nữa xuất hiện. Có điều lần này thế giới màu xám lại hóa thành thế giới băng tuyết vô cùng lạnh lẽo. Nuốt. Lâm Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, cơ thể bắt đầu hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch chung quanh, cùng lúc giải phóng nguyên khí thì điên cuồng hấp thu trở lại, làm hai việc trong cùng một lúc không hề rối loạn. Đây chính là điểm mạnh của thiên chiếu vũ hồn của hắn. Mộng tình chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú chỉ cách mình gần trong gang tấc, nàng cũng không nhúc nhích người nữa, lặng lẽ thu mình ở đó, nhìn chủ nhân của khuôn mặt kia phải nhắm chặt mắt vì lạnh, đồng thời không ngừng phải giải phóng năng lượng của bản thân để chống đỡ sự xâm nhập của hàn khí. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, khí lạnh trên người Lâm Phong càng lúc càng nhiều, gần như đã làm đóng băng cả cơ thể hắn, khiến tốc độ giải phóng và hấp thu nguyên khí chậm lại rất nhiều, mà nguyên thạch quanh người hắn đã vơi đi phân nửa. Trong trạng thái mơ hồ, Lâm Phong cảm nhận được tình hình của mình càng lúc càng tồi tệ, nguyên khí trời đất không ngừng hao đi rồi bổ sung, cuối cùng lượng nguyên khí giải phóng đã không thể kháng cự lại khí lạnh, hắn đành phó mặc cho khí lạnh xâm nhập cơ thể. Cơ thể Mộng Tình cũng bớt run rẩy, cả người dựa sát vào Lâm Phong. Lúc này nàng đã không còn là thánh nữ tiên tử lạnh lùng băng giá, mà chỉ là một người con gái được che chở, cần được che chở như bao người khác, khiến người ta cảm thấy xót thương. Lạnh quá. Khí lạnh bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể Lâm Phong, năng lượng nguyên khí gần như không thể cầm cự nổi nữa. Luồng khí lạnh này nó thẩm thấu qua da, xuyên vào trong từng mạch máu của Lâm Phong, muốn làm hắn bị hoàn toàn đóng băng. Không được, ta nhất định phải kiên trì. Lâm Phong cảm giác cơ thể Mộng Tình đã khá hơn một chút, cho nên cắn răng cố chịu. Nhưng nhiều lúc chỉ dựa vào ý chí thôi thì hoàn toàn không đủ. Khí lạnh vô tình cuối cùng cũng ăn sâu vào máu của Lâm Phong, khiến cơ thể hắn đột ngột run lên, toàn thân đều bị đóng băng. Khí lạnh ngấm vào máu xâm nhập nội tạng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phong một lần nữa cảm nhận sự rung động của linh hồn, một sự rung động hết sức quen thuộc. Là vũ hồn, thiên phệ vũ hồn của ta. Trong lòng Lâm Phong chấn động mãnh liệt, lần trước ở Hắc Phong lĩnh hắn suýt thì mất mạng trong tay của huyễn ma yêu thú, còn lần này hắn cảm nhận sự rung động cũng tương tự như lần đó, đây là sự rung động của vũ hồn. Thiên phệ vũ hồn lại thức tỉnh rồi. Trong đầu Lâm Phong vang lên một giọng nói, lập tức phía sau hắn, ảo ảnh của thiên phệ vũ hồn giống như một con rắn đã tái hiện. So với lần trước thì hữu ảnh lần này càng chân thật hơn và đã to ra không ít. Ống! Lâm Phong chỉ nghe thấy tiếng hét của vũ hồn, loại xà. Nó ngoác cái miệng ra cực lớn, trong chớp mắt, sương mù vô tận bị nó nuốt chửng vào trong bụng. Luồng khí lạnh kia không ngừng bị cuốn vào trong miệng của xà hồn. Thiên phệ vũ hồn, ngay cả hàn khí nó cũng có thể hút được. Con ngươi của Lâm Phong co rút lại, trong lòng cực kỳ chấn động. Con xà hồn này quả thực đáng sợ, cái miệng nó há rộng, điên cuồng hút lấy khí lạnh. Sương mù hàn khí trong phòng đều bị hút vào trong miệng nó và căn phòng càng lúc càng trở nên ấm áp. Phía sau Lâm Phong từng lớp ảo ảnh băng hàn hiện ra. Khí lạnh phát ra từ ảo ảnh băng hàn này càng lúc càng mãnh liệt. Có điều nó lại không ảnh hưởng đến Lâm Phong cùng Mộng Tình bởi vì nó đã bị Lâm Phong hoàn toàn khống chế. Hàn băng vũ hồn này đã thay thế cho huyễn ma vũ hồn rồi sao? Lâm Phong há hốc miệng. Quả nhiên là giống như lần trước. Sau khi xà hồn cắn nuốt thứ gì đó thì Lâm Phong sẽ có thêm một loại vũ hồn mới được gọi là vũ hồn thứ ba. Lần trước xà hồn cắn nuốt huyễn ma yêu thú sinh ra loại vũ hồn thứ ba là vũ hồn huyễn ma yêu thú, còn lần này bởi vì cắn nuốt hàn khí cho nên hắn có thêm hàn băng vũ hồn, hơn nữa nó đã thay chỗ của vũ hồn huyễn ma yêu thú. Việc này quả thực khiến người ta kinh ngạc, thiên phội vũ hồn cường đại đến mức khiến Lâm Phong cảm thấy nó có chút đáng sợ. Xà hồn không ngừng cắn nuốt hàn khí, khí lạnh trong phòng càng lúc càng ít, mà vũ hồn hàn băng phía sau Lâm Phong thì càng lúc càng mãnh liệt. Hơn nữa thân thể cùng khí tức của xà hồn đang không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng khí lạnh trong phòng hoàn toàn biến mất. Lúc này cơ thể Mộng Tình cũng không còn lạnh như trước mà đã có cảm giác ấm áp hơn. Có điều Mộng Tình lúc này vẫn chưa tỉnh dậy, chìm sâu vào cơn mê. Nàng lúc nào cũng phải kháng cự lại hàn khí cho nên cơ thể đã quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Nhìn mỹ nhân chìm trong giấc ngủ, Lâm Phong dịu dàng mỉm cười. Vũ hồn thứ ba lập tức biến mất. Thực lực của ta lại mạnh hơn rồi. Lâm Phong cảm nhận được trạng thái của bản thân lúc này mà khẽ mỉm cười, tuy còn chưa thể đột phá cảnh giới cao hơn so với lần trước, nhưng có thể tiến thêm một bước, Lâm Phong đã rất mãn nguyện, hơn nữa còn là thoát chết trong gang tấc, còn giúp Mộng Tình không bị hàn khí dày vò. Lâm Phong không muốn quấy rầy Mộng Tình nghỉ ngơi, hắn liền nhắm mắt lại tiếp tục hấp thi nguyên khí thuần khiết trong nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Càng tiếp xúc nhiều với giới võ đạo, Lâm Phong càng phát hiện thực lực bản thân chưa đủ, cần phải nhanh chóng tăng cường lên. Hiện giờ hắn ngay cả là ở một nước như nước tuyết nguyệt trong tuyết vực cũng đều phải hết sức thận trọng như đi trên băng mỏng. Đây chính là cái giá phải trả vì thực lực yếu kém. Không biết bao lâu sau thì lông mi của Mộng Tình khẽ động đậy, hai mắt nàng từ từ mở ra, phát hiện khí lạnh chung quanh đã biến mất, còn cơ thể mình thì đang nằm trọn trong một lồng ngực ấm áp. Mộng Tình chớp chớp mắt cảm thấy có chút kỳ lạ, ngay lập tức ngồi dậy, chỉ thấy Lâm Phong đang nhắm mắt tu luyện khiến Mộng Tình không khỏi sững lại. Dường như nhận ra điều gì đó, Lâm Phong cũng bất chợt mở mắt, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Mộng Tình lộ ra nụ cười tươi rói. Nàng tỉnh rồi. Ừ. Mộng Tình gật đầu nhìn Lâm Phong với ánh mắt kỳ dị. Người làm thế nào vậy? Có mỹ nhân trong lòng khiến ta không thể tập trung nổi, quên luôn cả lạnh. Sau đó thì thành ra thế này. Lâm Phong nhếch miệng cười. Mộng Tình liền trừng mắt với hắn. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu thế thì nàng đã không phải chịu khổ lâu như vậy. Tuy khí lạnh trong phòng không có khắc nghiệt như cái mà nàng phải chịu đựng, nhưng nó vẫn vượt qua sức chịu đựng của Lâm Phong. Cho dù Lâm Phong có ý chí kiên nghị thì cũng không thể cản được luồng khí lạnh đó. Vậy mà hiện giờ Lâm Phong đã làm được. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Mộng Tình cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Lâm Phong. Vậy ngươi còn ngồi đây làm gì? Ách! Lâm Phong trợn tròn con mắt. Con gái đều nhẫn tâm vậy sao? Mới đó mà đã trở mặt, thật là đáng sợ. Ta lo lắng nàng có chuyện gì cho nên mới ở đây trông chừng. Giọng nói của Lâm Phong có chút ý tứ phật lòng. Hiện giờ trên người ta đã không có khí lạnh, ngươi có phải là nên buông ta ra không? Mộng Tình vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngữ khí khôi phục lại sự lãnh đạm lạnh lùng, trực tiếp nói. Lâm Phong lập tức xuống giường với khuôn mặt ỉu xìu, sau đó rời khỏi phòng Mộng Tình. Cô gái này sao lại thông minh thế chứ? Lâm Phong cứ thế đi khỏi mà không phát hiện ra rằng Mộng Tình đang ngồi đó sắc mặt thoáng ửng hồng, và thời khắc đó nàng đẹp đến rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc không ai có thể thấy được. Cổ bảo là nơi mà đám người hệ tướng tinh sinh sống, ở giữa có một tòa tháp cao 21 trượng, tòa tháp này chính là nơi tu luyện, tiếp nối với nguyên khí địa mạch. Ở Thiên Nhân Học Viện thì tòa tháp tu luyện này có tất cả 4 cái, hệ quý tộc và hệ ám sát cũng có riêng tháp tu luyện của mình. Còn tòa tháp thứ 4 thì nằm ở trên diễn võ đài của Thiên Nhất Học Viện, đó cũng chính là tòa tháp tu luyện cao nhất. Lâm Phong, mấy ngày huynh không có ở đây, thầy giáo của học viện đã ra chỉ thị đầu tiên cho chúng ta, chính là phải tu luyện ở tháp trong thời gian 3 tháng. Lúc này đám người Lâm Phong đang đứng trước tháp tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp hùng vĩ này, chỉ nghe Viên Sơn nói. Bên dưới tháp tu luyện này nghe nói có một khối địa mạch nguyên khí, cho nên nguồn nguyên khí trời đất ở đây dồi dào vô tận, chính là thứ được gọi là địa mạch chi khí. Mà tòa tháp tu luyện này lại tọa lạc ở bên trên địa mạch nguyên khí, mỗi một phòng trong tháp còn được đặt thêm trận pháp nữa, có được nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn so với bên ngoài gấp nhiều lần, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Nối liền với địa mạch nguyên khí, Thiên Nhất Độc Học Viện độc chiếm 4 chỗ như vậy, xây dựng lên 4 tòa tháp tu luyện, quả là một khối tài sản khổng lồ. Lâm Phong đứng bên ngoài tháp tu luyện mà vẫn có thể cảm nhận được luồng nguyên khí thiên địa sục sôi sao động, mà thầm thán phục một tiếng. Tất nhiên, ngoài trừ nội viện, cung đình của Hoàng Thất thì Thiên Nhất Học Viện là nơi có được địa mạch nguyên khí nhiều nhất, cho dù là Tuyết Nguyệt Thánh Viện mới xây dựng kia, cũng chỉ có 2 nơi có địa mạch nguyên khí mà thôi, hơn nữa là miễn cưỡng chiếm giữ, còn về những nơi khác bên ngoài Hoàng Thành cho dù là những tông môn lớn cũng đều như vậy. Hoàng Thành cũng bởi vì có nhiều địa mạch nguyên khí cho nên mới có nhiều cường giả tụ hội về đây. Lâm Phong đã gật đầu, địa mạch nguyên khí là nơi mơ ước của người luyện võ, ngay cả Vân Hải Tông lúc trước cũng không có lấy một nơi có được địa mạch nguyên khí. Tạm ra, Thiên Nhất Học Viện còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Thiên Nhất Học Viện tuy rằng danh tiếng không nổi, nhưng không có nghĩa là thực lực thua kém. Hơn nữa, cách thúc thu nhận bồi dưỡng đệ tử ở đây là vô cùng nghiêm ngặt, phải có thư tiến cử mới có thể gia nhập học viện. Bản thân việc này đã là một hạn chế cực lớn. Ngoài ra, học 3 loại người mà học viện bồi dưỡng tương lai đều có thể bước ra chiến trường, bước vào quý tộc hoặc là trở thành thích khách, không hề bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Đoàn người tiến vào tháp tu luyện, chỉ thấy tầng thứ nhất bên trong cực kỳ rộng rãi, ở giữa có một khoảng đất trống, bốn bề có tất cả 8 gian phòng tu luyện đều ở trạng thái đóng kín, đang có người sử dụng. Lâm Phong đứng trên khoảng không trong tháp tu luyện có thể cảm nhận rõ ràng luồng nguyên khí di chuyển ở giữa chân là rất đáng sợ. Chúng ta lên trên đi. Tầng 1 đến tầng 10 trong tháp chắc chắn là không có phần của chúng ta, ít nhất cũng phải lên tầng 11 hay thậm chí là cao hơn. Viên San nói với Lâm Phong, tòa tháp tu luyện này rõ ràng không phải càng cao càng tốt mà càng thấp thì càng tốt, bởi vì càng gần mặt đất thì càng gần địa mạch nguyên khí thiên địa tất nhiên sẽ nồng đậm hơn, còn càng lên cao thì nguyên khí thiên địa càng phai nhạt. Lâm Phong đảo mắt qua sau đó gật đầu đồng ý, từ lối cầu thang ở giữa bọn họ bắt đầu đi lên phía trên. Càng lên cao không chỉ nguyên khí thiên địa trở nên mờ nhạt mà ngay cả không gian cũng bị thu hẹp lại. Đến khi lên đến tầng 10, Lâm Phong phát hiện là 8 phòng tu luyện này mỗi phòng chỉ có thể chứa được 2 người, muốn hoạt động cũng khá bất tiện, ngay cả khoảng trống ở giữa cũng chỉ có thể chứa được khoảng 20 người, so với tầng 1 thì quả nhiên là kém rất nhiều. Hơn nữa chỗ này vốn đã không rộng rãi vì vậy mà lại có một thanh niên áo đen đang nhắm mắt ngồi đó. Hắn đang làm cái gì vậy? Trong mắt Lâm Phong lóe lên vẻ nghi hoặc. Tầng thứ 10 này rõ ràng còn có một phòng tu luyện trống, nhưng người này lại không vào phòng mà ngồi ở bên ngoài. Hai mắt Viên Sơn chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng thấp giọng nói. Muốn vào trong phòng tu luyện thì phải có nguyên thạch, mà có không ít người trên người không có nguyên thạch, hoặc là bọn chúng có nhưng không muốn lấy ra, là muốn dùng nhờ của người khác. Giọng của Viên Sơn có vẻ khó chịu, Lâm Phong nhíu mày, dùng nhờ người khác sao? Thì chính là đợi người khác, dùng nguyên thạch mở phòng tu luyện xong, bọn chúng sẽ xông vào cướp phòng đó. Viên Sơn lạnh nhạt nói một tiếng, người thanh niên mặc áo đen ngồi kia đột nhiên mở mắt, lạnh lùng quét nhìn về phía Viên Sơn. Nếu nó biết rồi thì việc gì phải nói mấy lời nhảm nhí này, ở đó còn có một phòng tu luyện, dám dùng thì dùng, không dám dùng thì cút lên trên. Người thanh niên áo đen gằn từng chữ mà nói, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Đám người Lâm Phong đều dồn mắt vào gã, Tĩnh Vân lên tiếng hỏi. Viên Sơn, những chuyện này mà học viện không quản sao? Người thanh niên áo đen dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tĩnh Vân. Học viện quản ư, thật là nực cười. Tĩnh Vân, tranh đấu trong Phong Vân Hạp, tông môn có quản không? Lâm Phong nói một tiếng, Tĩnh Vân khẽ gật đầu. Học viện cùng với tông môn đều chỉ có một mục đích là muốn cho đệ tử của mình trở nên mạnh mẽ hơn, mà những cái loại mâu thuẫn ân oán này chính là động lực để cho bọn họ ngày càng thêm mạnh mẽ. Cho nên ở cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé này, ai lại đi quản những chuyện vặt vãnh như thế? Các người còn không cút đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tên thanh niên áo đen thiếu kiên nhẫn nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Những người này ngay cả quy tắc cũng không hiểu, vừa nhìn là biết là kẻ mới vào học viện. Lâm Phong, hắn dám ở đây đợi người khác đến cướp phòng, thực lực ít nhất cũng phải linh vũ cảnh tầng 3, chúng ta lên trên thôi. Viên Sơn nói với Lâm Phong, bởi vì Mộng Tình không có đi cùng, nên Viên Sơn không dám chắc là nhóm mình có đủ thực lực chống lại đối phương, mà nếu thực lực đã không bằng người ta thì đành phải đi lên trên. Có điều Lâm Phong vẫn đứng đó không hề có ý định rời đi. Linh vũ cảnh tầng 3 sao? Vừa khéo thực lực của hắn cũng là linh vũ cảnh tầng 3. Nếu ở đây đã có một gian phòng tu luyện thì sao không vào mà dùng, lên trên làm gì? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng khiến người khác đều sững lại, đặc biệt là tên thanh niên áo đen trong ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ thích thú. Người mới đúng là người mới, không biết trời cao đất dày, tưởng rằng cứ tiến vào Thiên Nhất học viện là tài giỏi lắm sao? Thanh niên áo đen thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi, háo hức được vào phòng tu luyện ở tầng 10. Lâm Phong, đừng manh động. Viên Sơn thấp giọng nói, bọn họ phải tu luyện 3 tháng trong tháp, 200-300 viên nguyên thạch hạ phẩm là một con số lớn, hiện giờ gã cũng chưa có đủ, chỉ có thể lên những phòng tu luyện rẻ hơn ở bên trên, hơn nữa cũng đâu phải tu luyện liền một mạch trong 3 tháng. Không sao, Lâm Phong nhếch miệng cười nhạt, nếu đối phương đã muốn cướp phòng tu luyện, vậy thì thử xem hắn có đủ khả năng hay không. Lâm Phong sải bước đến trước phòng tu luyện, lướt nhìn cái khe lõm ảm đạm ở trên cửa. Bỏ nguyên thạch vào chỗ này là được sao? Lâm Phong hỏi Viên Sơn. Viên Sơn khẽ gật đầu nói, phải. Mỗi phòng tu luyện đều có thêm trận pháp, chỉ cần bỏ nguyên thạch vào khe lõm thì có thể kích hoạt trận pháp, dùng cái giá thấp nhất để mà dẫn phát nguyên khí thiên địa trong địa mạch, khiến nguyên khí thiên địa ở trong phòng tu luyện trở nên nồng đậm hơn, thích hợp cho việc tu luyện. Thủ pháp thật là kỳ diệu, Lâm Phong khẽ gật đầu nói với Viên Sơn, nếu như tu luyện 3 tháng thì cần bao nhiêu nguyên thạch mới duy trì được trận pháp này? Từ tầng 4 đến tầng 10 thì mỗi ngày 3 viên nguyên thạch hạ phẩm. Mỗi ngày 3 viên. Lâm Phong cười khổ một tiếng, tu luyện quả nhiên đốt tiền. Nguyên thạch vốn đã quý hiếm, phải là người có cảnh giới linh vũ mới dùng đến. Nhiều nguyên thạch như vậy quả thực không thể lấy ra một cách dễ dàng. Lâm Phong thò tay vào trong ngực áo sau đó rút ra. Lập tức một luồng nguyên khí thiên địa nồng đậm lượn lở trong tay Lâm Phong, khiến cho Viên Sơn phải chú mục. Nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong không ngờ lại có nguyên thạch trung phẩm. 3 viên nguyên thạch trung phẩm chắc là đủ rồi chứ? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, một viên nguyên thạch trung phẩm tương đương với 100 viên nguyên thạch hạ phẩm, hơn nữa càng thêm thuần túy, có thể kích hoạt trận pháp nguyên khí ở trình độ cao hơn. Viên Sơn gật đầu nói. Còn tên thanh niên áo đen ở bên cạnh hai mắt sáng lên mà không giấu nổi vẻ tham lam. Cái tên mới đến này ngay cả nguyên thạch trung phẩm cũng có thể dễ dàng bỏ ra, cướp của hắn một lần thì chắc là cũng không quá đáng. Lâm Phong không hề chú ý đến ánh mắt tham lam của gã áo đen, thản nhiên cười một tiếng sau đó nhét 3 viên nguyên thạch vào khe lõm. Lập tức luồng nguyên khí dồi dào từ trong phòng tu luyện tuôn ra, cánh cửa đá trước phòng tu luyện phát ra ánh sáng mờ ảo, giống như có bóng huỳnh quang đang di chuyển bên trên, trông cực kỳ đẹp mắt. Thanh niên áo đen hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá. Đám người Lâm Phong đông như vậy, gã không việc gì phải sợ bọn họ chạy mất. Phòng tu luyện chỉ thích hợp cho một người, nếu như nhiều người cùng vào thì khó trách khỏi làm phiền lẫn nhau. Viên Sơn hơi nhích người lên chắn ở một bên đám người Lâm Phong, ánh mắt thiếu thiện chí nhìn thanh niên áo đen. Nếu như đối phương muốn cướp phòng tu luyện thì dù không phải là đối thủ, gã cũng chỉ có cách ra tay. 3 viên nguyên thạch trung phẩm chân quý đến chừng nào? Tiếng động ma sát truyền ra ngoài, cánh cửa phòng tu luyện bắt đầu mở ra. Thanh niên áo đen đứng dậy đột ngột tiến về phía cửa, trực tiếp xuất một trường về phía Viên Sơn, đang đứng chắn, lạnh lùng nói, cút. Một luồng khí tức ập thẳng vào mặt Viên Sơn khiến gã biến sắc, quả nhiên là linh vũ cảnh tầng 3, hơn nữa là một linh vũ cảnh tầng 3 vô cùng lợi hại. Viên Sơn biết là gã không thể đỡ được một trường này, lùi lại. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, lập tức nhiệt lượng ở trong phòng tu luyện kịch liệt giảm xuống, không gian trở nên rét buốt. Luồng khí lạnh thấu xương này khiến Viên Sơn liên tiếp dùng mình. Quá lạnh, dường như là muốn băng phong hắn lại. Tiếng va chạm vang lên, sau đó Viên Sơn liền thấy thanh niên áo đen bị đẩy lùi về phía sau, còn ở phía trước hắn chính là Lâm Phong. Lâm Phong, mạnh quá. Đồng tử Viên Sơn thu nhỏ lại, trong lòng chấn kinh, không ngờ được một trưởng của Lâm Phong lại có thể đánh lùi thanh niên áo đen. Chẳng trách Lâm Phong không thèm để ý tới đối phương, thì ra là đã có đảm bảo về mặt thực lực. Thanh niên áo đen cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn bàn tay của mình bị từng lớp băng tuyết bao phủ khẽ run lên, quả là một trưởng lực lợi hại. Thanh niên áo đen khẽ vung tay khiến lớp băng phủ bên ngoài vỡ vụn, còn ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này không dễ đối phó như trong tưởng tượng, không ngờ cũng có thực lực linh vũ cảnh tầng 3. Bây giờ thì cút đi. Lâm Phong nhếch miệng phun ra mấy chữ vô cùng bá đạo. Đây là thế giới kẻ mạnh làm vua. Hắn không bá đạo với người khác thì người khác sẽ bá đạo với hắn, cướp mất phòng tu luyện của hắn. Thanh niên áo đen vẻ mặt lạnh lùng. Tuy Lâm Phong cũng là linh vũ cảnh tầng 3, nhưng muốn gã biến đi như thế thì vẫn chưa đủ. Phía sau thanh niên áo đen chợt có ngọn lửa phun ra, nhưng khiến cho người ta kinh khiếp hơn chính là bên trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội lại vẫn mang theo một màu đen u ám, đem đến một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. Vũ hồn của ta, hắc diễm chi hỏa. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, lúc này ngay cả trong ánh mắt gã cũng tràn ngập ánh lửa, ngoài cái nóng đang thiêu đốt lại vẫn mang theo khí tức âm u lạnh lẽo. Hắc diễm chi hỏa. Viên Sơn chăm chú quan sát, ở trong đại lục này hỏa diễm phân ra thành rất nhiều loại, nhưng xét tổng thể thì sẽ được phân thành hai loại lớn là dương hỏa và âm hỏa. Hắc diễm chi hỏa này chính là âm hỏa, âm lãnh, hắc ám, cực kỳ lợi hại, mạnh hơn rất nhiều so với các loại hỏa diễm bình thường. Vũ hồn của thanh niên áo đen này không ngờ lại là hắc diễm chi hỏa, lại cộng thêm bản thân gã có thực lực linh vũ cảnh tầng 3. Ở trong tầng 10 cùng các tầng cao hơn của tháp tu luyện, đích thực có thể coi là một cao thủ. Lâm Phong vẻ mặt bình tĩnh, từng luồng khí lạnh không ngừng tỏa ra trên người hắn. Trong không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên lạnh lẽo hơn, lạnh đến cắt da cắt thịt. Hắc diễm chi hỏa, lợi hại lắm sao? Lâm Phong lẩm bẩm mấy tiếng, chân khẽ dịch chuyển, lập tức khí lạnh đóng băng không khí, băng tinh màu trắng không ngừng lan rộng khắp nơi. Còn phía sau lưng của Lâm Phong, cái lạnh dường như càng thêm gay gắt. Đám người Viên Sơn đứng sau lưng hắn có cảm giác như bản thân đang đứng trong một ngọn núi băng, lạnh đến toàn thân run rẩy. Đây là hàn băng vũ hồn, Viên Sơn thì thào lẩm bẩm, ngay sau đó lại lắc đầu. Không phải, đây không phải là hàn băng vũ hồn bình thường, hàn băng vũ hồn cũng không thể lạnh như vậy. Giống như hỏa diễm thì hàn băng cũng phân chia cấp bậc khác nhau. Vũ hồn của Lâm Phong tuyệt đối không phải là loại hàn băng vũ hồn tầm thường. Thanh niên áo đen cảm nhận được khí lạnh trên người Lâm Phong chuyển đến, mặt cũng bắt đầu biến sắc. Luồng khí lạnh này khiến hắc diễm vũ hồn của gã cũng phải run rẩy, giống như đang đứng trong một trận bão tuyết đáng sợ. Hàn băng cùng hỏa diễm trời sinh đã tương khắc. Hàn băng thì khắc chế hỏa diễm, nhưng nếu như cấp bậc của hỏa diễm cao hơn, ví dụ như hắc diễm chi hỏa thì có thể khắc chế hàn băng. Nhưng vũ hồn hỏa diễm chi hỏa của thanh niên áo đen rõ ràng không thể khắc chế luồng khí lạnh này mà bị khắc chế ngược lại, cũng có nghĩa là hàn băng vũ hồn của Lâm Phong cấp bậc cao hơn hắc diễm chi hỏa của gã. Điểm này thì trong lòng Lâm Phong cũng hiểu được, lúc này hắn đang thầm nghi hoặc, luồng hàn khí khiến cho Mộng Tình phải chịu đựng đau khổ rốt cuộc từ đâu mà đến, mà sao có thể lợi hại đến vậy. Bát Hoàng Trưởng, bàn tay của Lâm Phong rung lên, lập tức tạo thành từng đạo trưởng ấn hung mãnh bắn ra, hơn nữa chung quanh trưởng ấn còn kèm theo hàn khí mãnh liệt. Hắc diễm phệ, ánh mắt thanh niên áo đen sáng lên, lửa vũ hồn sau lưng dũng mãnh ảo tới, hòa làm một với cánh tay của hắn, hóa ra từng ngọn lửa hắc ám lan về phía trưởng ấn đang đập tới. Hỏa diễm âm lãnh cuồng bạo tàn phá khắp nơi, khí lạnh điên cuồng không ngừng. Lâm Phong lại sải ra một bước, kiếm khí sắc nhọn điên cuồng lao ra, khí thế tiêu diệt vạn vật. Hàn khí khiến cơ thể lạnh cóng, toàn thân đông cứng, kiếm khí đâm vào cơ thể sắc bén vô cùng. Hàn khí cùng với kiếm khí cùng lúc nhào ra, thanh niên áo đen lúc này chỉ cảm thấy cơ thể bị vây bởi nỗi thống khổ vô tận, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là hàn băng vũ hồn, sao có thể giải phóng kiếm khí cường mạnh đến vậy? Không đúng, đây là kiếm chi thế. Thanh niên áo đen hoảng loạn gần như không còn sức kháng cự. Khi Lâm Phong lần nữa bước ra, gã cảm giác cơ thể mình như phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Út, Lâm Phong hé miệng phun ra một chữ, sau đó một đạo kiếm khí trực tiếp đâm trúng cơ thể thanh niên áo đen. Máu tươi tung tóe, thanh niên áo đen hét lớn một tiếng liên tiếp lui về sau, đụng phải vách đá của một gian phòng tu luyện. Ánh mắt của thanh niên áo đen gắt gao nhìn Lâm Phong, cái nhìn âm lãnh đến cực điểm. Người dám làm ta bị thương? Người có cút không? Lâm Phong lại bước lên phía trước, thanh niên áo đen kinh hãi, cơ thể nhanh chóng né ra chạy thẳng xuống cầu thang, hình bóng dần biến mất khỏi hành lang tầng 10. Người cứ đợi đấy cho ta, một giọng nói âm u vang lên. Lâm Phong chỉ cười nhạt một tiếng, đã thua rồi thì việc gì phải nói mấy lời vô ích này. Viên Sơn đứng phía sau không nói một lời, nhìn chằm chằm vào lưng của Lâm Phong, cười gượng lắc đầu. thật là biến thái. Hàn băng vũ hồn hơn nữa còn là dị chủng, nhưng thủ pháp công kích của hắn lại là trưởng ấn bát hoang trưởng. Càng đáng sợ hơn chính là hắn còn có thể giải phóng kiếm khí cường mạnh, thậm chí có cả kiếm thế trong đó. Quả thực là không bình thường. Những người có được kiếm vũ hồn khi còn ở cảnh giới linh vũ cảnh cũng đều rất khó đạt được kiếm thế. Còn Lâm Phong mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 2 thôi. Đã có, điều này khiến Viên Sơn có chút hoài nghi, tên tiểu tử này có phải là có vũ hồn song sinh, cùng lúc sở hữu kiếm vũ hồn cùng hàn băng vũ hồn hay không? Nếu không thì làm sao hắn ngưỡng ngộ được kiếm thế? Viên Sơn chỉ đoán đúng một phần nhỏ, bởi vì Lâm Phong nào chỉ dừng lại ở vũ hồn song sinh. Còn về Đoàn Phong và Tĩnh Vân thì không cảm thấy quá bất ngờ, trên đường đến hoàn thành thì thực lực của Lâm Phong cũng từng khiến họ phải kinh ngạc. Về phần Liễu Phỉ, sắc mặt cô căn bản không thay đổi. Tên tiểu tử này bất kể dị thường đến đâu cô cũng đều không để ý. Những ngày còn ở Vân Hải Tông, những bất ngờ mà Lâm Phong đem đến đã khiến nàng hiểu được Lâm Phong chắc chắn không phải người bình thường, thiên phú của hắn quá đến quá mức đáng sợ. Đúng lúc Lâm Phong định thu hồi vũ hồn, một cánh cửa phòng tu luyện bật mở, một giọng nói lạnh lùng bên trong truyền ra. Thằng nhãi không biết pháp tắc, muốn tìm đường chết sao? Vừa dứt lời thì một bóng người bước ra nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày lại, sau đó trong ánh mắt thoáng hiện lên nét cười, chân lại bước ra, lập tức một luồng hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm cùng với kiếm khí điên cuồng ập đến chèn ép về phía đối phương. Người vừa mới bước ra kia giật nảy mình, sắc mặt kịch biến, chống ngực đập thình thịch. Ta muốn lấy gian phòng tu luyện này, cút đi. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng cực kỳ bá đạo. Giọng nói truyền ra từ miệng Lâm Phong khiến không gian càng trở nên giá rét. Vẻ mặt người đối diện đã không còn hung hăng như lúc mới bước ra, ánh mắt láo liên cực kỳ khó coi. Lâm Phong quá mạnh. Mẹ kiếp, đang yên lành mình chạy ra ngoài làm gì? Người kia thầm nghĩ bụng, lần này gặp chúng phải một tên không tầm thường, thật xui xẻo. Lúc này những phòng tu luyện khác cũng lục tục mở cửa, từ bên trong có mấy cái đầu thò ra, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người Lâm Phong, còn họ trong nháy mắt lại rụt đầu vào. Việc không liên quan đến mình, họ tất nhiên sẽ không chuốc lấy phiền toái. Người có cút không? Lâm Phong trừng mắt lộ ra sát khí khiến tên đối diện dùng mình một cái. Sau khi hung hăng liếc nhìn Lâm Phong, người kia trực tiếp rời khỏi, đi lên phía trên, căn phòng này đành phải nhường lại cho Lâm Phong vậy. Cường giả thì bá đạo, kẻ yếu thì bị khi dễ, đây chính là thế giới của võ giả. Lâm Phong thu hồi khí tức vũ hồn, trong lòng thầm nói một tiếng, trước khi hắn chưa có thi triển thực lực, thanh niên áo đen đã muốn cướp phòng tu luyện của hắn, bởi vì thanh niên áo đen cho rằng hắn là một kẻ yếu ớt. Nhưng sau đó người vừa nãy xông ra mắng hắn, nếu như thực lực của hắn không đủ thì chị e đã gặp họa, nhưng bởi vì hắn cường mạnh nên mới có thể cướp phòng của đối phương. Còn những người khác vừa thò đầu ra xem cũng lập tức phải rụt lại, ngay cả một cây giấm sợ rằng cũng không dám phóng. Thế giới của võ giả không có thiện lương hay là thương hại, thực lực của người yếu, người có liên thượng, lương thiện tốt bụng đến đâu thì người khác cũng vẫn sẽ làm nhục ngươi, thậm chí cướp đoạt mọi thứ của ngươi. Thực lực của ngươi mạnh, cho dù ngươi ngông cuồng bá đạo, người khác cũng sẽ cho đó là đương nhiên, ngược lại sùng bái thực lực của ngươi, đi đến đâu ngươi cũng sẽ được người ta hoan nghênh. Viên Sơn, gian phòng tu luyện này ngươi dùng đi, ở trên người ngươi chắc cũng có chuẩn bị nguyên thạch rồi chứ? Nếu như thời gian còn lại của gian phòng này không đủ 3 tháng thì ngươi cứ lấy nguyên thạch của mình tiếp tục cho đủ. Lâm Phong quay lại nói với Viên Sơn. Viên Sơn khẽ gật đầu cũng không nói nhiều thêm nữa. Giờ mà thực lực của Lâm Phong cũng không phải sợ là không có phòng tu luyện mà dùng. Thực lực của Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân yếu hơn một chút, nếu như nguyên khí thiên địa quá nồng đậm cũng không phải là tốt. Cho nên Liễu Phỉ, gian phòng này cô dùng đi. Lâm Phong chỉ vào gian phòng mình mở lúc nãy mà nói. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân không có ý kiến, chỉ nghe Liễu Phỉ nói với Lâm Phong. Ta dùng gian phòng tu luyện kia, còn ngươi thì sao? Cô không cần lo cho ta, ta có cách tìm phòng tu luyện khác. Được, Liễu Phỉ gật đầu, vậy 3 tháng sau tới tìm ta. Nói xong Liễu Phỉ lên tiến vào gian phòng tu luyện kia. Lâm Phong dẫn theo Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân lên tầng trên. Tầng thứ 11, 12 cũng đã kín người, mãi đến tầng 13, đám người Lâm Phong mới tìm được 2 gian phòng tu luyện, nhượng cho Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân. Từ tầng thứ 11 trở lên thì mỗi phòng tu luyện một ngày chỉ cần 1 viên nguyên thạch hạ phẩm. Lâm Phong lần lượt nhét vào khe lõm trước mỗi gian phòng của 2 người. 1 viên nguyên thạch trung phẩm là đủ để họ tu luyện 100 ngày. Việc này cũng khiến cho Lâm Phong thầm than thở, muốn nhanh chóng tu luyện thì hao phí quả là không nhỏ. Nếu như không phải trong cổ điện cùng với giới chỉ chứa đồ có chứa nhiều nguyên thạch, thì hiện giờ Lâm Phong ngay cả 1 viên nguyên thạch hạ phẩm cũng không có, chứ đừng nói là nguyên thạch trung phẩm. Chẳng trách càng lên cao lại càng có nhiều phòng trống, suy cho cùng thì những người đồng ý tu luyện ở bên trên thực lực đều quá yếu, đa số đều ở dưới linh vũ cảnh tầng 3. những người này lại cũng không có nhiều nguyên thạch để mà sử dụng. Ngược lại, những người thực lực càng mạnh càng có thể kiếm được nhiều nguyên thạch thì có thể tu luyện bên dưới, thậm chí là tầng đầu tiên, nơi tiếp giáp với địa mạch nguyên khí rất gần. Đây chính là một vòng tuần hoàn, kẻ mạnh lại càng mạnh, mà người yếu thì mãi không thể khá hơn được. Chỉ còn lại một mình Lâm Phong, hắn cũng không tiếp tục đi lên trên tùy tiện chọn phòng, mà xuống tầng bên dưới, xuống đến tầng 10, tầng 9, mãi đến tầng thứ 6 thì Lâm Phong mới dừng lại. Lúc này trên 8 cánh cửa của 8 gian phòng tu luyện đều đang phát sáng, rõ ràng là có người đang tu luyện bên trong. Lâm Phong đảo mắt một vòng, sau đó đến một góc của tầng thứ 6, ngồi xuống một hốc nhỏ ở giữa hai gian phòng tu luyện. Một luồng khí mát lạnh lan tỏa toàn thân, nguyên khí thiên địa nồng đậm dao động khiến Lâm Phong cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tầng thứ 6 thì đã rất gần với địa mạch nguyên khí, cho dù không có trận pháp dẫn nguyên khí trong phòng tu luyện thì vẫn có nguyên khí nồng đậm không ngừng ập tới, hẳn là cũng không kém hơn bên trong phòng tu luyện của tầng 10 là bao. Cũng là 3 viên nguyên thạch một ngày, nhưng cho dù là nguyên khí ở bên ngoài của tầng 6 cũng nồng đậm không kém gì nguyên khí ở bên trong của tầng 10, còn về nguyên khí bên trong thì chắc chắn sẽ vượt xa tầng 10. Không cần nói cũng biết, nếu như có thể lựa chọn thì chẳng ai muốn lựa chọn nơi tu luyện là ở xa chỗ địa mạch nguyên khí cả. Có điều hẳn là tất cả mọi người đều biết, người có thực lực cường mạnh mới được quyền lựa chọn, thực lực chính là tiêu chuẩn để mà cân nhắc mọi thứ ở đây. Vào lúc này Lâm Phong đang thản nhiên ngồi trên đất trống trực tiếp tiến hành tu luyện, không hề cảm thấy một chút bất thường nào. Một lát sau có người đến bên cạnh Lâm Phong thấy hắn ngồi tu luyện bên ngoài, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kỳ lạ. Lại có người tu luyện ở bên ngoài này, lẽ nào không sợ bị quấy rầy sao? Có người nghĩ bụng. Tu luyện võ đạo cũng là tu tâm, nội tâm thanh tịnh mới có thể tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất, nối liền với nguyên khí thiên địa, hấp thu vào cơ thể, từ đó nâng cao cảnh giới tu vi. Trong lúc võ giả tu luyện, kỵ nhất là bị người khác quấy rầy, nhưng Lâm Phong lại ngồi ngay ở chỗ mọi người ra vào để mà tu luyện, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Càng quỷ dị hơn chính là lúc này ở quanh cơ thể Lâm Phong, nguyên khí thiên địa điên cuồng di chuyển không ngừng chui vào cơ thể hắn. Lâm Phong đã hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện, không ai có thể ảnh hưởng tới hắn. Người này, cho dù trên người không có nguyên thạch thì cũng không đến mức phải vậy chứ. Nếu như tu luyện đến lúc khẩn yếu mà bị người khác làm gián đoạn thì sẽ đáng sợ đến thế nào? Đúng là không có đầu óc, tu luyện ở bên ngoài nếu bị kẻ xấu tập kích thì hậu quả khó lòng tưởng tượng. Rất nhiều người đi ngang qua đều xì xào bàn tán, tu luyện trong tháp thì không cấm tư đấu nhưng có một quy tắc chính là nếu như người khác đã tiến vào phòng tu luyện thì không ai được phép làm phiền. Điều này chính là nhắm đến người của Thiên Nhất Học Viện có được môi trường tu luyện tốt nhất. Nhưng Lâm Phong hắn không hề tiến vào trong phòng tu luyện mà ngồi ngay ở bên ngoài, lựa chọn một góc của tầng 6, làm vậy quả thực là quá mạo hiểm. Đúng lúc mọi người tụ tập ở đó, nguyên khí dao động trên cánh cửa gian phòng tu luyện bên cạnh Lâm Phong đột nhiên trở nên yếu ớt, khiến đám đông dồn mắt quan sát. Thời gian sắp hết cũng có nghĩa là người trong phòng tu luyện kia chuẩn bị phải ra ngoài. Cũng cùng lúc đó Lâm Phong mở mắt, nguyên khí thiên địa quanh cơ thể hắn liền bị nuốt trọn, nhìn cánh cửa bên cạnh mình dần ảm đạm, hai mắt Lâm Phong sáng lên, vươn người đứng dậy. Đám đông đều hết sức ngạc nhiên. Thấy cảnh tượng này họ mới hiểu được dụng ý của Lâm Phong, hắn không phải muốn tu luyện bên ngoài mà đang đợi có người bước ra. Nhưng có phòng trống rồi thì liệu có đến phần hắn hay không? Rất nhiều người đều dục dịch tiến lại gần, dường như không ai muốn từ bỏ gian phòng trống duy nhất ở tầng 6 này. Phòng tu luyện của tầng thứ 6 nếu như dùng nguyên thạch kích hoạt trận pháp thì nguyên khí thiên địa bên trong sẽ nồng đậm cỡ nào? Vốn dĩ có mấy người là do bị Lâm Phong thu hút đến, bọn họ chỉ là đi ngang qua tầng 6 để lên những tầng cao hơn. Nhưng thấy phòng bên cạnh Lâm Phong mở ra, ngay cả những người thực lực không đủ cũng muốn giành lấy, quên mất là bản thân mình đang ở đâu. Bọn họ lúc này chỉ nghĩ nếu có thể đoạt được gian phòng tu luyện này thì tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh. Đúng lúc này ánh sáng trên cửa đá hoàn toàn tắt ngấm, đám đông nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở ra. Cuối cùng mở rộng, một bóng người xuất hiện trước mặt đám đông, đó là một thanh niên đeo trường kiếm. Nhìn thấy đám người trước mặt, thoáng sững người lại, sau đó nở ra tươi cười yêu dị. Các ngươi muốn vào phòng tu luyện này sao? Thanh niên đeo trường kiếm giọng nói cực nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần tà khí, đám đông đều không đáp lại gã, nhưng ánh mắt trông đợi cùng khí thế toát ra từ trên người cũng coi như trả lời tên thanh niên kia. Nếu các người muốn thì ta nhường lại cho các ngươi. Thanh niên đeo trường kiếm vẫn cười tà dị, thản nhiên bước qua một bên, nhường lại vị trí cửa phòng. Lúc này bên trong phòng tu luyện không có một ai, cửa đá vẫn đang rộng mở đó, khiến trong mắt đám đông rực sáng như lửa. Nhưng hoàn toàn trái ngược với sự nóng vội trong lòng, không một ai tiến lên, bọn họ đều nghi ngờ quan sát những người đứng quanh mình, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không ai dám bước lên trước. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, lúc này ai lên trước thì người đó sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, không cẩn thận thì sẽ lập tức bị vây công, cho dù có bỏ nguyên thạch vào kích hoạt trận pháp thì cũng chỉ tỏ là dâng cho người khác. Những việc như thế này thì không ai muốn cả. Đương nhiên, vẫn luôn có ngoại lệ. Lâm Phong không nghi ngờ gì nữa chính là trường hợp đặc biệt trong đám người này. Chỉ thấy Lâm Phong thản nhiên sải bước chen lên, đi tới trước cửa phòng tu luyện, sau đó từ từ xoay người lại đối diện với đám đông. Ta là người đầu tiên đợi ở đây, gian phòng tu luyện này ta phải dùng, các người đi chọn phòng khác đi. Đám đông thầm cười nhạt, người đầu tiên đợi ở đây thì đã sao, trong cái thế giới này mãi mãi chỉ có thể dùng võ lực nói chuyện, thứ tự sớm muộn là cái thá gì chứ. Đừng nói là tầng 6 mà bắt đầu từ tầng 10 đổ xuống, đã kín phòng hết chỗ, muốn bọn họ đi tìm phòng khác bỏ qua căn phòng này, lẽ nào phải lên những tầng từ tầng 10 trở lên. Căn phòng này không phải chỗ người có thể chiếm được, mau chóng cút đi. Một người lạnh lùng lên tiếng nói với Lâm Phong. Người có muốn vào phòng tu luyện cũng phải nhét nguyên thạch trước đã. Lại có người cười âm trầm, thời khắc Lâm Phong kích hoạt trận pháp cũng là lúc hắn gặp điềm gở. Ánh mắt Lâm Phong quét qua đám người trước mặt, quả nhiên không một ai chịu nhúc nhích. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương lan tỏa trong không gian, phía sau Lâm Phong xuất hiện băng tuyết trắng xóa. Vũ hồn băng tuyết lạnh giá kia không ngừng khuếch trương ra phía trước, không gian tầng 6 xuất hiện những tinh thể li ti, đó là hơi nước bị đông kết lại. Ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị đóng băng, có thể thấy luồng khí lạnh này nó mạnh đến cỡ nào. Đám đông nhíu chặt mày có điều lập tức lại giãn ra, luồng khí lạnh này tuy mạnh nhưng bọn họ cũng không ai là kẻ yếu, ngoài một số ít tỏ vẻ muốn rút lui thì những người khác đều vô cùng kiên nghị. Ai muốn căn phòng tu luyện này thì lên đây mà lấy. Giọng nói của Lâm Phong hết sức dửng dưng, theo luồng hàn khí chuyển ra, ngông cuồng bá đạo. Mà ngay khi vừa dứt lời, một luồng kiếm khí phóng lên cao xé rách không trung, tràn ngập sát khí. Cái lạnh thấu xương và kiếm khí bén nhọn dung nhập vào làm một, cứa vào lòng người. Chỉ thấy mái tóc dài của Lâm Phong tung bay, giờ phút này hắn giống như một tôn bá vương đứng đó, ngang tàng tự đại, kiếm thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt, kiếm thế băng hàn thật là đáng sợ, chẳng trách người này lại dám kiêu ngạo đến thế. Tuy khí tức tỏa ra từ người Lâm Phong chỉ là linh vũ cảnh tầng 3, nhưng dựa vào lực công kích cường mạnh của kiếm thế, cho dù đối phó với người linh vũ cảnh tầng 4 cũng thừa sức. Lại cộng thêm với hàn băng vũ hồn, cùng kiếm thế dung hợp và làm một, lực công kích càng tăng mạnh. Mà trong số những người này chỉ có mấy người là linh vũ cảnh tầng 4, ánh mắt họ đang nhìn Lâm Phong chăm chú. Còn những người thực lực vẫn là linh vũ cảnh tầng 3, bị khí thế của Lâm Phong dọa đến tỉnh người, ngọn lửa tham lam trong lòng cũng bị giật tắt, bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Còn không lên trên, cút cũng không cút, loại người do dự thiếu quyết đoán như vậy thì có tư cách gì mà đàm luận võ đạo. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bàn chân nhích lên, hàn băng khí lạnh một lần nữa điên cuồng, bát hoang trưởng. Hai tay Lâm Phong rung lên, lập tức trưởng ấn bay múa đầy trời còn mang theo hàn băng cùng kiếm khí. Đối mặt với một đám võ tu cường mạnh, Lâm Phong lại chủ động công kích trước. Đám người kia cùng lúc di chuyển tung trưởng chặn lại từng đạo trưởng ấn, có điều lúc này Lâm Phong lại chạy lên trước, một luồng sáng chói mắt lóe lên, khí thế dũng mãnh vô song, bạt kiếm thuật, kiếm xuất là thấy máu. Trong nháy mắt có mấy người thực lực không đủ để chống đỡ lại kiếm khí công kích, cơ thể bị bắn ra xa. Có điều những người linh vũ cảnh tầng 4 đều đã phát huy được sức mạnh của mình, không gian nhất thời cuồng loạn, tiếng va chạm vang lên nhức óc, đoạt mệnh chi kiếm. Trường kiếm xoay lên, một đường kiếm sáng loáng rạch ngang không trung, lưỡi kiếm sắc nhọn cùng hàn băng cùng nhau vung vẩy chặt chém về phía đám đông, nhanh đến cực điểm, loạn. Công kích của Lâm Phong hoàn toàn không có chương pháp nào. Đầu tiên là trưởng pháp, sau đó là bạt kiếm thuật, cuối cùng là đoạt mệnh chi kiếm, tiêu diệt mọi thứ, hơn nữa còn mang theo hàn băng giá lạnh cùng với kiếm thế cường mạnh. Loại thủ pháp công kích này quả thật đáng sợ, công kích của người khác đều là một bộ võ kỹ sử dụng bài bản chứ không đột nhiên thay đổi bất ngờ. Nhưng Lâm Phong xuất ra ba chiêu là ba loại công kích hoàn toàn bất đồng, lần sau mạnh hơn lần trước, phải có năng lực nắm bắt dị thường cỡ nào mới có thể thay đổi ba loại công kích khác nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Tiếng động ầm ầm vang lên không dứt, đợi đến lúc mọi thứ yên ắng trở lại, những người kia đều cực kỳ chật vật. Bọn họ có quá nhiều người vốn đã hạn chế khả năng phát huy thực lực, mà công kích của Lâm Phong lại có phạm vi rộng bao phủ tất cả, hơn nữa uy năng cường hãn khiến bọn họ nhất thời luống cuống tay chân. Cho các ngươi một cơ hội nữa, còn có ai muốn cướp phòng tu luyện này thì bước lên nói chuyện. Lâm Phong lạnh lùng quét nhìn đám đông, giọng nói ngông cuồng bá đạo, ngang tảng phóng đáng. Mọi người chỉ biết nhìn hắn chằm chằm, không một ai dám bước lên phía trước. Muốn bọn họ một mình đối phó với Lâm Phong thì đúng là hoang tưởng. Nếu đã không dám đấu, vậy thì nếu kẻ nào còn muốn cướp phòng tu luyện, ta giết. Hai mắt Lâm Phong cực kỳ băng lãnh, sát khí trong kiếm càng trở nên rõ rệt. Không một ai nghi ngờ lời nói của hắn. Nếu như bọn họ còn tiếp tục ra tay, Lâm Phong thực sự sẽ giết họ. Lâm Phong quay người lại, không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, lấy ra 3 viên nguyên thạch trung phẩm nhét vào khe lõm trên cánh cửa. Ngay sau đó một luồng sáng hòa mỹ lóe lên, bên trong gian phòng từng luồng nguyên khí cực kỳ nồng đậm tuôn trào ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đám người kia lại trở nên nhốn nháo, chỉ thấy Lâm Phong lừ mắt một cái, họ lập tức yên lặng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đám cường giả còn có không ít cao thủ linh vũ cảnh tầng 4, vậy mà lại bị Lâm Phong, một võ tu linh vũ cảnh tầng 3 dọa cho không dám bước lên. Thì một cái chừng mắt của hắn cũng đủ khiến họ kinh khiếp. Việc này nếu như bị truyền ra ngoài, thể diện của họ coi như hoàn toàn mất hết. Đến lúc đó sẽ không ai cho rằng thực lực của tên linh vũ cảnh tầng 3 lại đáng sợ như vậy. Mọi người sẽ chỉ nhận thấy bọn họ nhu nhược vô dụng. Đây chính là cái mà người ta hay nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Một chân của Lâm Phong đã bước vào phòng tu luyện, nhưng đúng lúc này một giọng nói thờ ơ vang lên. Đợi đã. Bước chân của Lâm Phong chững lại, từ từ quay người ra sau, nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là thanh niên đeo trường kiếm vừa bước ra từ căn phòng đó. Hình như là ngươi đã quên mất một người. Thanh niên đeo trường kiếm nhếch mép cười tà dị, khiến Lâm Phong cảm thấy có chút chán ghét. Có gì nói mẹ đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, bộ dạng hết sức ngông cuồng. Thanh niên đeo kiếm âm trầm cười một tiếng. Ngươi muốn vào căn phòng đó phải bỏ ra 3 viên nguyên thạch trung phẩm. Ta vốn cũng chỉ muốn lấy của ngươi 3 viên, sau đó sẽ nhường lại cho ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi phải giao 6 viên ra đây, nếu không thì đem trả căn phòng cho ta. Lâm Phong dồn mắt về phía y, đem trả phòng tu luyện lại cho y, hơn nữa còn phải đưa cho y 6 viên nguyên thạch trung phẩm mới có thể được sử dụng căn phòng này. Ánh mắt Lâm Phong trở nên u ám, trong lòng cười nhạt. Phòng tu luyện này trở thành đồ riêng của nhà y rồi sao? Hơn nữa khi Lâm Phong còn chưa bỏ 3 viên nguyên thạch trung phẩm vào khe lõm, đối phương ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Vậy mà đợi đến khi hắn bỏ vào mới nói những lời như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng. Ngươi không giao nguyên thạch thì ta sẽ cướp phòng tu luyện của ngươi. Tính toán cũng thật tỉ mỉ, chẳng trách y từ đầu đến cuối không chịu rời đi, hóa ra chỉ là đang đứng một bên xem náo nhiệt, quả là một kẻ nham hiểm. Ngay cả những người khác cũng quay sang nhìn gã, thật là một tên gian xảo. Nếu như bọn họ cướp được phòng tu luyện, e là tên này cũng sẽ vẫn làm vậy. Đây quả thực là không biết xấu hổ, bọn họ ít nhất cũng làm công khai, nhưng tên kia lại âm thầm tính toán. Thế nào, có vấn đề gì không? Thanh niên đeo kiếm nhìn tới Lâm Phong không lên tiếng, cười tà dị nói. Lâm Phong nhìn đối phương quan sát một lượt, sau đó một giọng nói thản nhiên từ miệng hắn truyền ra. Bây giờ, cút xa được đến đâu thì cút xa đến đó. Lời nói mang theo hơi thở lạnh lùng quanh quẩn trên không gian, tên thanh niên cầm kiếm kia không còn cười tà nữa, thay vào đó là sắc bén, mắt y giống như hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Ta cho người thêm cơ hội cuối cùng, 12 khối nguyên thạch trung phẩm, cho hay không? Tên thanh niên nhàn nhạt nói, trên người y một luồng kiếm ý lạnh thấu xương tràn ra, kiếm ý cường đại ập về phía Lâm Phong. Kiếm tu, cách đó không xa tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kiếm khí thật thuần khiết, cũng sắc bén như kiếm khí phát ra từ trên người Lâm Phong. Người này có thể là kẻ có được kiếm vũ hồn, kiếm tu thì càng có năng lực công kích mạnh mẽ. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào kiếm thế là đủ coi trời bằng vung sao? Kiếm thế cũng không phải chỉ mình ngươi mới có. Tên thanh niên lại nói tiếp, vừa nói xong một luồng kiếm thế cường đại mênh mông hùng mãnh trào ra khắp không gian. Tiếng kiếm rít lên, ý cảnh của kiếm tiêu sát bao phủ mọi người. Thế, chỗ nào cũng có, mênh mông cường đại, xông phá hết thảy, tịch diệt, tiêu sát. Tên thanh niên, lưng mang trường kiếm này, cảnh giới tu vi còn mạnh hơn Lâm Phong, là cường giả linh vũ cảnh tầng 4, hơn nữa cũng giống Lâm Phong, đều có kiếm thế. Có chắc hắn lại bá đạo như vậy, dám đứng ngoài chờ Lâm Phong đặt nguyên thạch vào ốc lõm, sau đó mới lên tiếng uy hiếp. Nếu Lâm Phong không chịu giao nguyên thạch, y hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đoạt phòng tu luyện của Lâm Phong, tiếp tục tu luyện. Còn may là lúc nãy ta không tiến lên cướp phòng tu luyện, mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn, mới vừa rồi coi như họ đánh lui Lâm Phong, thậm chí đoạt được phòng tu luyện thì vẫn chỉ là con mồi của kẻ khác. Nếu đối phó với Lâm Phong bọn họ còn có thể hợp lại, nhưng mà tên thanh niên mang kiếm này, ngay cả dục vọng liên thủ chiến đấu cũng không có. Linh vũ cảnh tầng 4 hơn nữa còn có kiếm thế, không phải cái mà họ có thể ngăn cản. Đồng dạng thì Lâm Phong cũng nhất định phải bại, hiện tại không biết Lâm Phong sẽ lựa chọn thế nào. Ngươi nói đúng, ngươi cho rằng chỉ với kiếm thế liền có thể coi trời bằng vung sao? Lâm Phong dùng lời của đối phương trả lại cho đối phương, rồi nhấc chân lao tới, đoạt mệnh chi kiếm vọt ra, tất cả mọi người đều run lên. Ở dưới loại cục diện này, Lâm Phong không có nghĩ tới nhường nguyên thạch, cũng không tính toán buông tha phòng tu luyện, mà là dùng thủ đoạn trực tiếp nhất, đó là chiến đấu. Tên thanh niên mang kiếm cũng sửng sốt, hiển nhiên không dự liệu được đối mặt với mình mà Lâm Phong còn dám đánh. Tự tìm đường chết, ta đây sẽ làm cho ngươi không bao giờ có thể rút kiếm được nữa. Y lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm sau lưng rung lên leng keng, một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, kiếm khí chói mắt vọt lên đánh thẳng vào Đoạt Mệnh chi kiếm, phát ra từng tiếng kim loại va chạm. Kim kiếm, trường kiếm sau lưng tên thanh niên kia màu vàng cực kỳ xa hoa, mà võ kỹ y sử dụng cũng rất chói mắt, Mạn Thiên kiếm vũ. Tên thanh niên quát một tiếng, nhất thời ánh sáng màu vàng phủ kín thiên địa, chiếu rọi tới mọi ngóc ngách. Không gian vốn không được rộng rãi này được chiếu sáng toàn bộ, không có chỗ nào mà không chiếu tới. Kiếm kỹ thật hoa lệ, một chiêu thôi ta cũng không tiếp nổi. Một vài tên có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 âm thầm run rẩy. Tên thanh niên mang kiếm này đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Lâm Phong xong rồi, nếu không gian rộng rãi hơn thì còn tốt, nhưng nơi này là không gian nhỏ hẹp, căn bản không có đường lui, không thể tránh thoát. Ta cho người hiểu được cái gì gọi là kiếm tu. Trong lúc xuất kiếm, tên thanh niên còn cười nhạt nói một câu, thanh âm lạnh lùng cao ngạo giống như đang giáo huấn một hậu sinh vãn bối. Mạn Thiên kiếm vũ tỏa ra phủ xuống, bất kỳ góc nào cũng bị phong kín. Lâm Phong bị vây trong kiếm vũ, thân hình của hắn cũng không cố ý né tránh, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, không hề có nửa điểm dao động. Kiếm thế Lâm Phong buông thả ra đột nhiên biến mất, chỉ trong nháy mắt đã tan vào không gian, không còn dấu vết. Vậy mà lại nhận thua sao? Mọi người cảm thấy được trong không gian không còn kiếm thế của Lâm Phong thì tất cả đều kinh ngạc. Tên thanh niên này mạnh thật, chỉ một chiêu đã làm Lâm Phong thu liễm kiếm thế nhận thua. Tam gia tự biết không thể tiếp được một kiếm này, định buông bỏ để đối phương tha thứ. Không chỉ có mọi người đứng xem mà ngay cả tên thanh niên kia cũng sửng sốt. Dưới thời khắc này Lâm Phong thu liễm kiếm thế của mình sao? Khóe miệng y lộ ra nụ cười kiêu ngạo, đều nắm trong tay kiếm thế thì cũng có phân biệt, tỉ như Lâm Phong và y vậy. Giờ phút này một luồng khí tức của kiếm khiến cho nụ cười kiêu ngạo của y không kéo dài được lâu, mắt trợn tròn lên. Một luồng khí tức của kiếm nội liễm vững vàng khóa chặt thân thể y. Đây là... Tên thanh niên cầm kiếm này kinh hãi, trong chớp mắt luồng khí tức của kiếm này ngày càng mãnh liệt, cơ hồ ép cho y hít thở không thông. Đây là một kiếm hòa hợp, nhất thể, từ kiếm, kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí. Nhìn về Lâm Phong, tên thanh niên kia thấy ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, trong vẻ bình tĩnh lại lộ ra sự sắc bén của kiếm, tim y không nhịn được mà run rẩy. Nhập vi chi kiếm. Tên thanh niên này là người tu kiếm, một kiếm này kiếm thế đã thu liễm thành một điểm, thế khí và ý đã dung hợp thành một, y sao có thể không nhận ra, đây chính là kiếm nhập vi. Lâm Phong không ngờ đã theo thế nhập vi, lĩnh ngộ được nhập vi chi kiếm, thiên phú thật là kinh khủng. Nhập vi chi kiếm vừa ra, kiếm thế có mạnh hơn nữa, sao có thể ngăn cản được. Một kiếm chất phác tự nhiên không hề có nửa điểm kỳ lạ của Lâm Phong, tôi khô lạp hủ, chọc thủng một lỗ, ở trên Mạn Thiên kiếm vũ. Trong phạm vi nhỏ hẹp, một kiếm của thanh niên kia thực sự không thể né tránh. Mỗi một đường đưa thân đều bị phong kín. Nhưng mà Lâm Phong, hắn cần gì phải né tránh? Thế một màn như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Làm sao có thể? Lâm Phong một kiếm bình thản không có gì kỳ lạ, nhưng lại phá hủy hết thảy, đánh sụp kiếm vũ hoa lệ kia, đâm thẳng về phía tên thanh niên. Lui! Tên thanh niên kia biến sắc, kiếm của y đã hơ ra, muốn thu hồi trong nháy mắt để xuất ra công kích cường đại khác thì không kịp. Mà lúc này một kiếm nhập vi đã tới, y căn bản lại không cản nổi. Một luồng kiếm cương mãnh liệt bá đạo lao ra từ mũi kiếm của Lâm Phong, phủ xuống người thanh niên cầm kiếm làm y run rẩy đứng yên tại chỗ. Đồng thời kiếm của Lâm Phong cũng tới trước ngực y. Tất cả mọi người đều cứng ngắc nhìn cảnh này, đích xác chỉ là một chiêu, nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ là Lâm Phong dùng một chiêu đánh bại tên thanh niên, hơn nữa còn đánh bại triệt triệt để để. Lúc này mạng của tên thanh niên cũng nằm trong tay Lâm Phong. Chỉ với thực lực cỡ này của ngươi mà cũng dám cuồng ngôn, để cho ta biết cái gì gọi là kiếm tu, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tên thanh niên kia đờ ra không phản bác được. Đúng vậy, y có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 chỉ nắm kiếm thế trong tay, mà Lâm Phong mới linh vũ cảnh tầng 3 đã có thể thu liễm kiếm thế tập trung vào một điểm. Từ xu thế mênh mông tiến nhập và nhập vi chi cảnh, lực phá hoại tăng lên gấp mấy lần. Ở trước mặt Lâm Phong thì y có mặt mũi nào mà nói lời cuồng ngôn. Kiếm của ngươi không phải kiếm của sự sắc bén, mà kiếm của mù quáng tự đại, theo đuổi cái hoa lệ bề ngoài, không có tư cách xưng là kiếm tu. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, trong suy nghĩ của hắn thì kiếm tu hẳn là không ngừng theo đuổi đỉnh cao, sắc bén, phá diệt hết thảy, ý chí ngất trời, sẽ không có chuyện trong mắt không người, mà sợ hãi mọi thứ như vậy. Kiếm tu phải có khí phách của kiếm, sắc bén của kiếm, tín niệm của kiếm, không có gì mà kiếm không thể phá, vô kiến bất tồi. Một kiếm xuất ra, quỷ thần kinh, bất kể hậu quả. Người định xử trí ta thế nào? Đối phương tựa hồ không nghe được lời của Lâm Phong, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chỉ quan tâm Lâm Phong sẽ đối phó y thế nào. Nhìn tên thanh niên này, Lâm Phong lắc đầu. Vừa rồi ngươi ngông cuồng như vậy, nếu kiếm giả thực sự theo đuổi võ đạo, dù thủ đoạn của ngươi có ti tiện một chút ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã làm ta thất vọng, ngươi chỉ là một tên kiếm giả đáng thương, hèn hạ mà trong mắt không người, ngươi không xứng để cầm kiếm. Lâm Phong vừa nói xong thì quang mang lóe lên, trường kiếm huy vũ, nhất thời một tiếng hét thảm quanh quẩn trong không gian, cánh tay cầm kiếm của tên kia đã bị Lâm Phong chém rụng. Thật ác, thật quyết đoán, mọi người đều run lẩy bẩy, còn may lúc nãy không có chọc giận Lâm Phong, người này thật là đáng sợ nha. Thấy hai tròng mắt kiêu hận sung huyết của đối phương, Lâm Phong thản nhiên nói, không cần phải nhìn ta như vậy, vừa rồi chính người đã nói muốn ta về sau không cách nào rút kiếm được nữa, ta làm cũng giống như suy nghĩ trong lòng ngươi. Nếu ngươi nhân từ một chút thì ta cũng sẽ không đến nỗi chặt tay ngươi, cho nên muốn hận thì hãy hận chính mình đã ti tiện tàn nhẫn, lại còn ngu. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng rồi xoay người bước chân vào trong phòng tu luyện, không thèm để ý tới đối phương. Mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong đều âm thầm gật đầu. Không sai, nếu đổi thành một góc độ khác, Lâm Phong thua thiệt đối phương, e rằng kết cục cũng là cụt tay. Lâm Phong không tính là tàn nhẫn, chỉ là dùng cách của mình được đối phương nêu ra để trả lại cho đối phương. Hắn bước vào thạch thất, sau đó đùng đùng đóng cửa lại. Thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm trực tiếp ảo tối, Lâm Phong cảm giác cả người mình vô cùng thoải mái. Đối với võ giả mà nói thì thiên địa nguyên khí chính là mưa giữa ngày hạn, là nền tảng của tu luyện, là căn bản của võ đạo. Thả ra thiên chiếu vũ hồn, Lâm Phong quanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Thiên chiếu vũ hồn có thể tăng lên các loại năng lực, không thể nghi ngờ là có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của Lâm Phong, ngoài ra còn giúp cho năng lực lĩnh ngộ quán trở nên mạnh mẽ. Cái này là sự trợ giúp rất tốt cho việc đột phá cảnh giới. Từng dòng thiên địa nguyên khí lao vào thân thể Lâm Phong. Lâm Phong giống như một kẻ chết đói lâu ngày, tới bao nhiêu hắn cũng không cự tuyệt. Thân thể hóa thành một cái động không đáy, bắt đầu cắn nuốt thiên địa nguyên khí, điên cuồng tràn vào này. Hôm nay, Lâm Phong có tu vi linh vũ cảnh tầng 3, tu luyện bên trong thạch thất này căn bản không cần lo lắng là thiên địa nguyên khí không theo kịp. Tốc độ hấp thu của hắn rất nhanh, thiên địa nguyên khí có thể điều động bao nhiêu, dường như là vô cùng vô tận. Công pháp thuần nguyên công vận chuyển trong cơ thể, thiên địa nguyên khí đã bị nuốt vào thân thể Lâm Phong, lần nữa được tụ tập lại, sau đó cô đọng trở nên càng thêm tinh thuần. Liền ngay sau đó thì dòng thiên địa nguyên khí này bắt đầu khuếch trương trong thân thể hắn, tiếp tục bổ sung máu thịt của Lâm Phong, mở rộng kinh mạch, làm thân thể hắn càng thêm hoàn mỹ. Tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu mà Lâm Phong không có lựa chọn các công pháp có thủ đoạn công kích. Thuần nguyên công là một môn công pháp làm vững trụ cột, phát triển thân thể vững vàng. Mặc dù Lâm Phong muốn trở nên mạnh mẽ nhưng hắn cũng hiểu được cái đạo lý là dục tốc thì bất đạt. Hắn cần một bước mà để lại dấu chân, rồi từng bước tiến về phía trước, chứ không phải là chạy ngay ở giai đoạn ban đầu. Lúc này Lâm Phong đang tu luyện trong mật thất, cũng không biết ở bên ngoài tháp tu luyện đang có mấy người mang theo lãnh ý mà tới. Tiến vào bên trong tháp tu luyện, trực tiếp bọn họ leo lên bậc thang không ngừng đi lên, cho đến khi tới tầng 10 thì họ mới dừng lại. Ở bên này, một tên thanh niên áo đen dẫn đường quay lại nói với mấy người sau lưng. Nếu Lâm Phong ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện tên này chính là kẻ muốn cướp phòng tu luyện của Lâm Phong, rồi bị Lâm Phong cho một đòn đuổi đi. Lúc ấy tên thanh niên áo đen rời đi đã để lại một câu dọa dẫm để cho Lâm Phong chờ hắn, nhưng lúc đó Lâm Phong không thèm để ý. Dẫn mấy người tới bên ngoài một phòng tu luyện chính là căn thạch thất mà Lâm Phong đã mở ra, cũng là phòng tu luyện mà hắn nhường cho Liễu Phỉ sử dụng, chính là trong này. Tên thanh niên áo đen chỉ vào phòng tu luyện đó rồi nói với tên lạnh lùng bên cạnh. Tên này khoảng chừng 20 tuổi, ánh mắt thâm thúy, làm người ta cảm giác đầu tiên chính là lạnh lẽo, âm u. Thôi đỉnh, đập cửa cho ta. Tên thanh niên âm lãnh nhàn nhạt nói một tiếng, ngay lập tức một kẻ bên cạnh liền không chút cố kỵ, không hề để ý đến quy củ của Thiên Nhất Học Viện, thân hình hóa thành một đường cong nhấc chân nhảy lên, cả người gã như một cây cung bật ra, hướng cửa đá tu luyện xuất ra một quyền mãnh liệt. Nhất thời cửa đá rung động không dứt, mặc dù vẫn vững vàng như trước, nhưng có từng tiếng ùng ùng vang lên. Ở bên trong phòng tu luyện, Liễu Phỉ đang đắm chìm trong tu luyện, căn bản không nghĩ tới có người quấy rầy, hơn nữa lại dám trực tiếp dùng lực đập vào cửa đá. Trong chớp mắt đó, từng tiếng ùng ùng cường liệt vọng ra, làm cho Liễu Phỉ đang trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Nàng rên lên một tiếng, khóe miệng trào máu. Lăn ra đây. Một âm thanh khổng lồ từ ngoài cửa đá cuồn cuộn tiến vào, thần sắc lạnh lùng. Liễu Phỉ lau vết máu trên khóe miệng, thật là không biết xấu hổ. Đứng dậy, Liễu Phỉ đang định đẩy cửa đi ra. Võ giả kiêng kỵ nhất chính là đang tu luyện mà bị người quấy nhiễu, chớ nói chi là dùng thủ đoạn cường ngạnh như vậy trực tiếp chấn cho nàng bị thương. Loại hành vi này có thể nói cực kỳ vô sỉ. Mặc dù Thiên Nhất Học Viện cũng có quy định là có ân oán là có thể tranh đấu nhưng không cho phép quấy rầy người trong phòng tu luyện, nhưng đối phương hiển nhiên đã vứt mẹ nó quy củ sang một bên rồi. Không được, ta không thể manh động. Đang muốn ra ngoài, Liễu Phỉ đột nhiên khựng lại, Người này đã trực tiếp chạy tới đập cửa thì nhất định không phải vì tu luyện, mà là tới vì trả thù. Là tên kia. Liễu Phỉ liền nhớ tại tên nam tử áo đen kia, thân sắc ngưng trọng, không sai, nhất định là gã. Lúc gã giờ đi đã để lại một câu nói dọa dẫm Lâm Phong. Lúc này hiển nhiên, gã đã mang theo đồng bọn mà đến. Hiện tại đi ra ngoài mà nói chính là tự rước lấy nhục, nó không chừng còn mang tới phiền toái cho Lâm Phong. Liễu Phỉ thầm nghĩ, thực lực của nàng còn không bằng tên nam tử áo đen kia, đi ra ngoài không có tác dụng gì cả. Ở cái thế giới võ giả không tồn tại mấy chữ đạo lý, chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện thôi. Nghĩ tới đây, Liễu Phỉ lại lùi vào trong phòng khoanh chân ngồi xuống, nhưng nàng cũng không có cách nào tiếp tục tiến nhập tu luyện được nữa. Một là vì lo lắng, hai là bọn chúng cũng sẽ không để cho nàng có thể yên tâm tu luyện ở bên trong. Có thể nói là 3 tháng này đối với Liễu Phỉ sẽ trở thành 3 tháng bị hành hạ như tra tấn vậy. Lại là một tiếng động cực kỳ khổng lồ truyền vào thạch thất, quanh quẩn trong màng nhĩ của Liễu Phỉ. Kẻ bên trong, lăn ra đây. Âm thanh xuyên vào trong thạch thất, sắc mặt Liễu Phỉ càng trở nên khó coi, nhưng nàng cũng không để ý tới tiếp tục ngồi đó, cùng lắm thì bỏ phí quãng thời gian này vậy. Dù sao thì cửa đá của phòng tu luyện trong tháp tu luyện cũng không thể bị phá vỡ, đối phương còn chưa có được thực lực đó. Mấy người ở bên ngoài cửa đá thấy bên trong không có nửa điểm động tĩnh thì cực kỳ khó chịu. Tên nam tử áo đen tiến lên phía trước cũng đấm một quyền vào cửa đá lạnh lùng quát. Còn không phải người rất lớn lối sao? Hôm nay, sao ngay cả ra ngoài cũng không dám, đồ chết nhát. Chết nhát, trong phòng tu luyện Liễu Phỉ nghe được lời này nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là kẻ này, chính gã đánh không lại Lâm Phong, vậy mà về tìm người hỗ trợ, còn có mặt mũi nói người khác là chết nhát sao? Chỉ có những kẻ hèn yếu chân chính mới có thể làm ra những chuyện bẩn tưởi như vậy, quả thực là cực kỳ buồn cười. Nếu mà Lâm Phong ở đây, không biết đã làm ra chuyện gì rồi. Tiếng đập vào cửa đá không ngừng truyền ra, nhưng Liễu Phỉ vẫn ngồi đó không có bất kỳ phản ứng gì. Trong lòng nàng thì cảm thấy tâm phiền ý loạn. Dù là ai ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp mà cứ bị quấy rầy như thế thì đều cảm thấy phiền não cả. Qua hồi lâu tiếng đập cửa bên ngoài mới ngừng lại. Tên thanh niên áo đen trầm mặt, không nghĩ tới Lâm Phong lại không có chút phản ứng nào, để mặc gã nhục mạ mà không đáp lại, làm gã cũng không biết phải làm sao. Xem ra là hắn biết ta tới để trả thù nên không dám ra. Tên thanh niên áo đen nói với nam tử âm lãnh một tiếng. Tên kia cũng không phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói. Hắn thả bao nhiêu nguyên thạch vào vũng? 3 nguyên thạch trung phẩm đủ cho hắn tu luyện 100 ngày. Tên thanh niên áo đen đáp. Vậy thì sau 100 ngày ta quay lại. Còn ngươi, ở chỗ này hay theo ta trở về? Tên thanh niên áo đen âm trầm do dự không quyết. Ngươi sợ hắn chạy, muốn ở chỗ này nhưng lại lo lắng thực lực của hắn, của ngươi không đủ. Nếu đối phương đi ra thì lại bị khi nhục sau. Tên thanh niên âm lãnh kia dường như đã đoán được tâm tư của đối phương, thản nhiên nói. Tên thanh niên áo đen cứng người gật đầu, đúng là gã có suy nghĩ như vậy. Thực lực của Lôi Đình chính là linh vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, người có thực lực linh vũ cảnh tầng 4 cũng không phải đối thủ của y, cả có thực lực linh vũ cảnh tầng 3, dù thiên phú có cường đại thì cũng không thắng y được. Ta vốn nghĩ rằng cho y tới là đủ, nhưng ngươi đã yêu cầu cho nên ta mới đi một chuyến. Nhưng hiện tại ta nghĩ qua phòng tu luyện ở tầng 1 để tu luyện 100 ngày. Về phần Thôi Đình có nguyện ý ở lại hay không thì phải hỏi y một câu. Tên nam tử âm lãnh bình tĩnh nói. Tên áo đen không dám chất vấn, dù gã và đối phương có huyết mạch thân tình, nhưng dù sao bọn họ cũng là cùng cha khác mẹ, gã chỉ là vợ, là con của vợ kế. Đối phương có thể giúp gã đã coi như cho gã rất nhiều mặt mũi. Nhìn về phía Thôi Đình, tên thanh niên áo đen lộ vẻ khẩn cầu. Hắc ma, để ta lưu lại, ta liền lưu lại. Thôi Đình đạm mạc nói, vậy ngươi lưu lại đi. Tên được gọi là Hắc ma lưu lại một câu rồi quay lưng đi xuống cầu thang. Nhìn Hắc ma rời đi, tên áo đen âm trầm xoay người nhìn về cửa đá, gã lại lao vào đấm một phát, làm cho Liễu Phỉ ở bên trong đinh tai nhức óc, phiền não bất an. Hơn nữa cứ kéo dài thế này 100 ngày, tên thanh niên áo đen cứ mỗi ngày cũng đập cửa đá như vậy, không ngừng quấy rầy nàng, làm cho cả người nàng càng thêm tiều tụy. Lâm Phong xài 3 khối nguyên phạch trung phẩm để lấy phòng tu luyện này, để nàng tăng lên thực lực, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải tình huống này, giống như bị nhốt 100 ngày vậy, mỗi ngày đều chịu khổ mà trôi qua. Một ngày kia tại tầng 6 của tháp tu luyện, trong một gian phòng tu luyện, nguyên khí dao động dần lộ ra cửa đá. Trong nháy mắt rất nhiều người tập trung tới bên này, xuẩn xuẩn dục động, ánh mắt lóe lên không chừng. Cũng vào lúc này cửa đá rốt cuộc mở ra, một thân ảnh từ bên trong bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đám người. Nhưng ánh mắt bình tĩnh này làm mọi người đều nhịn không được mà run rẩy. Ánh mắt của người thanh niên này như một thanh kiếm tuyệt thế, sắc bén mà kiêu ngạo. Thanh niên từ trong thạch thất đi ra tự nhiên chính là Lâm Phong. Phòng tu luyện ở tầng 6, tốc độ tu luyện thật nhanh. Lâm Phong than thở một tiếng. Trước 100 ngày, thiên phệ vũ hồn của hắn đã cắn nuốt hàn băng chi khí trong phòng của Mộng Tình, làm tu vi của hắn có chút tăng lên, đến gần với linh vũ cảnh tầng 4. Hôm nay thông qua 100 ngày tu luyện, tu vi của hắn sớm đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 4, thẳng tiến tới tu vi linh vũ cảnh tầng 5. Dĩ nhiên, Lâm Phong cũng hiểu được không phải cứ ngồi trong phòng tu luyện là có thể không ngừng tiến bộ, lĩnh ngộ tâm cảnh sẽ không cách nào theo kịp, thì cũng không được. Chỉ có lịch lãm hồng trần, kinh nghiệm qua hỉ nộ bi thương, nguy cơ và đau khổ, lại phối hợp với công tác tu luyện mới có thể vượt qua cảnh giới tiếp tục để thăng tu vi. Lâm Phong chỉ liếc nhìn người đứng xem một lượt, sau đó nhấc chân rời đi, không biết đám người Liễu Phỉ tu luyện thế nào. Thấy Lâm Phong vừa đi thì đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chung quanh, chuẩn bị cướp lấy phòng tu luyện. Nhưng lúc này, chuyện đó không liên quan đến Lâm Phong nữa. Mà trước lúc Lâm Phong đi ra phòng đá phía trên tầng 10, tên thiên niên áo đen thấy cửa đá dần trở nên ảm đạm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong giây lát, nắm đấm của gã đánh mạnh lên cửa đá rung lên bần bật, tên kia rốt cuộc không thể tránh được nữa rồi. Tên thanh niên áo đen cũng không lo lắng là Lâm Phong sẽ tăng lên tu vi. Trong 100 ngày, mỗi ngày gã đều đẫm mạnh vào cửa đá quấy rối người bên trong. Trong suy nghĩ của gã thì Lâm Phong có thể không bị uất nghẹn mà chết đã là không tệ rồi, căn bản đừng mơ đến việc tăng tiến tu vi. Rốt cuộc cũng phải đi ra. Lúc này cửa đá hoàn toàn ảm đạm xuống, tên thanh niên kia nhanh chóng tránh ra, chờ Lâm Phong ra ngoài. Phòng đá tu luyện chỉ cần nguyên thạch trong vũng bị tiêu hao hết thì cửa đá sẽ tự động mở ra, nếu không mà nói thì người bên trong chơi xấu cứ ở lại vĩnh viễn trong phòng hay sao? Sau một tiếng mở cửa rất nhỏ, cửa đá được mở ra, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt tên thanh niên. Cùng với Thôi Đình, là ngươi. Tên thanh niên áo đen híp mắt kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ, chờ đợi 100 ngày nhưng mà gã đợi không phải Lâm Phong, chỉ là đồng bạn của Lâm Phong, thiếu nữ xinh đẹp này. Sắc mặt tiểu tụy, Liễu Phỉ lộ ra vẻ đẹp làm cho người ta thương tiếc, nhưng ánh mắt nàng đặc biệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên thanh niên kia mà nói, vô sỉ. Vô sỉ, tên thanh niên áo đen trầm mặt, không nghĩ tới đã đợi lầm người, có trách bên trong không có phản ứng gì, thì ra không phải là tên Lâm Phong kia. Người đã quen biết với hắn, vậy ta bắt người cũng giống nhau thôi. Tên thanh niên áo đen cười âm hiểm, liếc mắt quét lên người Liễu Phỉ. Cẩn thận quan sát, gã mới thấy Liễu Phỉ đúng là một thiếu nữ tuyệt mỹ, bóng người nóng bỏng, trước lồi sau lõm. Hơn nữa lúc này trông nàng tiều tụy làm cho người ta sinh ra mấy phần sẩn động. Hắc hắc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn còn muốn tặng phòng tu luyện cho ngươi. Quan hệ của các ngươi hẳn là không tầm thường. Nếu mà ta ăn trước thì không biết tên kia có điên cuồng hay không. Gã miệng mang theo nụ cười ác ý, tên thanh niên lạnh lùng nói. Bên cạnh gã, Thôi Đình khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra thần sắc khinh bỉ. Vợ của con kế chính là vợ của con kế à? Tham luyến nữ sắc, không có tiền đồ, thực sự là mất mặt hắc ma. Nhưng Thôi Đình cũng lời nói gì thêm, dù sao thì kẻ này cũng là đệ đệ của hắc ma. Cứ việc Thôi Đình rất xem thường đối phương. Mà Liễu Phỉ được nghe lời của tên thanh niên kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đồ vô sỉ. Không phải ngươi nói ta vô sỉ sao? Ta liền vô sỉ cho ngươi xem. Vừa lúc là phòng tu luyện cũng đủ rộng, đủ để hai người chúng ta đóng gạch. Đến lúc đó tên khốn kia thấy ta và ngươi đang thân mật cưỡi nhau, thì sắc mặt rất định là vô cùng đặc sắc. Tên thanh niên áo đen bừa bãi cười nói, mà lúc này Thôi Đình đứng bên cạnh khóe mắt giật giật. Đồng thời nụ cười của tên áo đen cũng đột nhiên im bặt. Giờ phút này một luồng khí tức lạnh như băng đã khóa chặt lấy gã, làm cả người gã cũng rét run. Xoay người lại, tên thanh niên áo đen thấy một người đang đứng đó, cả người tràn đầy khí tức lạnh lẽo, ánh mắt như một thanh lợi kiếm muốn xuyên thấu cả người gã, không phải Lâm Phong thì còn là ai. Tên thanh niên áo đen luôn mong đợi Lâm Phong xuất hiện, nhưng khi Lâm Phong đứng trước mặt gã, một câu gã cũng không cách nào nói ra, hơn nữa trong lòng không ngừng run rẩy. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong nhìn gã như một người chết, lạnh đến mức làm người ta hít thở không thông. Nhấc chân, Lâm Phong chậm rãi đi về phía Liễu Phỉ. Lúc đi ngang qua tên thanh niên áo đen, hắn vẫn có chút không có ý tứ ngừng lại chút nào. Thân hình của tên thanh niên run lẩy bẩy lùi ra phía sau Thôi Đình. Lúc Lâm Phong đi tới, gã vừa đứng thì một tiếng nói đạm mạc từ trong miệng Lâm Phong phun ra, cặn bã. Tên thanh niên cực kỳ tức giận, người này còn dám nhục mạ gã, hơn nữa ngay cả nhìn gã hắn cũng lười nhìn. Điều này làm cho gã cơ hồ muốn nổi điên, hận không thể lập tức đập chết Lâm Phong. Nhưng gã không dám, gã biết là mình còn kém xa, chỉ có thể đặt hy vọng trên người của Thôi Đình. Khốn kiếp, ta thầy người chịu tội đủ 100 ngày. Liễu Phỉ cắn răng nhìn về phía Lâm Phong oán hận nói, 100 ngày này, nàng cũng không biết mình đã làm thế nào vượt qua. Nàng chịu khổ rồi. Lâm Phong thấy vẻ mặt tiều tụy của Liễu Phỉ thì chỉ biết cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại không biết xấu hổ như vậy, Rõ ràng là đối phương muốn chiếm đoạt phòng tu luyện của hắn, mà hắn chỉ đuổi tên thanh niên này đi, thậm chí gã cũng không để tên kia phải bỏ ra cái gì, mà đối phương còn dám tìm người tới gây phiền toái, quả thực là cực kỳ vô sỉ. Lâm Phong vươn tay sờ lên đầu Liễu Phỉ giúp nàng sửa lại mái tóc dài có chút rối loạn. Nhìn tình trạng bây giờ của Liễu Phỉ thì cũng có thể biết được nàng bị hành hạ thành cái bộ dạng gì. Phiền loạn ở trong lòng lặng lẽ biến mất, thay vào đó là ấm áp nhàn nhạt. Mẹ qua đời sớm, cha thì thường xuyên chán giết trên chiến trường, căn bản không người nào quan tâm đến nàng. Điều này làm cho Liễu Phỉ tự dưỡng thành cá tính tự cường háo thắng. Hơn nữa tính tình nóng nảy, nàng chưa bao giờ được hưởng thụ qua cảm giác được người khác chăm sóc như bây giờ. Thực sự có chút ấm áp. Để ta tự làm. Trong lòng Liễu Phỉ có chút khẩn trương hiếm thấy, liếc Lâm Phong một cái, sau đó tự mình sửa sang lại mái tóc đang rối. Lâm Phong mỉm cười, sau đó hắn quay người lại, ý cười ôn hòa trong mắt đã biến mất tăm, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Người này rất mạnh. Thấy ánh mắt của Lâm Phong, Thôi Đỉnh lộ vẻ ngưng trọng, không hề có nửa điểm khinh thị. Y nhấc chân đưa thân chắn trước người thanh niên áo đen, ngăn cản Lâm Phong đột ngột hạ sát thủ. Ta không muốn để kiếm của ta dính quá nhiều máu tươi, nhưng mà các ngươi càng ép ta. Ngươi chính là kẻ đầu tiên mà ta giết tại Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong đặt tay bên hông, ngay sau đó nhuyễn kiếm chậm rãi rút ra. Trong khoảnh khắc này, ngân quang chói mắt lóe lên. Nghe được lời lẽ tràn đầy sát khí của Lâm Phong, tên thanh niên áo đen lần nữa lui về sau, cả người hoàn toàn trốn sau lưng Thôi Đình. Thật là một tên tiểu nhân phế vật. Liễu Phỉ thấy tên thanh niên kia phản ứng như vậy, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ nồng đậm. Cả này tưởng nàng là Lâm Phong dùng đủ các loại từ ngữ bẩn thỉu thô tục vũ nhục đủ cả trăm ngày, nhưng khi Lâm Phong chân chính xuất hiện trước mặt gã thì gã lại sợ hãi núp ở một bên, ngay cả một cây giấm cũng không dám phọt ra. Nghe được Liễu Phỉ vũ nhục, sắc mặt tên này cực kỳ khó coi, nhưng không có cách nào phản bác. Gã cũng hận chính mình, thấy ánh mắt của Lâm Phong thì tâm thần run rẩy, ngay cả nói cũng không dám. Người không thể giết gã. Thôi Đình chắn trước người tên thanh niên áo đen, đạm mạc mở miệng. Gã phải chết. Lâm Phong bước xéo một bước, nhất thời kiếm thế ngập trời lần nữa hung mãnh trào ra, kiếm khí gào thét trong không gian. Tại trong luồng kiếm thế này còn kèm theo sát ý băng hàn. Kiếm thế. Hai con ngươi của Thôi Đình co rút lại, không chỉ có kiếm thế, cho dù là khí tức trên thân hắn cũng không giống với lời của tên thanh niên áo đen. Lâm Phong cũng không phải là có tu vi linh vũ cảnh tầng 3, mà là linh vũ cảnh tầng 4. Cái tên phế vật này. Trong lòng Thôi Đình thầm mắng tên thanh niên áo đen. Y rất tự tin với thực lực của mình, tu vi linh vũ cảnh tầng 4. Người có thể thắng được y hoàn toàn là không nhiều, nhưng không nhiều không có nghĩa là không có. Một người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 đã nắm trong tay kiếm thế, mặc dù Thôi Đình có tự tin hơn nữa cũng không dám nói là có thể chiến thắng Lâm Phong. Kiếm tu có kiếm thế nằm ở linh vũ cảnh tầng 4, cùng với kiếm tu không có kiếm thế cùng cảnh giới có sự chênh lệch rất lớn. Út ngay. Mũi của nhuyễn kiếm lướt sát mặt đất, trường kiếm ma sát phát ra tiếng vang, ánh mắt Lâm Phong cực kỳ rất lạnh quát. Thôi Đình cảm giác luồng kiếm thế ngày càng mạnh liền biến sắc, cuối cùng tự tin của y chật đẻ sụp đổ, lực khống chế kiếm thế của Lâm Phong đã là đăng phong tạo cực, có thể tùy ý khống chế độ mạnh yếu của kiếm thế. Người kinh khủng như thế e là khó có võ tu nào với tu vi linh vũ cảnh tầng 4 đủ sức tranh phong. Dù thực lực của ta không bằng ngươi, không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể giết hắn. Thôi Đình không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nghe được lời này, tên thanh niên áo đen núp sau lưng Thôi Đình nhất thời run lẩy bẩy. Thôi Đình, y thừa nhận thực lực không bằng Lâm Phong, hơn nữa còn không cách nào ngăn cản ư? Trong lòng lộp bộp, sau lưng tên thanh niên áo đen đã sinh ra từng sợi lãnh ý. Hôm nay không ai có thể cứu được gã. Trong miệng Lâm Phong phun ra một câu rét lạnh, dưới chân đạp mạnh, thân thể vồ tới, một kiếm bình thản mà túc sát chém ra. Thôi Đình nhìn một kiếm này, một kiếm không chút hòa mỹ, nhưng mang theo khí thế không gì cản nổi. Y nhịn không được thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, Thôi Đình trực tiếp tránh ra. Một kiếm này y không thể tiếp được, cho nên chỉ có thể nhanh chóng né đi. Dù Hắc Ma không có nguyện ý để tên thanh niên kia chết đi, nhưng Thôi Đình hiểu so với tên thanh niên áo đen mà nói, Hắc Ma lại càng không muốn thấy y chết, tất sẽ không trách y. Thôi Đình tránh ra, thân hình tên thanh niên áo đen hoàn toàn lộ ra trước kiếm của Lâm Phong. Kiếm của Lâm Phong đã đến trước cổ họng gã, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần một luồng kiếm cương cũng đủ để gã chết không có chỗ chôn. Cảm nhận được hàn ý trước cổ họng, tên thanh niên áo đen nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nơi này là Thiên Nhất Học Viện, trong học viện có thể tranh đấu nhưng không cho phép tàn sát. Tên thanh niên khó khăn nói ra một câu lập bập không rõ. Ta biết. Lâm Phong nhàn nhạt trả lời. Tên thanh niên áo đen mừng thầm lộ ra một luồng hy vọng. Nhưng mà ta còn biết Thiên Nhất Học Viện không cho phép quấy rầy người tu luyện trong phòng đá, mà ngươi đã làm cái gì? Lời của Lâm Phong làm thiên thanh niên khựng người lại, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Ta thừa nhận, mình không tuân theo quy củ, nhưng hình như cũng không tạo thành bao nhiêu hậu quả. Nhưng nếu người giết ta thì hoàn toàn không giống. Người đang dọa ta sao? Trường kiếm trong tay Lâm Phong dí về phía trước, tên thanh niên áo đen kịch liệt run rẩy, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Không tạo thành bao nhiêu hậu quả. Lâm Phong thoáng nhìn qua Liễu Phỉ tiểu tụy bên cạnh lạnh lùng nói, đó là suy nghĩ của ngươi. Trong mắt ta, hậu quả ngươi tạo ra so với 10 cái mạng của ngươi còn đáng giá hơn. Dân đen như ngươi, giết thì giết, cũng coi là hậu quả sao? Ngươi không thể giết gã. Ở bên cạnh Thôi Đình lại nói câu này thêm một lần nữa. Lâm Phong khẽ quay đầu nhìn về phía Thôi Đình. Ngươi không thể giết gã, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Cánh tay Lâm Phong giật giật, Thôi Đình cả kinh hô to, chờ một chút. Ngươi còn có lời gì? Lâm Phong liếc nhìn Thôi Đình một cái, lại nghe Thôi Đình nghiêm túc nói. Gã là đệ đệ của Hắc Ma, ngươi mà giết gã, Hắc Ma sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Ma. Nghe thấy hai chữ này, rất nhiều người đang xem trò vui liền giật mình, dĩ nhiên là Hắc Ma. Đứng trong đám người Viên Sơn cũng kinh hãi, lệnh của Hắc Ma, gã tất nhiên nghe nói qua. Lâm Phong, Hắc Ma là một trong 10 cường giả của Thiên Nhất Học Viện, bình thời rất ít tu luyện trong tu luyện tháp, cho dù có ở đây thì cũng là dưới tầng thứ nhất. Đứng trong đám người Viên Sơn nhắc nhở Lâm Phong một tiếng, Hắc Ma này đúng là không dễ chọc. Lâm Phong hơi trầm ngâm, nhìn thấy như vậy tên thanh niên áo đen lộ ra một tia hy vọng. Không sai, ta là đệ đệ ruột của Hắc Ma, nếu người giết ta thì người cũng chết chắc. Ngu xuẩn. Lâm Phong nghe được đối phương uy hiếp, cánh tay rung lên, nhất thời trường kiếm trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh hãi ngơ ngẩn đứng đó. Không ai có thể nghĩ tới sau khi nghe được cái tên Hắc Ma, Lâm Phong lại quyết đoán như thế, dùng trường kiếm giết tên thanh niên kia, thậm chí không hề có nửa điểm do dự. Tên thanh niên áo đen cũng không nghĩ tới. Khi mà lúc hy vọng dâng lên, cũng là lúc tuyệt vọng đến. Khi trường kiếm đâm vào cổ họng, đầu óc gã vẫn còn đang suy tư. Gã hận mình vì sao trêu chọc một tên sát tinh như Lâm Phong. Trên thực tế thì gã và Lâm Phong không có bao nhiêu thù hận, nhưng bởi vì thù hận không lớn này mà bỏ đi tính mạng, gã đúng là rất ngu ngốc. Một kẻ quá ngông cuồng, Thôi Đình hít sâu một hơi, y cũng giống mọi người, đều không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đâm ra một kiếm khi có người đã nói ra thân phận của Hắc Ma. Lâm Phong rút nhẫn kiếm ra, lau đi vết máu trên mũi kiếm, tra kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Thôi Đình. Nếu không có tên Hắc Ma kia, gã có lẽ không to gan như thế, dám phá hỏng quy củ phải không? Lâm Phong chỉ vào thi thể dưới đất nhàn nhạt hỏi. Thôi Đình không kịp phản ứng nhưng sau đó liền gật đầu. Không sai, nếu không có Hắc Ma, tên thanh niên này không có cái gan đó. Cho nên kẻ phá hư quy củ thực sự phải là tên Hắc Ma kia. Bằng hữu của ta bị quấy rầy suốt 100 ngày, tên Hắc Ma kia không thể thoát khỏi liên quan có phải không? Lâm Phong lần nữa lên tiếng hỏi, Thôi Đình híp mắt, thì ra là như vậy. Rốt cuộc y đã hiểu được vì sao Lâm Phong sẽ đâm ra một kiếm vào lúc đó. Không phải là Lâm Phong không suy nghĩ tới Hắc Ma, mà hoàn toàn ngược lại, Lâm Phong đã đặt Hắc Ma vào trong chuyện này. Nhưng mà trong suy nghĩ của Lâm Phong không phải là thực lực cường đại của Hắc Ma, mà là ân oán giữa hắn và Hắc Ma. Chính Hắc Ma đã làm cho Liễu Phỉ bị quấy rầy suốt 100 ngày, cho nên hắn mới đâm ra một kiếm kia, nói cho mọi người biết, cũng để nói cho Hắc Ma biết, bất luận kẻ nào cũng không nên chọc giận hắn, nếu không thì dù là ai, hắn cũng đều giết cả. Chúng ta trở về thôi. Lâm Phong đi tới bên cạnh Liễu Phỉ mà nói. Liễu Phỉ khẽ gật đầu, sau đó hội họp với mấy người Tĩnh Vân Viên Sơn cùng nhau rời đi, để lại Thôi Đình đang ngẩn người với một cái thi thể trên mặt đất. Người tên gì? Thôi Đình nhìn về bóng lưng của Lâm Phong hô lên một tiếng. Một lát sau, một âm thanh đạm mạc chuyển tới, hai chữ Lâm Phong. Lâm Phong. Thôi Đình âm thầm ghi nhớ hai chữ này, tất phải ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Người dám khiêu khích Hắc Ma, muốn làm cho người ta không nhớ cũng khó. Sau khi Lâm Phong vừa mới rời đi, số người trên tầng 10 của tháp tu luyện chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng tụ tập thêm đông. Thi thể bên trong tháp tu luyện vậy mà lại có một cỗ thi thể. Điều này cũng có nghĩa là có người dám giết người trong tháp tu luyện, cũng không biết là kẻ nào to gan lớn mật như vậy. Cũng vào lúc này, một bóng người âm lãnh đạp lên bậc thang, chậm rãi leo lên tầng 10 của tháp tu luyện. Chỉ liếc mắt một cái, tên thanh niên âm lãnh liền thấy được thi thể trên mặt đất, nhưng ánh mắt của y cũng không hiện lên bất kỳ thần sắc khác thường nào, vẫn bình tĩnh, âm lãnh như vậy. Mọi người đứng xem đều tránh ra rất xa, nhìn thấy người này tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Hắc Ma, ở trong tất cả đệ tử trong Thiên Nhất Học Viện, bao gồm cả hai hệ khác, thì y được xếp hàng thứ 10, thực lực là vô cùng cường đại. Kẻ nào giết? Hắc Ma nhàn nhạt hỏi một tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phong. Thôi Đình đi tới bên cạnh Hắc Ma trả lời, thực lực ta không bằng hắn. Hắc Ma không phản ứng gì, nhìn thi thể trên mặt đất đạm mạc nói, tìm người mang gã về gia tộc, ngoài ra điều tra cái tên người vừa nói. Nói xong, Hắc Ma liền xoay người bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trở lại bên trong cổ bảo, Lâm Phong cùng mọi người chào hỏi vài câu liền chuẩn bị về chỗ ở của mình. Người rất gấp gáp đi gặp người kia vậy sao? Một giọng nói truyền ra làm Lâm Phong khựng lại, xoay người, trong đôi mắt lộ ra mấy phần kỳ quái, như cười như không nhìn Liễu Phỉ. Cô rất để ý sao? Lâm Phong cười hỏi. Vì cái gì ta phải để ý? Liễu Phỉ tránh khỏi ánh nhìn của Lâm Phong đạm mạc nói. Lâm Phong lại lộ ra nụ cười tươi rói. Cô đã không để ý thì tại sao ta lại nghe được trong thanh âm này có chút mùi chua chua? Có lẽ lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi. Liễu Phỉ nhìn thẳng vào Lâm Phong, cái thằng cha này, đây là cái ánh mắt gì à, cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Vậy sao? Lâm Phong sờ đầu cười ngây ngô. Ta vừa trở về thì tự nhiên phải về chỗ ở của mình, vì sao cô lại nói ta vội vã gặp nàng chứ? Chẳng lẽ cô muốn ta qua chỗ cô ngồi một lúc sau? Ngươi nằm mơ đi. Liễu Phỉ dậm chân, sau đó nhanh chân chạy đi, lao về phía phòng mình. Người này thật đúng là biết liên tưởng à. Lâm Phong thấy bộ dạng như vậy của Liễu Phỉ, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tại sao trước kia lại không phát hiện ra thiếu nữ có tình không được tốt này lại có một mặt thật thà đáng yêu như vậy? Đi vào trong phòng đá, Lâm Phong không vội vã về chỗ của mình mà tới gõ cửa phòng của Mộng Tình. Vào đi. Thanh âm đạm mạc chuyển ra, Lâm Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa vào trong thì Lâm Phong liền thấy Mộng Tình tựa ở trước giường nhìn hắn đi tới. Nàng nói, quay lại. Ở trong phòng, Mộng Tình cũng không che mặt, dung nhan khuynh thành hoàn mỹ lộ ra trước mặt Lâm Phong, làm cho Lâm Phong không thể lần nữa cảm khái về sự thần kỳ của tạo hóa, có thể tạo ra một con người xinh đẹp đến hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà hơi lạnh chút nha. Nếu Mộng Tình sinh ở thời cổ đại kiếp trước, thì cho dù quân vương cũng sẽ vì nhận được một nụ cười của Hồng Nhan mà vứt bỏ cả Giang Sơn. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn cũng muốn Mộng Tình đừng nên lạnh như thế, nếu nàng thường xuyên cười lên mà nói như vậy thực sự sẽ là một mỹ cảnh. Tình huống ngày đó còn phát sinh lại không? Lâm Phong đi tới bên giường Mộng Tình, trực tiếp ngồi xuống bình tĩnh hỏi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không phải ta đã nói với ngươi sao? Hàn khí là nửa năm một lần. Nửa năm một lần? Trong lòng Lâm Phong sinh ra thương tiếc, hàn ý có thể trực tiếp đóng băng một người, mại và cứ mỗi nửa năm Mộng Tình lại phải thừa nhận một lần, không biết nàng làm thế nào có thể chịu đựng được đến bây giờ. Nếu sau này gặp phải tình huống như vậy thì lập tức báo cho ta biết, ta có thể giúp nàng giải quyết hàn ý này để cho nàng không cần phải chịu khổ nữa. Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình mà nói, thiên vệ vũ hồn chẳng những có thể cắn nuốt hàn ý giải trừ thống khổ cho Mộng Tình, hơn nữa còn có thể hóa luồng hàn khí này thành vũ hồn cho hắn, đồng thời gia tăng thực lực cho hắn. Thiên vệ vũ hồn thần bí khó lường này tựa như là khắc tinh của hàn khí vậy. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng Tình nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phong, thừa nhận hàn ý ăn mòn quá thống khổ, tâm lực của Mộng Tình quá mệt mỏi. Sau khi Lâm Phong cắn nuốt hết hàn ý, làm thân thể nàng dần trở nên thoải mái, cho nên nàng ngủ say rồi, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Vậy nàng nói cho ta biết trước, luồng hàn ý này là từ đâu mà có? Lâm Phong hỏi. Từ khi sinh ra thì ta đã có rồi. Mộng Tình đáp lại một tiếng, Lâm Phong híp mắt lại, sinh ra đã có ư? Lâm Phong cũng có nghe nói là có nhiều người khi sinh ra có thể chất đặc thù khác với thường nhân, không nghĩ tới Mộng Tình cũng thuộc về loại hình này, trời sinh đã mang tao hàn ý kinh khủng. Hiện tại người nên nói cho ta biết rồi chứ, Mộng Tình nói. Lâm Phong khẽ mỉm cười, tâm thần vừa động, nhất thời tiên phệ xà hồn từ sau lưng hiện ra, so với lúc đầu xưa kia chỉ là hư ảnh của một con rắn nhỏ, thì bây giờ đã hóa cự xà quấn lên vai của Lâm Phong, ánh mắt như có sinh mệnh nhìn chằm chằm vào Mộng Tình. Ồ! Mộng Tình nhìn thấy ánh mắt của hư ảnh con rắn nhìn mình, trong mắt nàng có chút dao động. Đây là vũ hồn của ta, cũng không biết là loại rắn gì, có thể cắn nuốt được hàn ý trên thân thể nàng phát ra, để hàn ý kia cho nó sử dụng. Lâm Phong nói một tiếng, trong mắt của Mộng Tình lộ vẻ sắc bén hiếm thấy nhìn chăm chú vào xà hồn kia, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục vẻ đạm mạc gật đầu nói, có trách, vũ hồn rất lợi hại. Lâm Phong gật đầu chấp nhận, có chút buồn bực nói, hẳn là vũ hồn thú thuộc loại rắn, nhưng mà ngay cả nó thuộc rắn gì ta cũng không biết. Sau này tự nhiên sẽ biết, Mộng Tình nói. Hy vọng là thế, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta ra ngoài trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì cứ gọi ta. Mộng Tình khẽ ừ một tiếng, Lâm Phong liền đứng dậy nhấc chân rời đi. Trước khi đi hắn còn đưa tay vuốt đầu nàng một cái, làm thân hình Mộng Tình khẽ run lên. Xoay người, Mộng Tình nhìn bóng lưng của Lâm Phong, chân mày nhíu chặt lại. Đó mà là xà hồn ư? Mộng Tình thủ thỉ nhỏ một tiếng, bộ dáng của vũ hồn kia cùng với lời giới thiệu của Lâm Phong làm cho nàng có cảm giác nó giống như một loại yêu thú nào đó, nhưng mà hình như thiếu hụt đi một vài điểm thì phải. Theo như lời đồn đại thì yêu thú kia phải có tới 9 cái đầu mới đúng, hơn nữa nó không phải thuộc xà loại mà là long loại. Sáng sớm tinh không vạn dặm không mây, Thiên Nhân Học Viện so với ngày thường có mấy phần ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người trụm đầu bàn luận gì đó, nhất là đám người trong hệ tướng tinh. Khi bọn họ nói chuyện thì ba chữ tháp tu luyện thường xuyên xuất hiện, còn có chữ hắc ma. Lúc này có hai người đang đi trên đường lớn trong Thiên Nhất Học Viện xì xầm trò chuyện với nhau. Nghe nói người nọ tên là Lâm Phong, vào ngày mà vừa nhập vào học viện hắn đã chọc phải rắc rối không nhỏ, tát tai hai người là Tả Khiu cùng Bạch Trạch thuộc hệ quý tộc, làm cho hệ quý tộc mất hết cả cái thể diện. Một người trong đó xì xầm nói, chuyện phát sinh tại tháp tu luyện trong ngày hôm qua đã truyền ra, một là Lâm Phong đã giết người trong tháp tu luyện, không tuân theo quy củ của học viện. Dĩ nhiên, nếu chỉ như thế thì tin tức này cũng không được truyền bá nhanh như vậy. Hết thảy đều là chuyện này có liên quan tới một người, Hắc Ma. Bất cứ chuyện gì chỉ cần có liên quan đến thập đại cường giả của Thiên Nhất Học Viện thì sẽ lập tức nhanh chóng lan truyền. Mặc dù Hắc Ma chỉ đứng cuối trong thập đại cường giả, nhưng thực lực cường đại căn bản không cần phải bàn cãi. Người từ đâu mà nhận được tin này, vừa mới tới học viện đã dám tát tài đệ tử quý tộc, thật đúng là lớn lối thật. Nhưng mà lần này thì hắn sai lầm rồi. Thôi Đình đã nhắc nhở hắn, người nọ là đệ đệ của Hắc Ma, vậy mà hắn vẫn dám giết, không nghi ngờ là đánh vào mặt của Hắc Ma. Lâm Phong, hắn nhất định phải hối hận, Hắc Ma cũng không phải là nhân vật hắn có thể trêu chọc. Không sai, trong thập đại cường giả của học viện không có người nào là người dễ chọc cả. Lâm Phong này gặp phải xui xẻo rồi. Một người khác cực kỳ đồng ý. Đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển tới từng đợt ồn ào, hai người liền dương mắt lên nhìn, thấy rất nhiều người đang tụ tập chung một chỗ, hai người liền nhanh chân đi về phía đó. Ở phía trước khoảng hơn 100 mét có vài bóng người chậm rãi đi về phía bên này, khi thấy một người trong đó tất cả đều híp mắt nhìn, Hắc Ma. Người đi đầu tiên trong nhóm này rõ ràng là một trong thập đại cường giả của Thiên Nhất Học Viện, Hắc Ma. Nhiều người đi theo như vậy xem ra là có chuyện náo nhiệt đáng để xem. Trong mắt xoay chuyển, hai người nhấc chân chạy theo đám đông, hòa mình vào trong đó. Phía trước Hắc Ma cũng đi không nhanh nhưng mỗi bước cực kỳ vững vàng. Không lâu sau thì cổ bảo của hệ tướng tinh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Mà cũng đúng lúc này từ bên trong cổ bảo có một nhóm chậm rãi đi ra. Hỏng bét, Lâm Phong là người trong tháp tu luyện ngày trước. Viên Sơn nhìn thấy đám người đối diện, nhất thời hô lên một tiếng. Thôi Đình rõ ràng đi ở phía trước, đứng bên cạnh tên thanh niên âm lãnh. Khi thấy thanh niên âm lãnh kia trong đầu Viên Sơn tự nhiên suy nghĩ tới một cái tên. Lâm Phong cũng không dừng chân, song phương rất nhanh đã chạm mặt, đến lúc này đôi bên mới ngừng lại. Nhìn Thôi Đình một cái, ánh mắt Lâm Phong chuộn rãi chuyển qua, cuối cùng rơi trên người thanh niên âm lãnh, trong miệng phun ra hai chữ, Hắc Ma. Đạm mạc nhìn Lâm Phong một cái, Hắc Ma liền quay đầu nhìn về phía Vấn Ngạo Tuyết đứng cạnh Lâm Phong, trực tiếp bỏ qua. Mạng của hắn, ta muốn. Hắc Ma nhàn nhạt nói một câu, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng không phải nói với Lâm Phong, mà hướng về Vấn Ngạo Tuyết, giống như ý muốn mạng của Lâm Phong, còn Lâm Phong căn bản không có quyền cự tuyệt vậy. Gương mặt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết lộ vẻ tươi cười, bình tĩnh lắc đầu, hiện tại hắn là bằng hữu của ta. Đây là chuyện giữa ta và hắn, trong tháp tu luyện hắn đã giết đệ đệ ta, đánh mặt ta. Chuyện này ngươi cũng nghe được rồi, chuyện này ngươi hình như không nên nhúng tay mới đúng. Mặc dù Hắc Ma không quan tâm tới Lâm Phong nhưng hình như rất kiêng kỵ Vấn Ngạo Tuyết. Điều này làm cho Lâm Phong kinh ngạc nhìn Vấn Ngạo Tuyết một cái. Cái tên nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân này, tựa hồ rất không tầm thường a. Thực sự là ta cũng có nghe qua, là do đệ đệ ngươi phá hỏng quy củ trước, thực lực không bằng người mà còn đi tìm trợ thủ, kết quả mất luôn tính mạng của mình, đó là gã tự gieo gió gặt bão thôi. Gã gieo gió gặt bão, nhưng Lâm Phong thì sao? Một tên vừa vào học viện lại dám làm trò trước mắt nhiều người đánh vào mặt ta, chẳng lẽ không nên chết sao? Hắc Ma tiếp tục nói làm cho tất cả mọi người đều khẽ run rẩy. Lý do mà Hắc Ma muốn giết Lâm Phong không phải là Lâm Phong giết đệ đệ của y, mà là do Lâm Phong nghe xong cái tên của y mà không ngừng tay, làm cho y mất thể diện. Đối với hạng người như y mà nói, thể diện còn trọng yếu hơn nhiều chuyện, bao gồm cả tính mạng của Lâm Phong. Ngươi cũng biết là hắn mới vào học viện. Hắc Ma, người bắt nạt một người mới không thấy xấu hổ sao? Có một số việc mà hắn làm tất sẽ phải trả giá, mà lần trả giá này e là cái mạng của hắn. Hắc Ma không để ý tới lời của Vấn Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng ta không tin ngươi có thể mãi đi theo hắn. Chỉ cần ngươi không ở bên cạnh hắn, ta sẽ dễ dàng giết hắn, ai có thể cản ta? Nói xong, Hắc Ma quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi mưu tính đúng là thống khoái nhất thời, rất thoải mái, rất phong quang. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, thống khoái nhất thời sẽ trả giá bằng cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc Ma âm u lạnh lẽo chậm rãi nói. Hoặc là ngươi cho rằng ngươi có thể bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết mà thoát được một kiếp. Nói xong chưa? Thấy hắc ma rốt cuộc dừng lại, Lâm Phong chỉ nói ra ba chữ, sắc mặt của hắn không hề có nửa điểm gợn sóng. Trước mặt hắc ma, một trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, hình như không có cách nào tạo ra áp lực quá lớn với hắn. Hắc ma nghe được lời của Lâm Phong, mắt y híp lại, sau đó lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Nói xong rồi, vậy thì thế nào? Thế nào xong? Lâm Phong lắc đầu đạm mạc nói. Không thế nào cả, người đã nói xong, vậy ta cũng nói vài câu. Trước hết, ta nghĩ, nói rất đúng, tên đệ đệ phế vật của người tự cho là đúng, cố đoạt phòng tu luyện của ta, kết quả là bị ta đuổi đi. Nhưng sau đó lại vô liêm sỉ mời ngươi tới làm chủ, phá hỏng quy củ của học viện, đập phá cửa đá suốt 100 ngày, thậm chí còn nhục nhã bằng hữu của ta với những từ ngữ vô cùng độc ác, bẩn thỉu. Ta giết gã là sai sao? Lâm Phong nhìn thẳng vào Hắc Ma mà hỏi. Người giết gã không sai, nhưng mà... Hắc Ma muốn tiếp tục là bị Lâm Phong cắt đứt. Mới vừa rồi người đã nói xong rồi, cho nên ngậm mẹ nó miệng lại. Ồ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, người này thật là lớn lối, lại dám quát bảo Hắc Ma ngậm miệng. Thực sự cho là có Vấn Ngạo Tuyết bên cạnh thì không cần kiêng kỵ sao? Hắc Ma cũng sững sờ nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói. Tiếp. Ngươi cũng nói ta giết gã không sai, như vậy ta lại hỏi ngươi. Đệ đệ ngươi phá hỏng quy củ, hiển nhiên là được ngươi cho phép mới dám làm vậy. Mà ngươi thậm chí còn phái thủ hạ hiệp trợ đệ đệ ngươi. Hành vi của ngươi đâu chỉ là đánh vào mặt ta, mà còn muốn giúp đệ đệ ngươi lấy mạng ta. Ngươi đã muốn lấy mạng ta rồi, còn không cho phép ta đánh vào mặt ngươi. Chẳng lẽ hắc ma của ngươi ngu ngốc đến mức này sao? Ngươi cho là mình có thực lực mạnh thì ta phải tự đưa mặt ra cho ngươi đánh à, đồ ngu. Những lời lẽ bán nhọn của Lâm Phong làm cho mọi người âm thầm đồng ý, không sai. Chẳng qua là họ chỉ đứng ở góc độ thực lực vi tôn mà suy nghĩ, nhưng không đứng ở góc độ của Lâm Phong để phân tích vấn đề. Coi như là ngươi nói có lý, vậy thì thế nào? Hắc ma trầm mặt lạnh lùng nói, không thế nào cả. Chỉ là thấy có vài kẻ tự cho mình là đúng, muốn để cho bọn chúng hiểu được là chúng ngu ngốc thế nào, buồn cười thế nào thôi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, mới vừa rồi ngươi nói là ta dựa vào Vấn Ngạo Tuyết bảo vệ, ta đây muốn nói chính là, dù không có Vấn Ngạo Tuyết, ngươi cũng không thể giết được ta. Ngươi cũng không cần vội vàng phản bác, điểm này sau này ngươi một mình thử tới là biết liền, nhưng mà ta khuyên ngươi không nên dễ dàng tới thử. Đúng như người nói, có một số việc đã làm rồi thì phải trả giá, có đôi khi cái giá phải trả chính là tính mạng của mình. Trong giọng nói của Lâm Phong mang theo vài phần uy hiếp, tất cả mọi người đều nhướng mày. Dù không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng không giết được hắn, hơn nữa còn có thể mất luôn tính mạng ư. Nhưng Viên Sơn cũng không hoài nghi lời nói của Lâm Phong, cô gái như tiên tử kia có bao nhiêu kinh khủng gã đã tận mắt chứng kiến. Hắc Ma khẽ híp mắt lại lạnh lùng nói, người cũng rất để mắt chính mình. Ta chưa bao giờ quá để mắt chính mình, nhưng cũng không mù quáng cuồng vọng, tự cho là thiên hạ không người. Giống như ngươi, luôn miệng nói mấy lời như muốn lấy tính mạng của ta, giống như là mạng của ta đã nằm trong tay ngươi vậy. Ngươi luôn với tròng mắt không có người như ngươi, cao ngạo tự đại. Bản thân ta hỏi một câu, hắc mà ngươi hôm nay có thực lực cảnh giới gì? Lâm Phong hỏi. Cao ngạo tự đại, tròng mắt không người sao? Hắc mà cười lạnh. Cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6, không có địch thủ, chí ít là bóp chết ngươi rất dễ dàng. Quả nhiên là cuồng vọng khôn cùng, chỉ có những kẻ thật buồn nôn mới có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Lâm Phong trào phúng một tiếng giễu cợt nhìn Hắc Ma. Ngươi nói thẳng là linh vũ cảnh tầng 6 mẹ nó là không được sao? Cần gì phải nói đường hoàng như vậy, còn linh vũ cảnh tầng 6 không có địch thủ. Thế giới võ giả sao mà mênh mông, rộng lớn, thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến đếm không hết. Ngươi lại dám nói bừa là vô địch trong cùng cảnh giới. Ta chỉ muốn tặng cho ngươi 4 chữ thôi. Âm nhìn hạn hẹp. Miệng lưỡi thật lợi hại. Mọi người thấy Hắc Ma bị Lâm Phong mắng cho không cách nào phản bác, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của Hắc Ma tuy là linh vũ cảnh tầng 6 nhưng ở trong Thiên Nhất Học Viện, đúng là không có người nào cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 dám nói là thắng được y. Dù có vài người linh vũ cảnh tầng 7 mà không đứng vào nhóm 10 người mạnh nhất thì Hắc Ma cũng có thể chiến thắng. Nhưng nếu nói vô địch trong cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 thì đúng là chém gió, có câu tướng do tâm sinh, lời nói cũng vậy, đều do tâm sinh ra. Người nói năng sắc bén như thế thì làm người tất nhiên cũng cực kỳ bén nhọn. Lâm Phong hơi ngừng lại một chút liền nói tiếp. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng có thể tiến vào trong nhóm người 10 mạnh nhất đủ cho ngươi cao ngạo tự đại. Vậy thì rất không đúng. Ta đã nói, với hạng người có tầm nhìn hạn hẹp thì tất không có ngày thành công. Mới vừa rồi ngươi nói ta trốn cạnh Vấn Ngạo Tuyết mà thoát khỏi một kiếp. Như vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết. Ngày này 3 tháng sau, Lâm Phong tả Thiên Nhất Học Viện khiêu chiến ngươi một trận sinh tử. Lâm Phong vừa nói xong tất cả mọi người đều ngẩn người. Lâm Phong vậy mà khiêu chiến Hắc Ma, người đứng thứ 10 trong học viện, hơn nữa còn là trận chiến sinh tử. Phải biết rằng Lâm Phong mới tiến vào viện Thiên Nhất mà thôi, quả thực vô cùng cuồng vọng. Chẳng lẽ anh không biết Hắc Ma mạnh cỡ nào sao? Thật cản rỡ. Thằng cha này tự tìm đường chết, nhưng không thể không bội phục quyết đoán của hắn. Tất cả mọi người đều điên cuồng suy nghĩ, không có ai coi trọng Lâm Phong, đều cho rằng là hắn không biết lượng sức, tự mình chuốc lấy khổ. Không nói tới những người khác, ngay cả những người bên cạnh Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ thừa nhận Lâm Phong thiên phú rất mạnh, nhưng muốn khiêu chiến Hắc Ma sau 3 tháng, điều này là quá khó rồi. Vân Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Tuy nhiên bất luận mọi người nhìn nhận thế nào, nhưng đối với Hắc Ma mà nói, Lâm Phong làm trò trước mặt mọi người hạ chiến thư với y, điều này đối với y chính là một sự sỉ nhục. Một tên mới tiến vào Thiên Nhất Học Viện không chỉ giết đệ đệ của y trong tháp tu luyện, quẳng cho y một cái bạt tai vào mặt, lại còn muốn khiêu chiến y vào 3 tháng sau, tiến hành quyết chiến sinh tử. Điều này làm cho mặt mũi của Hắc Ma y để ở đâu đây, uy nghiêm để đâu? Hắc Ma hoàn toàn có lý do để tin tưởng những chuyện phát sinh ở chỗ này đều truyền khắp ra Thiên Nhất Học Viện. 9 người xếp phía trên y sẽ chê cười y đến thế nào? Lúc này sắc mặt Hắc Ma âm lãnh làm người ta kinh hãi, cả người đều phát ra khí tức âm u. Ở trong 2 con mắt của Hắc Ma, một đoàn hỏa diễm màu đen chậm rãi thiêu đốt cực kỳ khủng bố. Cảm thấy rất mất mặt sao? Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Hắc Ma lãnh đạm nói, ngươi mất mặt, ta không mất mặt sao? Ngươi mang người hùng hùng hổ hổ mà đến tuyên bố muốn cái mạng của ta, thậm chí cũng lời nhìn ta một cái, ngươi có nghĩ tới hay không, mặt của ta để ở đâu? Cho nên ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, nếu muốn lấy lại mặt mũi thì 3 tháng sau lấy thực lực của ngươi ra để cho mọi người nhìn thấy Hắc Ma ngươi thực sự có tư cách kiêu ngạo hay chỉ là một tên tự đại cuồng ngôn hèn mọn đáng thương mà thôi. 2 con ngươi đen nhánh tràn đầy hỏa diễm âm lãnh lóe lên nhìn Lâm Phong. Hắc Ma lạnh lùng nói, 3 tháng sau ngươi sẽ hiểu được quyết định hôm nay của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Nói xong Hắc Ma phất tay xoay người rời đi. Một câu nói cuối cùng này không nghi ngờ là Hắc Ma muốn nói cho mọi người y ứng chiến. Chỉ có vào 3 tháng sau hung hăng trà đạp Lâm Phong y mới có thể vãn hồi uy nghiêm, y muốn để Lâm Phong đau đến không muốn sống. Nhìn bóng lưng của Hắc Ma rời đi, lại nhìn Lâm Phong, mọi người đều sinh ra vài phần mong đợi. Lâm Phong khinh cuồng như thế, tuyên bố muốn tiến hành một trận sinh tử chiến với Hắc Ma vào 3 tháng sau, hắn dựa vào cái gì? Mà Hắc Ma trong trận chiến 3 tháng sau sẽ dùng thủ đoạn cường đại nào để chứng minh sự cường đại của y, tìm về mặt mũi? 3 tháng đối với võ giả chỉ trôi qua trong nháy mắt thôi, một lần bế quan là xong. Chúng ta đi. Lâm Phong nhấc chân theo đám người Vấn Ngạo Tuyết đi về phía cửa Thiên Nhất Học Viện. Dọc đường đi, Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong mà hỏi, thực lực của Hắc Ma là linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, cho dù là linh vũ cảnh tầng 7 cũng rất nhiều người không cách nào đánh với hắn một trận, còn linh vũ cảnh tầng 6 ở Thiên Nhất Học Viện y không có địch thủ là sự thật. Mà ngươi hôm nay chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, sau 3 tháng mà muốn thắng được Hắc Ma là rất khó, phi thường khó. Lâm Phong cười, tất nhiên hắn biết là khó rồi, đưa mắt nhìn về phía trước, Lâm Phong đạm mạc nói, hiện tại ta khẩn cấp cần thực lực hùng mạnh. Chân mày đen như mực của Vấn Ngạo Tuyết trao lại có chút không hiểu nhìn Lâm Phong, cái đó và việc khiêu chiến Hắc Ma có liên quan con mẹ gì tới nhau sao? Lâm Phong quay đầu nhìn y, thực lực từ trước đến nay đều bị ép ra mới có, chỉ có không ngừng tự ép buộc bản thân mình, uy hiếp sinh mạng thì mới có thể không ngừng có dũng cảm tiến lên. Nghe được lời của Lâm Phong, trong con người của Vấn Ngạo Tuyết lóe lên 2 luồng tinh mang, tên này thật đúng là điên rồi, vì thực lực mà hắn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sao? Đúng như dự liệu của mọi người thì tin tức Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma đã lan ra khắp cả Thiên Nhất Học Viện. Không chỉ có người trong hệ tướng tinh nhận được tin tức mà hệ quý tộc, hệ ám sát cũng truyền bá ra. 10 người mạnh nhất trong Thiên Nhất Học Viện vĩnh viễn đều là đề tài khiến người ta quan tâm. Ngoài ra thì cũng có người bắt đầu chú ý tới Lâm Phong và điều tra lai lịch của hắn. Nhưng những người này tìm hiểu lai lịch Lâm Phong đều phát hiện Lâm Phong giống như là đẻ ra từ hư không lòi ra vậy, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nhất Học Viện. Hơn nữa tự hồ nhận được ưu ái rất đặc biệt của phó viện trưởng, vừa vào Thiên Nhất hắn đã tạo nên không ít sóng gió. Nhưng làm cho mọi người kỳ quái chính là lúc bọn họ tìm hiểu về Lâm Phong thì mới phát hiện mọi thứ trở nên khó bể phân biệt. Hình như là Lâm Phong này có rất nhiều thân phận, nhưng mỗi thân phận đều có những điểm không phù hợp, giống như có người cố ý động tay động chân cắt đứt đầu mối, đồng thời còn bố trí ra nhiều loại đầu mối nghi trang để dẫn dắt bọn họ đi nhầm phương hướng. Nếu thực sự có chuyện thứ hai, có người cố ý làm vậy mà nói, như vậy những người này thật là đáng sợ, lại có thể xóa đi dấu vết thân phận của người khác dễ dàng như vậy. Nhưng mà đối với những chuyện này, Lâm Phong không biết. Giờ phút này hắn còn đi theo mấy người Viên Sơn Vấn Ngạo Tuyết rời khỏi Thiên Nhất Học Viện tới một nơi cách đó hơn 100 dặm đường. Tường rào cao vút che kín tầm mắt hiện ra trước mặt Lâm Phong, đó là một tòa thành nhỏ mà thần bí, không sai, thành trong thành, tọa lạc ở Hoàng Thành, người đến kẻ đi nườm nượp. Tường rào cao vút không ngừng kéo dài sang hai bên, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Chúng ta vào trong thôi. Vấn Ngạo Tuyết nhìn về phía mọi người nói một câu, sau đó nhấc chân tiến vào cửa thành. Lúc Vấn Ngạo Tuyết đi tới cửa lớn rộng rãi kia, y liền ném một khối nguyên thạch cho tên bảo vệ, dĩ nhiên là nguyên thạch trung phẩm. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện không chỉ Vấn Ngạo Tuyết mà những người khác đi vào cửa lớn đều tự nguyện giao nộp nguyên thạch của mình. Rất nhanh, mấy người đi vào trong cửa lớn, trước tầm mắt của mọi người là biển người mênh mông cùng dải đất không bờ bến, toàn bộ đều có người đi kẻ lại. Đây là... Lâm Phong kinh ngạc thật, quá náo nhiệt, trong này rất đông người, vô số đỉnh đài lầu các giống như là một cái chợ lớn của thời cổ đại, trong ấn tượng của Lâm Phong ở kiếp trước, cảnh tượng trước mắt này thì lại càng rộng lớn hơn rất nhiều. Nơi đây là địa phương phồn hoa náo nhiệt nhất trong hoàng thành, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể tới đây. Vô luận là cố gắng vươn mình phát triển hay là đắm mình trong chốn ăn chơi trụy lạc. Vấn Ngạo Tuyết giải thích cho Lâm Phong một tiếng. Bên cạnh Lâm Phong, Liễu Phỉ mở to mắt lẩm bẩm. Trước kia chỉ nghe nói là có nơi này nhưng chưa bao giờ tới. So với tưởng tượng của ta còn náo nhiệt hơn nhiều. Có trách những tên kia lại có thực lực biến thái như vậy. Trước kia ta không tin, hiện giờ thì đã tin rồi. Lâm Phong tràn đầy mờ mịt, mà Vấn Ngạo Tuyết thì chỉ cười không nói. Lâm Phong, ở chỗ này có khu ăn chơi đập phá. Người có thể lưu luyến bụi hoa, hưởng thụ tư vị mỹ nữ vờn quanh. Vấn Ngạo Tuyết tựa tiếu phi tiếu mà nói, làm Lâm Phong ngẩn người, còn Liễu Phỉ bên cạnh thì trừng mắt nhìn hắn. Lâm Phong thấy thế liền cười run rẩy, nhưng trong lòng lại nghĩ, thực sự có nơi tốt như là Vấn Ngạo Tuyết nói sao? Nơi này còn có khu vực giao dịch, ở đó người có thể tiến hành bất cứ một loại giao dịch gì, chỉ cần người có đủ nguyên thạch là có thể trao đổi vũ khí, yêu thú, thậm chí là trao đổi người. Nói ví dụ như, ngọc nữ có tấm thân trong trắng thanh thuần, có mỹ nhân câu hồn đoạt phách, còn có nô lệ, thân phận võ tu, ngoài ra còn có phòng đấu giá, thường xuyên có những bảo vật phi thường chân quý được mang tới, tỉ như công pháp, võ kỹ thượng đẳng. Vấn Ngạo Tuyết giới thiệu mọi thứ cho Lâm Phong, trong lòng Lâm Phong có âm thầm tính toán, vũ khí, mỹ nhân, yêu thú, nô lệ võ tu, còn có võ kỹ công pháp, những thứ này thực sự có lực hấp dẫn quá lớn đối với mọi người. Có thể nói không ai mà không bị những thứ này hấp dẫn được. Khó trách ở đây lại có nhiều như vậy. Người tập trung, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch thì chẳng khác nào ở đây, mình sẽ có được tài nguyên vô tận để tu luyện. Đúng là một nơi thích hợp cho người tu luyện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Nếu các bạn đang không ở trên kênh chính thức của Lão Trần thì các bạn có thể search trên YouTube kênh Tu Chân Thần Ký Viết Rời Có Dấu, hoặc là đến với trang Playdual của mình, có khá nhiều bộ truyện mà có bản quyền thì mình không thể đọc trên YouTube, đọc trên Playdual thì các bạn có thể viết playdual.com search là người kể chuyện với chữ chuyện là CH các bạn nhé. Hoặc là bạn có thể gia nhập vào group Lão Trần và những người bạn, thì mỗi một bộ truyện mình đều post link lên trên đó để cho các bạn có thể dễ lựa chọn và tìm kiếm. Các bạn chỉ cần kích vào link là có thể đến được cái nơi có bộ truyện đó. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.